mắt thấy bọn họ tất cả đều quay chung quanh Hạ Thiền Y gì cùng Thu Điềm làm loại nào mỹ thực triển khai nhiệt liệt thảo luận lúc sau, Phạn Thiên Hạm cũng thở phào nhẹ nhõm, thuận thế đóng cửa gờ giúp bao lì xì, đem lực chú ý quay lại hiện thực giữa. Kết quả dương mắt liền đối thượng một chương có chút ưu oán khuôn mặt tuấn tú. Phạn Thiên Hạm, nàng có chút xấu hổ cười cười, như thế nào ngồi xổm nơi này bất động, không đi tể thực vật biến dị. Nói, tay ngứa ngay không nhịn xuống, vói qua chọc chọc hắn kia trương làn da so giống nhau nữ nhân muốn khá hơn nhiều khuôn mặt tuấn tú, nô, có điểm lạnh, bất quá thực hoạt. Phạn Thiên Hạm thu hồi tay, ngón tay dư vị dường như cọ cọ, trong lòng vừa lòng cực kỳ, cái này xúc cảm không tồi. Lâu Viêm Tiêu thấy nàng này phiên động tác, nguyên bản đú hoán cũng thu liễm một chút, lôi kéo nàng cùng nhau đứng dậy trong lúc, còn lén lút ngắm ngắm nàng trong tay cầm cứng nhắc, trong lòng âm thầm mà nghiến răng, không biết là cái kia gờ giúp bao lì xì cái nào tiểu yêu tinh dám thông đồng hắn tức phụ nhi, thế nhưng làm tức phụ nhi cười như vậy vui vẻ. Chẳng lẽ là cái kia kêu tiểu bạch ngu ngốc nam, đang ở còn ở lánh người đánh quái minh bạch đống nhiên một cái run run, cảm giác sau lưng một đạo gió lạnh thổi qua. A, đại thần, tiểu tâm A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết sau, một cái kim quang lấp lánh đại thần nằm liệt giữa đường. Minh Bạch, tổng cảm thấy chính mình bị cái gì thứ không tốt theo dõi. Đại thần, ngươi không sao chứ, nhanh lên tiếp thu sống lại A. Một cái xinh đẹp tiểu tiếu cô nương chạy tới, một đôi xinh đẹp giống như thủy tinh con ngươi nhìn xuống, mang theo tràn đầy sốt ruột nhìn hắn. Minh Bạch xem hai mắt một đù, chạy nhanh tiếp nhận rồi sống lại. Sau đó đứng lên, thanh âm ôn hòa vài phần nói, không có việc gì, ngượng ngùng, ta vừa rồi hoảng thần trong chốc lát, chúng ta tiếp tục đi, này chỉ đổ thừa huyết lượng không nhiều lắm. Ân ân, kia đại thần, ta trước đi về trước giúp những người khác. Tiểu cô nương chắt một cái bánh quai treo biện, thập phần xinh đẹp khuôn mặt lại trang bị kia hảo dáng người, nhảy nhót chạy trở về, nhìn qua thập phần mê người. Minh Bạch nhịn không được trong lòng nhộn nhạo trong chốc lát. Hoàn toàn đem gờ giúp bao lì xì cái kia mới vừa làm hắn thất tình không biết tên tiểu cô nương quên mất. Sĩ ngốc liền nhìn phía trước cái kia cô nương, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo ngu đần ý cười, lại dẫn theo đao nhanh chóng vọt đi lên. Rơi non lớp biển, một kích xoáy khí cường đại công kích liền đánh đi lên, thế tất muốn cho tiểu cô nương xem hắn uy vũ oai hùng. A thật là lợi hại, đại thần thật là lợi hại a. Minh Bạch bộ ngực một đỉnh. Tiêu ngạo khuôn mặt tuấn tú thượng càng nhiều vài phần mê người mị lực. Xem tiểu cô nương gương mặt hồng hồng. Chương 200 phấn nộn hán tử. Lâu Viêm Tiêu hồi qua thần, đứng lên lúc sau, lôi kéo cổ tay của nàng vẫn chưa bung ra, chỉ là cặp kia thâm thúy con ngươi hướng khắp nơi nhìn lướt qua, không cần làm thịt, không có kia thất giai thực vật biến dị lúc sau, chúng nó khởi không được cái gì uy hiếp, hơn nữa hiện tại, chúng nó đã bắt đầu lui về. Gì, nghe được hắn nói. Phạn Thiên Hạm theo bản năng hướng tới bốn phía nhìn lại, quả nhiên, những cái đó thực vật biến dị nổ tận gốc ở chung quanh tán loạn, mà bọn họ có phòng hộ cháo ở chung quanh, bóng xanh thật mạnh, chung quanh một vòng nhi phạm vi bị những cái đó thực vật biến dị tự động tránh đi. Oanh oanh liệt liệt, rầm rạp một tảng lớn, biến dị bụi gai đằng rào rạt rào co rút lại dây đằng, cấp thấp biến dị cải trắng, biến dị rau xanh linh tinh dùng trắng non hệ dễ cũng đi theo nhảy dựng, tốc độ không chậm. Theo sát đại đội ngũ, còn có những cái đó biến dị hoa, biến dị cây cối cũng sôi nổi giải khai trắng non hệ dễ chạy, nhưng ngả lảo đảo chính là bị phía sau thực vật biến dị đâm tiếp tục đi phía trước, lúc này mới không rơi xuống đội ngũ. Như thế như vậy, đủ loại thực vật biến dị thấy được một tảng lớn, nàng phía trước hoàn toàn chưa thấy qua thực vật biến dị chủng loại cũng có rất nhiều trộn lẫn ở trong đó. Chúng nó giống như tất cả đều học xong rút căn dựng lên, dùng hệ dễ đi đường kỹ năng. Nhưng xem Phạn Thiên Hạm sửng sốt. Bất quá cũng là, căn đều rút không đứng dậy, không thể di động thực vật biến dị sợ là phát động không được trận này thực vật biến dị bạo động. Phạn Thiên Hạm trong lòng cảm khái, này mà thế thật đúng là làm nàng càng ngày càng chấn động. Như vậy đồ sộ thực vật biến dị di chuyển trường hợp, nàng từ đời trước đến đời này, cũng đều là đầu một hồi nhìn thấy. Bất quá, ở kinh ngạc cảm thán qua đi, Phạn Thiên Hạm hai mắt liền sáng lên. Hứng thú vội vàng kéo lên Lâu Viêm Tiêu cánh tay, đi, đem phòng ngự giải trừ, ta thấy được thật nhiều mới mẻ chủng loại, thừa dịp hiện tại chúng ta vừa lúc đi vớt một bút ta. Nhìn nàng sáng lấp lánh ánh mắt, Lâu Viêm Tiêu có thể cự tuyệt sao, đương nhiên không thể a. Hán thâm thúy trong mắt mang theo vài phần sủng nịch hương vị, trầm thấp từ tính thanh âm ở bên thai vang lên, hảo. Vừa dứt lời, Quả nhiên chung quanh kia trong suốt ngăn cách nháy mắt tiêu tán, phía trước một đại sóng thực vật biến dị nhóm như là làm ơn gông cùm xiềng xích giống nhau, sôi nổi hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới. Giống như dương đàn phát lang, kết cục có thể nghĩ. Lập tức đã bị kia hai cái hung tàn hóa theo dõi. Phạn Thiên Hạm hai mắt tỏa ánh sáng gõ vựng một gốc cây ném vào không gian, lại gõ vựng, lại ném. Ở bọn họ như thế hung tàn biểu hiện hạ, chung quanh linh trí cao điểm nhi thực vật biến dị nhóm sôi nổi tránh đi này hai đại ma vương, sau đó tiếp tục chạy trốn, ầm ầm ầm, một trận cắt bụi qua đi, giống như thủy triều dường như, lúc này đây biến dị động vật bạo động tới mau, đi cũng mau, không một lát liền biến mất ở mọi người trong mắt, về tới nguyên bản thuộc về chúng nó địa bàn, cũng chính là cái kia săn thú núi non khu đi. Phạn Thiên Hạm tốn tin tức sau một chút một viên biến dị cải trắng bỏ vào không gian, sau đó như cũ có chút chưa đã thèm nhìn đã đi xa thực vật biến dị đàn nhóm. Bất quá rốt cuộc biết hiện tại là cái gì tình huống, cũng không lo lắng đuổi theo. Ngược lại cùng Lâu Viêm Tiêu cùng nhau, đi trở về kia một đám nhân loại sở tại. Ai ra, nhưng mệnh chết lao tử, cuối cùng đặc nương chính là đi rồi. Đúng vậy, nay thực vật biến dị bạo động quá hung tàn, nếu không phải lại lâu một chút nhi nói, ta sợ chính mình kiên trì không được a. Không được không được, mệt chết ta, toàn thân xương cốt mệt đều mau sai vị, ta phải trước nằm nằm. Mau, giúp ta băng bó một chút, mẹ ra, không biết có hay không cảm nhiễm. Lao Vương, ngươi không sao chứ, không cần chết ta. Chờ Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu đi đến địa phương thời điểm, liền thấy này một loạt người hoặc là ngồi hoặc là nằm, chỉ còn lại có số rất ít người còn đứng ở nơi đó bận rộn chăm sóc người bệnh. Phạn Thiên Hạm tầm mắt dừng ở những cái đó mang theo đỏ tươi vết máu địa phương, bên tai nghe những cái đó khóc thút thít tiếng kêu rên, môi anh đào nhấp nhấp. Liễm Diễm ánh mắt tối sầm lại, nguyên bản hảo tâm tình cũng đi theo trầm xuống, xem ra lúc này đây nhân loại tổn thất không ít người a. Bất quá, những người này đều không phải bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương người, cho nên cho dù vừa rồi bọn họ đứng ở mặt trận thống nhất, bọn họ cũng không hảo tâm đi lên cứu trị. Bởi vì bọn họ tuy rằng cùng thuộc về nhân loại, lại không phải cùng lập trường. Phía trước cùng những cái đó thực vật biến dị nhóm đối kháng khi bọn họ có thể là mặt trận thống nhất, đồng minh chiến hữu, nhưng là thực vật biến dị đi rồi, bọn họ liền lại biến trở về mặt đối lập. Một ít nhân loại, tâm tư khó lường, tư tưởng chuyển biến nhanh chóng, thượng một giây có thể cùng ngươi cùng nhau rơi đầu chảy máu cùng nhau chiến đấu, giây tiếp theo là có thể thanh đao thọc vào ngươi tâm loa. Trở mặt vô tình bản lĩnh bọn họ luyện nhất trôi chảy. Đương nhiên, còn có một ít đáng tín nhiệm đệ nhất súng ống đạn dược thương đồng minh giả vẫn là muốn cứu trị. Liên tỷ như nói Lục Thiên Người, đây chính là Phạn Thiên Hạm xem chuẩn có thể lừa dối, khủ. Có thể hấp thu tiến đệ nhất súng ống đạn dược thương mới mẻ máu. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu mang theo cùng bọn họ hội hợp Triệu Vũ Ngạn, Mẫn Luật Phong bọn họ, liền hướng tới Lục Thiên phương hướng đi đến. Chiến tranh vô tình. Chiến tranh sau kêu thảm thiết tiếng kêu rên cũng rất nhiều. Dọc theo đường đi, chung quanh đều vang từng đạo hoặc nhẹ hoặc trọng kêu rên tiếng rên rỉ, còn có một ít nữ tử cố ý đáng thương hề hề khẽ gọi thanh. Nhưng là, Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm một hàng lại nửa điểm không dao động, Lâu Viêm Tiêu thần sắc đạm mạc, Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh, bước chân lại một chút không chậm đi tới. Lúc này, Lục Thiên nơi địa phương, một ít phía trước vốn là cùng Lục Thiên có giao tình đệ nhất súng ống đạn dược thương người cũng hôn tạp ở trong đó, cho bọn hắn một ít trà dầu quả, lại giúp đỡ bọn họ băng bó. Đương nhiên, tất cả đều vô dụng chói mắt tiểu chỉ quả là được. Nhưng thật ra một đám bất lo, tuy rằng Phạn Thiên Hạm không cần, nhưng vẫn là cảm thấy bọn họ hành vi vẫn là rất tấm lòng. Đặc biệt là Phạn Thiên Hạm còn thấy trong đó có mấy cái trọng thương người, giống như chính là bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương. Nàng cau mày, cong lưng, nhìn hắn bị cắn hơn phân nửa biên thịt chân, đều có thể thấy một tiết khung xương, máu tươi đầm địa, thập phần thê thảm, nhưng là nam nhân lại ngạnh cắn răng kiên quyết. Kiên nghị trên mặt tràn đầy trắng bệnh cùng mồ hôi lạnh, đủ để thấy đây là cái đường đường chính chính con người rắn giỏi. Phạn Thiên Hạm thần sắc hơi hoán, duỗi tay liền đem một cái tiểu chỉ quả đưa qua, ăn đi. Nam nhân thụ sủng nhược kinh, theo sau đã bị trên tay nàng tiểu chỉ quả kinh ngạc một chút, nhưng chính là chủ mẫu, hiện tại là ở bên ngoài. Hắn cố nén đau đớn, cắn răng một bên mang theo điểm nhi lo lắng nói. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, bên môi mang lên vài phần ý cười, ha ha ha. Không quan hệ, dù sao cơ giáp đã bại lộ, những người đó đã sớm ngao ngoe dục dịch, hà tất lại để ý như thế một cái tiểu chỉ quả đâu. Bọn họ nếu dám tới, các ngươi liền trực tiếp quanh trở về là được, ngày mai ta lại ở khen thưởng thượng nhiều thêm điểm uy lực đại vũ khí hoặc là mặt khác có thể công kích, bảo đảm liền tính là tới cái ngũ giai dị năng giả cũng có thể đem bọn họ hoành thành tặn bã. Ngạch trong lúc nhất thời, chung quanh nghe được người một trận yên lặng vô ngữ, sôi nổi bị nàng này phóng đạn ngữ khí làm cho sợ ngây người. Bất quá, ngay sau đó mà đến chính là tràn ngập vui vẻ khoái ý, bực này phóng đãng kiêu ngạo làm mới là bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương sao. Quả nhiên, chủ mẫu quá phù hợp bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương tính tình. Lâu Viêm Tiêu cũng không có nói lời nói, chỉ là một đôi con ngươi nhìn kia mặt thân ảnh lại nhiều vài phần ôn hòa kiêu ngạo. Mà Phạn Thiên Hạm đối diện cái kia hán tử cũng bị cảm động, phía trước đau thành như vậy đều cắn răng kiên trì, nhưng là nghe nàng lời nói lại rơi lệ đầy mặt, trực tiếp khóc thành cẩu. Chủ mẫu, ngươi đối chúng ta thật sự là thật tốt quá, ta lão Ngưu làm trâu làm ngựa nhất định sẽ hảo hảo cấp chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương làm việc. Ngạch Phạn Thiên Hạm nhìn hắn này nước mắt lưng trong bộ dáng, phía trước con người rắn giỏi hình ảnh rách nát, thật đúng là hưu hạn xấu hổ a. Hơi chút xấu hổ một chút, nàng hai tròng mắt ở trên người hắn rơi xuống, rào hoặc cười, bất quá, này viên tiểu chỉ quả phải nhớ chướng, trở lại nơi dừng chân lời cuối sách đến phó cống hiến điểm. Hán tử nước mắt nháy mắt cò rụt lại, nga. Xem ra chủ mẫu cũng không phải cái thiện lương từ thiện ra. Vậy càng phù hợp bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương ăn uống. Một đám đệ nhất súng ống đạn dược thương người nhìn về phía Phạn Thiên Hạm tầm mắt sáng quắc, so với phía trước càng thêm nóng rực, thẳng đến Lâu Viêm Tiêu khó chịu, mắt lạnh đảo qua đi lúc sau bọn họ lúc này mới thu liễm điểm nhi. Phạn Thiên Hạm đưa xong rồi tiểu chỉ quả lúc sau, lại cấp bên cạnh đứng cười trộm Triệu Vũ Ngạn đệ mấy cái, nông, cấp mặt khác trọng thương người ăn, nhớ rõ ghi sổ. Lục Thiên người cũng phân điểm nhi. Nga, nga, Triệu Vũ Ngạn lập tức nghẹn lại cười. Vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu, tẩu tử yên tâm. Tạ Chiêu mang theo sắc mặt khó coi Lâm Hổ đứng ở bên cạnh, cũng không ngăn cản, chỉ là mang theo 10 phần lo lắng. Bọn họ Lục Thiên người nhưng không giống như là đệ nhất súng ống đạn dược thường, một đám trên người đều mang theo bảo mệnh phủ. Phía trước thực vật biến dị kia một hồi kịch liệt chiến đấu đã chết mấy cái, hiện tại trọng thương cũng có không ít. Cùng tồn tại một cái đội ngũ, bọn họ đã sớm là tình như thủ túc huynh đệ. Hiện tại mấy cái huynh đệ tử vong, dư lại một ít cũng lại rất nhiều trọng thương, cái này kêu Tạ Chiêu như thế nào có khả năng không lo lắng a? Nhưng lại nhiều lo lắng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Vũ Ngạn động tác. Sau đó Tạ Chiêu cùng Lâm Hổ liền thấy được thần kỳ một màn, đương những cái đó trọng thương người bị uy hạ tiểu chỉ quả lúc sau, bọn họ trên người thương nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, đã bị huyết dán lại hành khẩu nhìn không ra cái gì. Nhưng là từ bọn họ sắc mặt thượng đủ để nhìn ra tới, bọn họ đây là khôi phục. Đặc biệt gần gũi trực quan chính là gần nhất cái kia, phía trước bị Phạn Thiên Hạm tự mình đệ tiểu chỉ quả cái kia đệ nhất súng ống đạn dược thương hắn tử, chỉ thấy phía trước hắn kia thiếu một miếng thịt đùi, hiện tại đã dần dần bắt đầu trưởng thịt, ngay cả vừa rồi thấy sâm sâm bạch cốt hiện tại cũng đã nhìn không tới, mà là đã biến thành phấn nộn thịt. Tạ Chiêu một kinh hỉ, liền theo hắn chân hướng lên trên nhìn lại. Kết quả trên mặt hắn kinh hỉ ý cười chính là cứng đờ. Cái kia màu đen da thịt con người rắn giỏi cư nhiên biến thành phấn nộn nhan sắc hán tử. Một đám lớn lên uy vũ hùng tráng hán tử trường so nữ nhân còn bạch làn da. Này thị giác hiệu quả, quả thực cay mắt. Tạ Chiêu khỏe miệng chịu chịu, nhìn lại mặt khác ăn tiểu chỉ quả người. Cũng một đám tất cả đều biến thành phấn nộn nhan sắc. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình nên bãi cái gì biểu tình. Là muốn cao hứng bọn họ khôi phục không bị thương đâu. Vẫn là phải cho bọn họ ai điếu một chút mất đi nam tử hán khí khái đâu. Tức khắc một cái tát che mặt, đơn giản nhắm mắt làm ngơ, dù sao bọn họ cũng khôi phục không cần lo lắng không phải. Ai, Lâm Hổ huynh đệ à, ta xem ngươi sắc mặt như thế kém, có phải hay không nơi nào bị thương à, vừa lúc, ta nơi này còn dư lại cuối cùng một cái, ngươi muốn hay không cũng nếm thử, bảo đảm lập tức thấy hiệu quả. Miệng vết thương nhanh chóng khôi phục, eo cũng không toan chân cũng không đau, làn da hồng nhuận có ánh sáng a. Đã trở lại Triệu Vũ Ngạn một cái tắt chụp thượng đã trợn mắt há hốc mồm Lâm Hổ bả vai, lộ ra 8 viên hàm răng trắng, thiệt tình đề cử nói. Lâm Hổ tức khắc một cái giật mình, này tươi cười như thế nào xem như thế nào không có hảo ý, vì thế chạy nhanh lắc đầu, hắn mới không cần biến thành dáng vẻ kia đâu, phấn nộn như là tô son chắt phấn tiểu tử như thế nào có thể khoe khoang chính mình uy vũ hùng tráng a. Ngươi xác định không cần. Triệu Vũ Ngạn tiếp tục cười, trong tay thưởng thức kia cuối cùng một cái tiểu chỉ quả. Không cần, không cần, hiện tại không cần. Lao tử liền bị như vậy một chút tiểu thương liền phải làm ta biến thành kia phó đức hạnh, không có lời. Lâm Hổ vẻ mặt kiên quyết lắc đầu, đương nhiên cũng không đem nói xong toàn nói chết, nếu là hắn bị thương nặng sắp chết thời điểm, tiếp thu một chút đảo cũng có thể chịu được. Nói, trực tiếp duỗi tay tiếp nhận tới, bất quá ta có thể lưu trữ về sau bị thương lại ăn. Lâm Hổ tuy rằng ngốc khờ một chút, nhưng là này bảo mệnh đồ vật, ăn xong đi vài phút liền thấy hiệu quả không cần bạch không cần a. Liền tính là nhiều phó điểm tinh hoạch hắn cũng vui a. Sách Triệu Vũ Ngạn cười như không cười nhìn hắn một cái, cũng không cấp về, dù sao này Lục Thiên về sau sớm hay muộn là người một nhà, nhiều cấp cái tiểu chỉ quả không có gì, bất quá nên nhắc nhở vẫn là đến nhắc nhở, này tiểu chỉ quả chúng ta không thu tinh hoạch, có rảnh các ngươi nhiều lộng điểm thực vật biến dị tới trả nợ đi. A, Lâm Hổ gật gật đầu, theo sau vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được vừa rồi cùng bọn họ cùng nhau để nhất súng ống đạn dược thương người đều ở thu thập những cái đó thực vật biến dị đâu, nguyên lai là như thế hồi sự a. Theo sau trên mặt trịnh trọng gật gật đầu, chúng ta về sau sẽ nhiều thu thập điểm nhi thực vật biến dị. Chương 201 muốn làm sự. Ngươi, trong tay các ngươi chính là cái gì đồ vật, ta cũng bị thương, có thể cho ta dùng dùng sao? Liên ở bên này người bệnh khôi phục đã hướng tới tốt không khí phát triển thời điểm. Một đạo nhút nhát sợ sệt thanh âm truyền đến. Nguyên bản chính cao hứng cầm kia tiểu chỉ quả thượng nhìn xem, hạ nhìn xem Lâm Hổ lập tức không vui một cái mắt hổ trừng mắt nhìn qua đi, chút nào không bận tâm đối phương là cái nũng nịu, lớn lên còn tính rất xinh đẹp nữ nhân, thô cuồng thanh âm liền buồn trầm mang theo hung y nói, ngươi là ai? Ta. Ta luôn luôn lấy mỹ mạo mà mọi việc đều thuận lợi nữ tử lập tức chính là một nghẹn, kia trương có chút chật vật tái nhợt trên mặt mang theo vài phần buồn bực. Chân một rậm, ta là hắc ưng người, các ngươi đã có chữa thương dược liền phải giao ra đây, chúng ta nhưng đều là vì nhân loại sinh tồn chiến đấu, các ngươi không thể như thế ích kỷ độc chiếm. Hắc ưng, bên kia nghe được động tĩnh Lâu Viêm Kiêu lập tức hai mắt chính là nhíu lại, xoay người cũng đã đi tới, trên người hắn hỗn loạn khí thế cường đại, một thân đĩnh bạc khí phách, sắc bén liền bắn thẳng đến hướng nữ nhân kia, là cái kia Lữ Minh Nhiên làm người tới. Kia nữ nhân trên mặt hoảng hốt, theo bản năng liền trực tiếp phản bác, không phải, này không liên quan Lữ phó đội trưởng sự, là ta chính mình không quen nhìn các ngươi, rõ ràng có bản lĩnh cứu những người khác, lại khoanh tay đứng nhìn, này tuyệt không phải quân tử việc làm. Nàng một đôi xinh đẹp con ngươi mang theo vài phần si mê dây dưa ở Lâu Viêm Kiêu trên người, nhưng là ngữ khí lại mang theo vài phần lòng đầy căm phẫn, như là vì toàn nhân loại suy nghĩ một đóa bạch liên hoa. Phạn Thiên hạ mày liếu trọn trọn, cũng đi tới đứng ở Lâu Viêm Kiêu bên cạnh, nàng liễm diễm con ngươi ở đối diện nữ tử trên người quét một vòng nhi, xác thật có vài phần câu nhân tư bản. Trách không được Lữ Minh Nhiên đem nàng thả ra đâu. Bất quá phía trước kia Vương Phương Phương là đóa bạch liên hoa, cái này không biết tên nữ tử cũng là, xem ra hắc ương thật đúng là thừa thái bạch liên hoa sinh sôi nảy nở căn cư a. Lại đối thượng nàng kia một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, Phạn Thiên Hạm lập tức chính là một tiếng cười nhạo. Ha ha, ta đây hỏi một chút vị này bạch liên hoa tiểu thư, rõ ràng các ngươi hắc ưng có Vương Phương Phương cái kia chưa khỏi hệ dị năng giả ở, các ngươi phó đội trưởng như thế nào không cho nàng ra tới không ràng buộc cứu trị người khác gã hơn nữa các ngươi hắc ưng như thế có tinh thần trọng nghĩa, phía trước như thế nào không đem nàng giao ra đầy cấp căn cứ nội tất cả mọi người. Không ràng buộc trị liệu A. Lại còn có thu phí như vậy cao, quảng cáo dùm bèn chỉ cấp có uy tín danh dự người trị liệu. Tấm tắc. Ta xem ngươi này lòng đầy căm phẫn cùng đại nghĩa lăng nhiên vẫn là tương đương ích kỷ. Ngươi, nữ tử nhìn đến Phạn Thiên Hạ mặt, tức khắc ghen ghét trong cơn giận dữ. Ngươi bằng cái gì như thế nói, Phương Phương tỷ là hiện tại bị thương không thể hỗ trợ. Hơn nữa nàng cứu người là muốn hao phí dị năng, mà các ngươi tất cả đều hảo thủ hảo chân đứng ở chỗ này, chẳng qua cho ta cái trái cây thôi, lại không cần tổn hại cái gì. Đúng vậy, vị cô nương này nói rất đúng. Các ngươi còn không phải là cấp cái trái cây sao, hiện tại mọi người đều là cùng một trận chiến tuyến, xua đuổi thực vật biến dị bị thương, hỗ trợ lẫn nhau không gì đáng trách. Bên cạnh một ít bị thương người cũng lập tức lên tiếng ủng hộ nói. Giao ra đây, đem trái cây giao ra đây, chúng ta có người sắp chết rồi, các ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Đúng vậy, chúng ta nhưng đều là cùng nhau chống cự biến bạo động thực vật biến dị, chúng ta là nhân loại công thần, các ngươi không thể đem thứ tốt cất giấu không cùng chung. Này một câu, nháy mắt dẫn phát rồi chung quanh người bạo động, đục nước béo cỏ, chân chính bi thương tức giận tất cả đều có. Cái này mà thế, ai không sợ chết à, ai không muốn sống à, mà kia trái cây hiệu quả đại gia nhưng đều là rõ như ban ngày, có một cái liền tương đương với nhiều một cái mệnh, ai sẽ không tham lam muốn một cái à. Cái kia đứng ở trong đám người nữ tử đối với Phạn Thiên Hạm khiêu khích cười, thử, xem các ngươi còn giao không giao ra tới. Triệu Vũ Ngạn, Lâm Hổ mấy cái lập tức sắc mặt ngưng trọng lên, bọn họ liền biết sẽ là như thế này, những người này thấy huyết địa lớn, tuyệt đối là không hút khô bọn họ huyết không buông tay. Lâu Viêm Tiêu cũng là như mày, hiển nhiên phi thường không vui những người này hùng hổ dọa người ngữ khí, trừ cái này ra chính là khinh thường, liền biết tụ chúng kêu gào một chút, lại không ai dám tới gần một phân, làm cái thứ nhất ăn con cua người. Suy, người nhát gan. Đối này, Phạn Thiên Hạm ngược lại là nhất bình tĩnh. Trường hợp như vậy nàng đời trước gặp qua vô số lần, đánh vì toàn nhân loại danh hảo vì chính mình mưu tư, kích động quần chúng nháo sự mượn này tưởng đạt được lớn hơn nữa ích lợi, lại hoặc là muốn đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, vô luận nguyên nhân là cái nào, đều không hề là vì đại nghĩa, chỉ là vì thành tựu bọn họ ích kỷ thôi. Có lẽ trong đó xác thật trộn lẫn mấy cái yêu cầu cứu trị người, nhưng là ở như vậy hoàn cảnh trung hạ bọn họ ngược lại là tuyệt đối sẽ không ra tay. Không phải bọn họ thật sự máu lạnh ích kỷ, tùy ý một ít người vô tội chết đi, mà là bởi vì hiện tại trường hợp buộc bọn họ từ bỏ những cái đó sinh mệnh. Cứu một cái hai cái những người đó chỉ biết cảm thấy ngươi dễ nói chuyện, lại tiếp tục hùng hổ do người, hoặc là chế tạo càng nhiều người bị thương so ngươi đi vào khuôn khổ, nhìn chúng chính là như vậy một phần thiện lương. Cho nên khoanh tay đứng nhìn tốt nhất, nhất không thể chính là khai tiền lệ. Mắt lạnh nhìn những cái đó bị kích động đám người, trong đó lại có mấy cái không hỗn loạn tư tâm đâu. Nếu là thật bận tâm người bị thương nói, bọn họ hiện tại làm chính là canh giữ ở bọn họ bên người, giúp bọn hắn băng bó miệng vết thương, mà không phải tới bọn họ nơi này hùng hổ doa người. Phạn Thiên Hạm trong mắt hiện lên lanh mang, hồi tưởng đời trước cũng phát sinh quá sự, lập tức trên mặt nàng một ngưng. Bàn tay mềm đi phía trước duỗi ra, trước không kiên nhẫn Lâu Viêm Tiêu một bước. Dòng nước thanh ở đầu ngón tay chảy xuôi, xoát nhanh chóng ngưng tụ thành một cái màu xanh thẳm xiềng xích, hướng tới trong đám người đánh thẳng mà đi. À, một đám người sôi nổi dọa lui về phía sau vài bước, hoảng sợ mà trừng lớn mắt, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Phạn Thiên Hạm cười nhạo nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau động động ngón tay, hư lung lay một vòng xiềng xích nháy mắt thẳng tắp hướng tới cái kia xoay người liền phải chạy trốn nữ nhân đuổi theo. À, nàng một tiếng thét chói tai vang lên, cả người bị màu lam thủy liên bao lại cổ, sau này kéo lại. Buông ta ra, ngươi muốn làm cái gì, buông ta ra, cứu mạng à, nguyên bản kiêu ngạo nữ tử nháy mắt biến kinh hoàng thất thố, tay chân giãy giụa, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp như vậy lãi ngộ, bị cô cổ hít thở không thông cảm, làm nàng nếm tới rồi tử vong bóng ma, nàng trong mắt trừng lớn, sợ hãi cảm xúc ở đàn sen. Điên cuồng hướng tới đoàn người chung quanh cầu cứu, nhưng là lại không ai lý nàng. Phía trước còn cùng nàng cùng nhau lòng đầy căm phẫn một cái cá nhân đối thượng nàng tầm mắt khi, sôi nổi hoảng sợ dịch khai tầm mắt, hơn nữa còn thẳng tắp sau này thối lui. Các ngươi, nữ tử cổ họng ngạnh một búng máu. Phẫn nộ trừng lớn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới này, nhóm người cư nhiên như thế nhát gan sợ phiền phức, vừa rồi không phải còn cùng nhau hò hét, cùng nhau khó chịu sao. Giây tiếp theo, nàng liền cảm giác được bị sau túm lực đạo giảm bớt nàng bị ma gót chân thật tiếp xúc tới rồi mặt đất, ngay sau đó mũi chân cũng làm đến nơi đến trốn. Vừa định tung một hơi, thủy sắc xiềng xích sau này lôi kéo, lại là một trận hít thở không thông cảm truyền đến, khó chịu nàng trực tiếp bắt đầu trận trắng mắt nhi. Nhưng là cũng may lại thực mau đem nàng buông lỏng ra một chút, nàng lúc này mới từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí. Muốn làm sự tình, nữ ma đầu lại muốn làm sự tình. Mẫn Luật Phong hai mắt xoát lập tức liền sáng, tiếp đón Nguyên Khôi còn có Triệu Vũ Ngạn chạy nhanh đuổi kịp cùng nhau gần gũi quan khán. Lâm Hạc Hiên cũng là một đôi hồ ly mắt cười mang lên hứng thú, đi theo ba người bước chân cũng đi tới Lâu Viêm Tiêu bên cạnh, cũng tính toán tới cái gần gũi quan khán. Tiểu tẩu tử mỗi một lần làm sự tình đều rất thú vị không phải sao. Phạn Thiên Hạm liếc này mấy cái liếc mắt một cái, hừ nhẹ hừ một tiếng, theo sau đi đến nàng kia bên người, ha ha a, khó chịu sao? Nàng mang theo thấp thấp ý cười quanh quẩn ở nàng bên tai. Ngươi, nữ tử đồng tử nháy mắt co rụt lại, cùng với cực đại kinh sợ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ha ha ha ha, muốn làm cái gì? Lời này ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi ngươi. Phạn Thiên hạ môi anh đào một câu, mang theo một mạt hài hước độ cung nhìn nàng. Mắt lẽ có liếc mắt một cái chung quanh những cái đó tuy rằng nơm nớp lo sợ, nhưng lại như cũ không có thối lui lắm người, tấm tắc. Từ xưa tiền tài động lòng người, bất quá hiện tại này mệnh so vàng đáng giá nhiều, cũng không trách bọn họ áp xuống sợ hãi như cũ không tiêu tan. Ta cái gì cũng chưa làm, ta liền nói vài câu lời nói thật mà thôi, ngươi mau thả ta, bằng không chúng ta Hắc Ứng phó đội trưởng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử như cũ tính xấu không đổi, đối với Phạn Thiên Hạm chính là hung hăng trừng mắt. Phạn Thiên Hạm cũng không nóng nảy, tùy ý đùa nghịch chính mình ngón tay, một chút cũng không nóng nảy, không chút để ý liền trở về một tiếng, nga, như thế nào không về buông tha ta? Là lại đây mắng ta đâu vẫn là lại đây giết ta a? Ngươi, ta cái gì à, sự thật chứng minh ngươi vị kia lữ phó đội trưởng giống nhau đều sẽ không làm, hắn nhưng khôn khéo đâu. Nhìn lại ngươi. Vừa rồi một mình chiến đấu hăng hái hắn cũng không làm ngươi mang nửa cái Hắc Ưng những người khác lại đây, hiện tại ngươi bị ta bắt được cũng là xin giúp đỡ không cửa, phàm là hắn Lữ Minh Nhiên có điểm tâm ngươi cũng sẽ không rơi vào như thế một cái kết cục, ta xem, chờ lát nữa cho dù ta đem ngươi giết, Lữ Minh Nhiên cũng sẽ không xuất hiện đi. Phạn Thiên Hạ ngước mắt, cười như không cười nhìn nàng một cái. Ngươi, sẽ không, phó đội trưởng như vậy vội, nhất định là còn không có thu được tin tức. Nữ tử trong mắt hiện lên một mạt hoảng loạn, nhưng lại như cũ chết cắn răng mạnh miệng. Tấm tắc. Vừa rồi chúng ta cho người ta chữa thương cũng bất quá vài phút thời gian hắn là có thể thám thính đến tin tức làm ngươi lại đây, chẳng lẽ hiện tại liền bắt đầu vội không có thời gian. Nếu thật là như vậy, ta đây nhưng đến vì ngươi bi ai một chút, như vậy nam nhân nói có thể tin tưởng, heo mẹ đều có thể lên cây. Phạn Thiên Hạ mang theo trào phúng ngữ khí như cũ không hoán không chầm nói. Nhưng cố tình đích xác thật một câu nói vào nàng kia trong lòng. Phạn Thiên Hạm thấy nàng sắc mặt bắt đầu trở nên trắng, lại tiếp tục nói tiếp, muốn ta đoán à, dựa theo Lữ Minh Nhiên tính tình nhất định là phái những người khác tới giám sát ngươi thuận tiện quan sát hiện trường. Mà ngươi, chính là hắn tung ra tới một viên khí tử. Ngươi nhìn, nếu là ngươi vừa rồi kích động đám người thuận lợi chạy trốn cũng liền thôi, chính là dựa theo chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương năng lực đi. Ngươi như thế nào đều chạy không thoát, cho nên lớn nhất có thể là ngươi cái này kích động nhân tâm đầu sỏ gây tội bị chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương bắt lấy, sau đó phẫn nộ dưới đem ngươi cấp giết. Đối với nàng làm cái nắm tay thủ thế, dọa nữ tử cả người run lên, Phạn Thiên Hạm kia mang theo âm cuối lời nói lại thấp thấp cười tiếp thượng, chung quanh những người đó liền sẽ hoàn toàn chán ghét ta đệ nhất súng ống đạn dược thương, lên án công khai thanh sẽ càng lúc càng lớn. Đến lúc đó ta đệ nhất súng ống đạn dược thương danh dự giảm xuống, thậm chí sẽ động thủ đại động can qua, như vậy Lữ Minh Nhiên kế hoạch liền đặt tới. Hắn đến lúc đó lại tới rồi, làm bộ làm tịch lại cứu cứu người, tích lũy điểm nhi nhân khí, sau đó các ngươi Hắc Ưng danh vọng còn không được hô hô hô hướng lên trên trướng A Nga, không đúng, ta nói sai rồi, không phải các ngươi Hắc Ưng, mà là bọn họ Hắc Ưng, bởi vì ở khi đó ngươi đã là người chết rồi. Ai đều sẽ không nhớ kỹ ngươi cái này đạo hỏa tác, đại công thần. Ngươi đừng nói bậy, nữ tử mắt khí hồng trừng lớn mắt, nhưng là này phản bác thanh đã mang lên run rẩy, hiển nhiên là tự tin có chút không đủ. Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn nàng một cái, ta nói bậy không nói bậy chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng không phải sao, ngươi là cái người thông minh, hẳn là có thể phỏng đoán đến Lữ Minh Nhiên cái loại này không chết thủ đoạn người thông minh ý tưởng đi. A Kiêu. Ngươi nói ta nói đúng không a? Phạn Thiên Hạm ngước mắt, nhìn bên cạnh lù lù bất động đứng ở nơi đó nam nhân liếc mắt một cái, liệm diễm sóng mắt ngước ngác, nhìn qua xinh đẹp dụ hoặc cực kỳ. Lâu Viêm Tiêu cổ họng lăn lộn một chút, thâm thúy con ngươi hơi ám, tức phụ nhi vẫn là như vậy làm sự tình thần sắc thoạt nhìn nhất câu nhân, cái này ma nhân tiểu yêu tình a. Trong lòng thở dài dư vị, nhưng là trên mặt lại rất là nghiêm túc gật đầu một cái, đúng vậy, Lữ Minh Nhiên tâm tư thâm trầm. Hy sinh một nữ nhân cũng không tính cái gì. Lâu Viêm Tiêu đạm mạc ánh mắt liếc nàng kia liếc mắt một cái, kia không chút nào mang bất luận cái gì cảm tình sợ tới mức nàng kia cả người run lên, lại là tin những lời này, cũng tin nàng cái kia phó đội trưởng xác thật là muốn đem nàng đương khí tử. Lập tức nàng cả người mềm nhũn, thần sắc có chút ngơ ngác, cũng lại nháo không ra cái gì động tĩnh tới. Chỉ là nửa ngày lấy lại tinh thần lúc sau, mang theo mang cầu xin nhìn về phía Phạn Thiên Hạm. Trong đám người người nào đó thấy thế, trên mặt liền mang lên vài phần sốt ruột, cái này đáng chết nữ nhân, thật vô dụng. Hắn thấy thế có chút không tốt, xoay người liền tính toán trở về hội báo tình huống, nhưng là hắn mới vừa quay người lại, liền nghe bên tai rầm một tiếng xiềng xích va chạm tiếng vang, dây tiếp theo trên cổ liền truyền đến một đạo thật lớn lực người cảm giác hít thở không thông, sau đó cả người bị về phía sau túng đi. Nhưng là người nam nhân này lại không phải vừa rồi cái kia tay trói gà không chặt nữ nhân, hắn hung hăng cắn răng một cái, trên tay ngưng tụ lại một đoàn ngọn lửa, tâm tàn nhẫn trực tiếp hướng chính mình trên cổ xiềng xích một chảo. Dầm, thủy ngộ hỏa, xiềng xích rách nát, hắn cũng nhanh chóng được đến tự do. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, này nam nhân vẫn là có vài phần bản lĩnh a, trách không được Lữ Minh Nhiên phái hắn lại đây. Chương 202 hết thể âm mưu đều là hồ giấy. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GQXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân mới vừa tránh thoát nguy hiểm, một khuôn mặt thượng mang theo đỏ đậm tức giận quay đầu nhìn qua. A, muốn làm cái gì? Làm ngươi a. Phạn Thiên Hạ môi anh đảo một câu, một đôi liễm diễm con ngươi nheo lại, mang theo hài hước trào phúng độ cung. Kia nam nhân tức khắc một nghẹn, trên mặt lại thanh lại bạch, khó coi đến cực điểm. Đồng dạng sắc mặt khó coi còn có Phạn Thiên Hạ bên cạnh người đứng lâu Viêm Tiêu, hắn một đôi sắc bén con ngươi mang theo sắc lạnh nheo lại, nhìn về phía nam nhân kia mang lên sắc ý. Đứng ở hắn bên người Mẫn Luật Phong mấy cái cổ rụt rụt, lén lút nuốt một ngụm nước miếng, tạo nghiệt nha, tiểu tẩu tử lời này dùng từ nhưng không thỏa đáng a, nhìn đem lão đại cấp khí. Nam nhân kia phỏng trừng cũng không có gì sống đầu lạc. Nam nhân hơi há mồm, lại tức giận muốn chất vấn cái gì, nhưng là, lại chợt phía trước xuất hiện một người cao lớn khí phách thân ảnh, hắn hai mắt trừng lớn, đối thượng cặp kia sắc bén cực có xâm nhập lực con ngươi khi nháy mắt mất đi sở hữu phản kháng lực. A, giây tiếp theo, kia thân ảnh một con bàn tay to trực tiếp bóp lấy cổ hắn. Sau đó hai người thân ảnh chợt lóe, biến mất ở tại chỗ. Vốn là vây quanh ở hắn thân thể những cái đó vây xem mọi người tức khắc một trận ồ lên chi sắc, dọa sôi nổi lại sau này lui lại mấy bước. Mà tại hạ một khắc, Lâu Viêm Tiêu đã mang theo nam nhân kia chạm trở về vừa rồi hắn nơi vị trí, vẻ mặt khí phách sắc lạnh bóp cái kia mặt đều chỉnh màu tím nam nhân. A, a, Trương Thiệu, bị Lâu Viêm Tiêu bắt được nam nhân, vừa lúc cùng Phạn Thiên Hạm khóa chủ nữ nhân kia lượng lượng tương vọng, nữ nhân không dám tin tưởng trừng lớn mắt, hiển nhiên là đã nhận ra nam nhân kia. Nga, xem ra là nhận thức người a, cũng là các ngươi hắc ứng đi. Phạn Thiên Hạm mày liếu chọn chọn, cười nhìn kia trừng lớn mắt nữ tử, trên mặt nàng mang theo kinh ngạc lại hiểu rõ thân sắc. Hán! Hán! Trương Thiệu, là nữ phó đội trưởng bên người đắc lực giúp đỡ. Nữ tử gật gật đầu, một đôi mắt đẹp lập lòe, đã tin Phạn Thiên Hạm phía trước cái kia suy đoán. Nga, ngươi nhìn xem. Đây là tới giám sát ngươi người đâu, ta nói không sai đi, tấm tắc. Xem ra nữ phó đội trưởng thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Thế nhưng liền như thế vứt bỏ ngươi như thế cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân nhi đâu. Phạn Thiên Hạm giật giật ngón tay, một cái màu xanh thẳm, nước gợn doanh doanh xiềng xích ở nữ tử trên mặt có dao động, ác liệt ý cười rõ ràng. Nữ tử cắn môi, trong mắt lộ ra một mạt phẫn hận. Phạn Thiên Hạm không thú vị ở nàng trên mặt thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu bên kia, thanh âm trở nên lưu loát lên, được. Nếu đã biết người nam nhân này chính là cố ý muốn khơi mào mọi người đối chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương bất mãn người, vậy trực tiếp giết đi, để tránh những người khác thật đúng là khi chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương là dễ khi dễ không thành. Lâu Viêm Tiêu nghe xong kia ám trầm con ngươi hiện lên một mạt ánh sáng, thấy trước mắt kia đã trợn trắng mắt nhì sắp hít thở không thông nam nhân, trên mặt hắn mang lên vài phần ghét bỏ, trực tiếp bóp cổ hướng đám người bên kia một ném. Sau đó trên tay một điểm nhỏ màu xám năng lượng trực tiếp ném kia mới vừa xuyến thượng một hơi, trên mặt mang theo kinh hỉ nam nhân, dây tiếp theo trên mặt hắn kinh hỉ liền biến thành hoảng sợ, phanh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, kia nam nhân cả người bị tạc toái thành mấy khối, đoạn chỉ tàn chân, huyết sắc văng khắp nơi, chung quanh những cái đó vây xem người không kịp thối lui, trên mặt trên người đã tất cả đều lây dính thượng những cái đó đỏ tươi ấm áp máu. À, lá gan tiểu nhân đã bắt đầu điên cuồng hét lên, hiển nhiên bị trước mắt một màn này dọa phá gan. Hoảng sợ sợ hãi thần kinh nháy mắt lây bệnh chung quanh một mảnh người. Còn bị Phạn Thiên hãm khóa tại chỗ nữ tử càng là sắc mặt trắng bệnh một bên, tiếng thét chói tai vang vọng thiên địa, nếu không phải Phạn Thiên hãm đem nàng trói lại, sợ là nàng hiện tại đã trên mặt đất sủi lơ trên mặt đất. Phạn Thiên hãm ghét bỏ nhìn nàng một cái, nếu ngươi không phải chủ mưu, ta lúc này đây liền trước buông tha ngươi một con ngựa, trở về nói cho nhà ngươi phó đội trưởng, về sau nếu là muốn tính kế người đâu, muốn trận to mắt nhìn xem đó có phải hay không hắn có thể đắc tội khởi người. Mang theo hài hước ý cười, giây tiếp theo, Phạn Thiên hãm xiềng xích vùng, trực tiếp đem người ném tới rồi trong đám người. À, lại là một trận khủng hoảng thét chói tai, ở xác định nàng kia cũng chưa chết lúc sau, còn chúng nhóm vẫn như cũ vẫn là kinh hồn chưa định. Lâu Viêm Tiêu lại lần nữa ghét bỏ khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, muốn cưỡng bức chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương đồ vật, kết cục liền cùng hắn giống nhau. Âm mưu thủ đoạn ở tuyệt đối thực lực trước mặt chỉ có thể là hổ giấy. Nếu tưởng khiêu khích chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương quyền uy, đại có thể trực tiếp tới cửa tới chiến. Thanh âm khí phách nghiêm nghị, cường thế tập người, lấy hắn vì trung tâm, khí thế tràn ngập mà ra. Bước cho chung quanh những cái đó vây quanh bọn họ người lại một lần lui về phía sau vài bước, nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu trong ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi. Phạn Thiên Hạm nghiêng mắt nhìn cái kia trang bức nam nhân, khỏe môi ngoéo một cái, người này nghiêm túc lên thật đúng là rất giống mô giống dạng sao. Mẫn Luật Phong, Triệu Vũ Ngạn sôi nổi cấp nhà mình lao đại so cái tán, hai mắt sáng lấp lánh, trong lòng ngợi khen một tiếng khí phách ra. Ngay cả bên kia nguyên bản bị chung quanh những người đó bức cho sắc mặt khó coi Tạ Chiêu cùng Lâm Hổ, thấy này nhanh chóng xoay ngược lại trường hợp, cũng không khỏi trên mặt hòa hoãn, mang lên vài phần tôn kính cùng sùng bái chi sắc. Nếu là đổi một người tới giết người nói, sợ là rất khó đạt tới này hiệu quả, cũng chính là trước mắt cái này khí phách cường thế. Thủ đoạn quỷ bí khó lường nam nhân mới có thể làm chung quanh những cái đó kêu gào người an tĩnh lại. Lâm Hổ hai mắt giật giật, nghĩ đến phía trước Phạn Thiên Hạm theo như lời, hắn ý nghĩ trong lòng liền càng thêm ngao ngoe dục dịch. Chờ đi trở về lúc sau, hắn nhất định phải cùng đội trưởng nhà mình hảo hảo thương lượng mới được. Một đám người cắt có chút suy nghĩ tại chỗ đứng trong chốc lát, Phạn Thiên Hạm thấy cái kia nữ tử đã thức thời rời đi lúc sau, lúc này mới cong cong môi. Nhìn về phía chung quanh những cái đó còn ngây ngốc đứng, hoặc là bị dọa tới rồi, hoặc là không cam lòng còn tưởng làm sự tình người, chư vị còn không rời đi sao? Lại không rời đi đã có thể không còn kịp rồi nha. Mọi người bị nàng lời nói cả kinh, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Liên bên ngoài thượng ý tứ A. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, bãi một bộ vô tội biểu tình chỉ bầu trời. Giây tiếp theo. Một giọt hai giọt tam tích nước mưa liền rơi xuống dưới. À, là mưa axit à, chạy mau, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trực tiếp khuyết tán tới rồi cả người đàn. Nháy mắt nguyên bản an tĩnh đám người như là bị tích vào thủy chảo dầu, lập tức sôi trào lên. Mau, chạy mau. Đừng chạy như vậy mau a đại ca, mang lên ta a. Đáng chết, ai dám lao tử chân. Mẹ nó, tiện nghi đệ nhất súng ống đạn dược thương những người đó, chúng ta đi. Một ít mang theo người lại đây còn tưởng làm sự tình mặt khác đội ngũ người, lúc này cũng không rảnh lo cái gì, thầm mắng một tiếng, sau đó mang theo người quay đầu liền chạy. Phân loạn, ồn ào, lại quăng ngã lại chạy, hùng hùng hổ hổ. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, rất là thuần khiết vô tội, ai nha, không nghĩ tới này mưa axit như thế nể tình a, ta lúc này mới vừa nói đi, nó liền như thế phối hợp rơi xuống a. Đúng vậy, tiểu tẩu tử anh minh a. Mẫn Luật Phong, Triệu Vũ Ngạn chạy nhanh lại đây một trận ngốc nghếch thổi, xem Lâu Viêm Tiêu cũng đôi môi một nhấp, trên mặt mang lên vài phần ý cười. Tạ Chiêu, Lâm Hổ hai cái liền như thế trơ mắt nhìn trận này mưa axit trực tiếp đem chung quanh những người đó tăng dã, mà bọn họ lúc này mới chỉ độn giật giật cổ, vì cái gì chúng ta không cảm giác được trời mưa a? Đúng vậy, chung quanh những cái đó đệ nhất súng ống đạn dược thương cùng Lục Thiên người cũng cảm giác một trận kỳ quái. Bọn họ này vội vã lên đang định đi theo cùng nhau trốn chạy đâu, kết quả, nửa điểm không cảm giác được có mưa axit bộ dáng. Bọn họ hầu nghi ngẩng đầu, xác thật bầu trời từng giọt mang theo điểm nhi màu vàng giọt mưa đang ở rơi xuống A, lại còn có càng rơi xuống càng lớn, chẳng qua bọn họ trên không hơn 10 mét địa phương, dường như có một tầng trong suốt màn hào quang cấp ngăn cách những cái đó mưa axit, làm chúng nó quay tròn dọc theo màn hào quang đi xuống lạc. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có cái gì che chở bọn họ a. Đệ nhất súng ống đạn dược thương người hưng phấn, nhất định là bọn họ tẩu tử cùng lao đại làm ra tới thứ tốt ta. Lục thiên người trừ bỏ Lâm Hổ ở ngoài, người khác một mảnh mê mang, chẳng lẽ là ai dị năng. Bất quá, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hiển nhiên không tính toán ở chỗ này cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Lâu Viêm Tiêu nửa hít mắt, đem tầm mắt từ những cái đó mưa axit thượng thu hồi tới, thanh âm mang theo điểm đạm mạc nói, đi thôi, đi trở về, nếu có việc thương thảo, chờ một hồi mưa axit qua đi đi, phỏng chừng nó muốn hạ đỉnh lên thời gian dài. Hảo, hảo, đi về trước lại nói, đi về trước lại nói. Tạ Chiêu cũng có chút lo lắng còn ở nơi dừng chân những người đó, vì thế chạy nhanh gật đầu, phân phó mọi người nhanh lên chuẩn bị đi trở về. Đi theo hắn bên người Lâm Hổ há miệng thở dốc, rốt cuộc không đem nói ra tới, chỉ có thể nhìn đội trưởng nhà mình bận rộn, sau đó mang theo người chuẩn bị xuất phát. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu chờ một ít đệ nhất súng ống đạn dược thương người, bọn họ tự nhiên là trước đem Lục Thiên người đưa trở về lúc sau mới đỉnh trong suốt màn hào quang, vui vẻ thoải mái chậm rãi hướng tới bọn họ Tây Tam khu phương hướng đi đến. Trong lúc, trên đường gặp gỡ những cái đó nhìn trộm người vô số, sôi nổi trên mặt mang theo kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ, trong đó lại sinh ra nhiều ít âm mưu dương mưu, này đó Phạn Thiên Hạm bọn họ liền không được biết rồi. Dù sao Lâu Viêm Tiêu phía trước nói qua, ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, hết thể âm mưu đều là hổ giấy. Chương 203 Tang Thi Cà Ca Đưa Hoa. Tí tách tiếng nước mưa liên tiếp không ngừng, rất có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Thứ bậc một súng ống đạn dược thương đoàn người đưa xong Lục Thiên người, trở lại nơi dừng chân thời điểm, liền thấy được mưa to chung cái kia sương khói mông lung bao phủ đại hình nơi dừng chân. Một đám tức khắc lại là một trận có chung vinh dự. Không hổ là bọn họ nơi dừng chân, nhìn này đại hình phòng ngự cháo cháo, bên trong khẳng định thỏa thỏa không có việc gì, trở về nhất định đến hảo hảo ăn thượng một đốn mới được, không biết Lý Tẩu bọn họ làm cái gì ăn ngon. Cùng nơi dừng chân nội người một cái nối tiếp, triệt hồi trên đầu phòng ngự cháo, lại ngay sau đó tiến vào nơi dừng chân, lại mở ra phòng ngự cháo, không bỏ được dùng phòng ngự phù mọi người lại một lần hưởng thụ một phen bị mưa axit tạp toan sảng cảm. Lúc này mới vô cùng cao hứng tiến vào nơi dừng chân. Sau đó một đám người cấp ngao ngao thẳng kêu liền thẳng đến nhà ăn mà đi, ngay cả Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu bọn họ cũng không ngoại lệ. Ở bên ngoài vất vả chiến đấu hăng hái gần một ngày nửa đêm, lúc này nhưng không được ăn chút nhi tốt ta. Ở nhà ăn cửa, mới vừa bị đầu uy hoa hoa cùng ca cao, bởi vì thân thể quá khổng lồ mà không bị mang đi vào hai chỉ, vận khí phi thường không tốt, triệt hồi phòng vũ cháo. Chúng nó vừa lúc bị mưa axit tạt một thân, tức khắc ngao ngao đầy đất lăn lộn thẳng tiêu to, chung quanh mà đều mau bị chúng nó cấp lăn chọc hơn phân nửa. Nhưng dọa cấp hống hống tới rồi nhà ăn đại bộ phận người bước chân một đốn, trên mặt kinh hãi. Này! Này hai chỉ là! Ngu ngốc! Này còn không phải là phía trước đi theo chúng ta cùng nhau sát tiến chiến thần kia hai đầu biến dị động vật sao? Bọn họ đây là xảy ra chuyện gì? Ta phỏng chừng là vừa mới phòng ngự cháo triệt. Chúng nó vừa lúc bị mưa axit tạp tới rồi. Nga, đúng đúng đúng, rất có khả năng, ta vừa rồi bị tạp tới rồi đều rất đau đâu, không biết có hay không trọc. Này hai chỉ như thế đại khổ người, khẳng định tạp đến càng nhiều. Một người một câu nhanh chóng phân tích ra này hai chỉ khổng lồ biến dị động vật đầy đất lăn lộn nguyên nhân, bởi vì chúng nó cả ngày đi theo tiểu cấp tử cùng tang thi ca ca cùng nhau chạy loạn quan hệ. Bọn họ thật đúng là rất ít ở nơi dừng chân nhìn thấy chúng nó, lúc này chính hiếm lạ đâu. Một đám cũng không nóng nảy đi ăn cơm, dù sao bị chúng nó chống đỡ cửa đâu, dứt khoát dừng lại bước chân cẩn thận quan sát một phen. Nhìn chúng nó ngao ngao ngao thống khổ tiếng kêu, bọn họ lúc này mới ngượng ngùng cười cười, chạy nhanh nói, mau mau, có hay không chưa khỏi dự tề, cho chúng nó uy điểm nhi. Một đám người ba chân bốn cẳng ở trên người tìm kiếm đồ vật. Nhưng nghề hà mới vừa đã trải qua một hồi đại chiến, bọn họ trên người chữa thương đồ vật đã sớm dùng hết. Chờ Phạn Thiên Hạm bọn họ chậm rãi từ phía sau theo kịp thời điểm liền thấy được như thế một đám vò đầu bức hai, cho nhau bái quần áo người. Phạn Thiên Hạm, một đầu hắc tuyến rơi xuống. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt tối sầm, làm cái gì đâu, đem quần áo đều cho ta mặc tốt. À, nga nga nga đối mặt đại đương gia huy nghiêm. luôn luôn uy vũ khí phách đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người vẫn là túng túng đát, chạy nhanh lại luống cuống tay chân đem quần áo mặc tốt. Lúc này, nhà ăn nội mới lộc cộc chạy ra một cái tiểu thân ảnh, cộng thêm một đạo theo sát hắn cao dài thân ảnh, khí thế không thể bỏ qua nam nhân. Mọi người vừa thấy, hảo nửa ngày lúc này mới nghĩ đến phía trước đại đương gia giống như cho bọn hắn giới thiệu quá, đây là chủ mẫu Tang Thi ca ca còn có tiểu biểu đệ A, chỉ là phía trước này hai người, A Phi, này một người một Tang Thi thường xuyên ở bên ngoài chạy, cho nên bọn họ mới không nhìn thấy, hôm nay đây là mánh không đinh vừa lúc chính diện đón nhận A. Bọn họ sửa sang lại quần áo tay cứng đờ, không biết nên vẫy vẫy móng vuốt chào hỏi một cái đâu. Vẫn là liền đối với bọn họ một cái mỉm cười hào đâu. Bất quá không đợi bọn họ tưởng hào đâu, kia lộc cộc chạy ở phía trước tiểu thân ảnh đã chạy đến hai chỉ biến dị động vật trước, thân thủ lưu loát bẻ ra hai thú miệng, sau đó đem trái cây vặn thành hai nửa, ném đi vào. Ngao ngao, biến dị lao hổ cùng biến dị con báo ngao ngao hai tiếng kêu to lúc sau, nguyên bản có chút chọc ra lông vài giây lúc sau lại trở nên du quang thủy trượt lên. Hai đầu biến dị động vật cầm đầu to, khiếp kia đồng lăng đại ám kim sắc thú mắt đối với bên cạnh tiểu đậu đinh cọ cọ, thiếu chút nữa không bị chúng nó cấp cọ đổ, nhưng là tiểu đậu đinh còn ha ha ha cười thực sung sướng. Như thế hưu ái một màn, xem mọi người cũng là hai mắt mỉm cười, xem trong lòng ấm áp. Biểu tỷ các ngươi đã trở lại, tiểu cấp tử ở cùng hoa hoa còn có ca cao thân thân ái ái ngọt ngào một phen lúc sau, dương trương như cũ trắng non khuôn mặt liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng nhe răng cười. Ân, đã trở lại. Phạn Thiên Hạm đi tới xoa xoa hắn ngoan ngoãn đầu nhỏ, trên mặt cười ôn nhu vài phần. Giống giống, Tang Thi ca ca cũng đối với nàng giống lên giống, sau đó đối với nàng vươn móng vuốt mở ra, một viên màu nâu tiểu hạt giống liền ở trong tay hắn nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một đóa màu tím tiểu hoa. Phạn Thiên Hạm nháy mắt hai mắt chính là sáng ngời, cho ta. Giống giống, Tang Thi ca ca đối với nàng giống lên hai tiếng. Đã gỡ xuống mặt nạ hắn, một đôi màu xanh thẳm mắt gợn sóng kích động, làm như hoan hô nhảy nhót, làm như chờ mong nhìn nàng. Phạn Thiên Hạm trên mặt vui vẻ, nhớ tới kia mông lung khi còn nhỏ, nàng ở hoa ngoài ruộng vui sướng phát điệp, ca ca liền hái được rất nhiều tiểu hoa tới đưa cho nàng, như vậy cảnh tượng còn ở nàng thiên chân ngây thơ thời điểm đâu. Hiện tại, cảm ơn ca ca. Phạn Thiên Hạm đối với Tang Thi ca ca sán lạ cười. Mắt thấy hắn cặp kia màu xanh thẳm con ngươi gợn sóng cảm xúc càng nhiều, trên mặt nàng ý cười lớn hơn nữa, ca ca, có phải hay không sắp khôi phục ký ức đâu? Ta nhất định sẽ hảo hảo loại hảo nó. Phạn Thiên Hạm duỗi tay tiếp nhận tới, đem này đóa màu tím tiểu hoa phủng ở trong tay, lại nhìn ca ca tiếp tục cười. Giống giống, Tang Thi ca ca vai vai đầu, màu xanh thẳm mắt chiết xạ xinh đẹp sáng rọi, sau đó vươn móng vuốt ở Phạn Thiên Hạm trên đầu vỗ vỗ, lúc này đây. Phạn Thiên Hạm có thể xác thực cảm nhận được động tác so trước kia mềm nhẹ rất nhiều. Phạn Thiên Hạm híp mắt chử, hưởng thụ ca ca vô đầu sát. Tràn đầy hồi ức, thật là tốt đẹp đâu. Lâu Viêm Tiêu đi theo bên cạnh, tuy rằng tức mỏng môi nhấp, nhưng là lúc này đây hắn lại không đành lòng quấy rầy, chỉ là một đôi thâm thúy con ngươi nhìn kia trương mềm nhẹ thả lỏng lại tuyệt sắc khuôn mặt, hắn trong lòng cũng mang lên vài phần sung sướng. Theo sau chính là một trận ảo não. Như thế nào chính mình không phải một hệ dị năng giả đâu, bằng không này đưa hoa một màn hắn có thể cái thứ nhất cùng tức phụ nhi làm A, kết quả hiện tại bị ca ca làm. Quả nhiên Tang Thi đại cứu tử chính là dựng ở hắn cùng tức phụ nhi trung gian lớn nhất chướng ngại. Một đám đứng ở nhà ăn đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người, một đám sợ phá hư như thế một bộ tốt đẹp hình ảnh, vì thế một đám biến thành làm mặt quỷ. Đệ nhất súng ống đạn dược thương người xem giáp, chủ mẫu ca ca hảo sẽ liêu mội tử A. Nhìn xem, đều đưa hoa. Đệ nhất súng ống đạn dược thương người xem ất, đúng vậy, các vị anh em cùng cảnh ngộ hán tử nhóm, chạy nhanh học lên A, học chiêu thức ấy muội tử còn sẽ xa sao. Đệ nhất súng ống đạn dược thương người xem bính, một hệ các huynh đệ, quảng đại nam tính đồng bào yêu cầu các ngươi trợ giúp. Đệ nhất súng ống đạn dược thương người xem giáp, từ từ, chờ ta chính mình trước truy xong muội tử lại giúp các ngươi A. Người xem ất bính đinh đồng thời phát tới điện mừng. Tiểu tử ngươi có loại, không cho chúng ta liền làm phá hư. Đệ nhất súng ống đạn dược thương người xem giáp, tới A, cho nhau thương tổn A. Mắt thấy từ một đóa hoa dẫn phát ánh mắt chém giết càng ngày càng kịch liệt, Phạn Thiên Hạm kia giống như tiếng trời thanh âm liền ở bọn họ bên thai vang lên tới, ngượng ngùng A, chống đỡ các ngươi nói, các ngươi mau vào đi ăn cơm đi. Ai ai, không quan hệ, không quan hệ chủ mẫu, chúng ta một chút cũng không nóng nảy. Mọi người lập tức đình chỉ ánh mắt chém giết, trên mặt mang lên nịnh nọt ý cười. Đúng đúng đúng, chúng ta một chút đều không nóng nảy, từ từ tới không có việc gì. Nếu chủ mẫu đều như thế nói, chúng ta đây liền đi vào trước. Một đám cúi đầu khom lưng đối với Phạn Thiên Hạm phương hướng phóng thích thiện ý, đặc biệt đi ngang qua thời điểm còn chuyên môn nhìn Tang Thi ca ca liếc mắt một cái. Không phải một hệ dị năng giả lén lút bắt đầu tính toán, nếu không tìm Tang Thi ca ca cho bọn hắn lộng điểm nhi hoa nhi, nghe nói Tang Thi ca ca đã là thất giai Tang Thi, làm ra tới hoa khẳng định so với kia chút tam giai một hệ tiểu tử nhóm đẹp. Như thế nghĩ, một đám đều quên mất Tang Thi nguy hiểm. Ngược lại vui vui sướng sướng bắt đầu tính toán chuyện này tính khả thi. Lại bắt đầu tính toán bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong nữ tử. Kết quả, lang nhiều thì thiếu, 400 so 1 tỷ lệ A, nháy mắt phía trước tính toán kế hoạch xôn xao quăng ngã đầy đất. Nga, này đó muội tử hoàn toàn không đủ bọn họ phân A, lại còn có mấy cái là có chủ, ngao ngao ngao, này thật đúng là cái bi kịch, lần sau nhất định phải kiến nghị đại đương ra nhiều tuyển nhận điểm muội tử tiến vào. Bằng không bọn họ liền phải quang côn đến già rồi. Đến nỗi vì cái gì không chính mình đi bên ngoài tìm đâu, bọn họ chính là sợ này đó nữ nhân lòng mang quỷ thai a. Đến lúc đó hoa tâm tư kết quả lộng trở về cái thai họa, kia còn không bằng không tốn tâm tư đuổi theo đâu. Hán tử nhóm ý tưởng chính là như vậy đơn giản. Bên trong tự sản tự tiêu mới là vương đạo. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 204-12 cái tiểu đội. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GQXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Nhìn một đám người hướng tới bên trong ùa vào đi, Phạn Thiên Hạm lúc này mới vô tiểu cắp tử đầu nhỏ, cười nói, đi, biểu tỷ mang người đi ăn ngon. Ơn ơn, ta cùng biểu ca cũng cấp biểu tỷ mang về tới thật nhiều thứ tốt đâu, tiểu cắp tử chờ lát nữa đều cấp biểu tỷ xem. Tiểu cắp tử ngoan ngoan ngoan ngoan ngửa đầu, hai mắt sáng lấp lánh. Cùng trước kia mỗi lần hiến vật quý dường như ánh mắt giống nhau giống nhau. Tang Thi ca ca cũng tựa hồ nghe đã hiểu dường như, đi theo bên cạnh giống giống lên hai tiếng, này giống tần suất có thể so trước kia sinh động nhiều. Đối này, Phạn Thiên Hạm đương nhiên cao hứng, một tay tiểu cấp tử, một tay Tang Thi ca ca, lôi kéo liền hướng bên trong đi đến. Đến nỗi Lâu Viêm Tiêu, hắn còn có thể làm sao bây giờ, tức phụ nhi cao hứng a hắn tự nhiên không thể ngăn đón. Chỉ có thể vẻ mặt bị đè nén đi theo bọn họ phía sau hướng trong biên đi đến. Vừa đi tiến thực đường, liền cảm nhận được bên trong khí thế ngất trời trường hợp, đồ ăn mùi hương tràn ngập toàn bộ không gian, vớt tiếp bọn họ chiến hậu tâm linh. Múc cơm cửa sổ, chia làm vài vị trí xếp hàng, bên trong Hà Tiểu Liên cùng mặt khác nhân viên hậu cần nhóm cũng bận bận rộn rộn ở bên trong giúp đỡ múc cơm đánh đồ ăn, thống khổ cũng vui sướng. Tiếng người ồn ào, tiếng cười hoan hô không ngừng. Tiểu cấp tử lôi kéo Phạn Thiên Hạm tay cao hứng nói, ta đã sớm biết bên trong sẽ bài như thế lớn lên đội, cho nên tiểu cấp tử giúp biểu tỷ cùng biểu tỷ phu đã điểm hảo đồ ăn, liền ở bên kia. Phạn Thiên Hạm theo tiểu biểu đệ ngón tay xem qua đi, liền thấy một trường cỡ trung bàn tròn thượng đã bãi không ít sắc hương vị cụ toàn đồ ăn, hiển nhiên là đơn độc kiến hội, còn đều đằng đằng đằng mạo nhiệt khí, nhìn qua thập phần mỹ vị mê người. Mà ở cái bàn bên cạnh, từng con khỉ nhỏ môn cũng an an phận phận ngồi ở chỗ kia ăn chuối, cũng không tán loạn lộn xộn, nhìn qua từng con nho nhỏ xảo xảo, như là ở nơi đó chiếm vị trí đâu, đáng yêu cực kỳ. Phạn Thiên Hạm đấy mắt hiện lên ánh sáng nhu hòa, tiểu cấp tử giỏi quá, đây đều là chính ngươi phó cống hiến điểm sao. Ơn ơn, ta cùng biểu ca ở trong rừng cây bắt được rất nhiều thực vật biến dị đâu, đều đổi thành cống hiến điểm, hiện tại tiểu cấp tử có thật nhiều cống hiến điểm. Tiểu cấp tử đầu nhỏ điểm điểm, mang theo điểm tiểu kiêu ngạo, cho nên chầu này là tiểu cấp tử cùng biểu ca thỉnh biểu tỷ cùng biểu tỷ phu ăn. Giống giống, làm như nghe được ở kêu hắn, Tang Thi ca ca cũng nghiêng đầu nhìn qua, đi theo sung sướng giống giống lên hai tiếng. Hảo, vậy cảm ơn ca ca cùng tiểu cấp tử. Phạn Thiên Hạm bên môi rõ ràng ý cười chưa lui, mang theo tiểu cấp tử cùng ca ca liền tiếp tục hướng cái bàn kia phương hướng đi đến. Ngay cả phía sau đi theo Lâu Viêm Tiêu trên mặt cũng mang lên điểm ý cười, còn xem như cái này nhóc con nhi có lương tâm. Ba người liên quan Tang Thi ca ca cùng nhau ở trên bàn ngồi xong, tức khắc nên đón chung quanh vô số cực kỳ hâm mộ ánh mắt, như vậy sẽ thỉnh bọn họ ăn cơm tiểu biểu để cho bọn hắn tới một tá. Biểu tỷ, biểu tỷ phu, còn có biểu ca, chúng ta ăn cơm đi. Tiểu cắp tử ngọt ngọt ngào ngào cười, một bên còn cầm cái không mâm đặt ở Tang Thi ca ca trước mặt, sau đó lách cách ở mặt trên phóng thượng một hệ tinh hạch còn có mấy viên đỏ rực trái cây. Gì, ca ca có thể ăn trái cây? Mới vừa cầm lấy chiếc đũa Phạn Thiên Hạm nháy mắt hai mắt sáng ngời, không nghe nói qua Tang Thi có thể ăn trừ bỏ người cùng tinh hạch ở ngoài đồ vật ta. Ơn, phía trước chúng ta ở núi rừng thời điểm, biểu ca chính mình trích, ta xem hắn ăn rất nhiều đâu. Tiểu cắp tử gật gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Hảo, thật tốt. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, trong mắt vui sướng ngăn không được. Lại nói tiếp cũng là nàng cái này muội muội thất trách, ca ca trở về như thế lâu rồi, đều là tiểu cắp tử ở chiếu cô đâu. Nàng cư nhiên liền ca ca có thể ăn trái cây đều mới hiện tại biết. Biểu tỷ, làm như đã nhận ra nàng cảm xúc, tiểu cắp tử ở bên cạnh lạp lạp nàng góc áo lại nói, biểu tỷ, ta trên đường còn chụp rất nhiều ghi hình đâu, có biểu ca, có hoa hoa cùng ca cao, còn có con khỉ nhỏ nhóm cùng những cái đó thực vật biến dị, rất nhiều Nga, đến lúc đó biểu tỷ nhìn là có thể biết chúng ta đi vào làm cái gì. Ân. Phạn Thiên Hạm kích động gật gật đầu, xem, nàng khẳng định sẽ xem. Vậy ngươi lại cùng biểu tỷ nói, các ngươi đều vào bên trong làm cái gì? Có hay không gặp gỡ cái gì nguy hiểm a? Có hay không biến dị động vật khi dễ các ngươi, biểu tỷ nhất định đi tấu chúng nó. Phạn Thiên Hạm lôi kéo tiểu cắp tử, còn không quên ca ca, cùng nhau lại nhảy cộng thêm giống tiếng hô. Cực kỳ giống tầm thường trong nhà việc nhà chuyện này. Giờ khác này Phạn Thiên Hạm không hề là cái kia lười biếng hài hước, nhìn xuống nhân gian nữ ma đầu, mà là một cái ôn nhu biểu tỷ, lo lắng ca ca hảo muội muội, hình ảnh tốt đẹp Lâu Viêm Tiêu một lần cho rằng trước mắt thay đổi cá nhân. Bất quá, tức phụ nhi vẫn là tức phụ nhi, mặc kệ có vài lần hắn đều thích, hy vọng về sau sinh nhãi con lúc sau, một nhà ba người cũng có thể như thế ấm áp. Nghĩ, nguyên bản bị bài trừ bên ngoài cô đơn cảm cũng khá hơn nhiều. Hắn hiện tại mục tiêu là, sớm ngày kết hôn sau đó sinh tiểu thể tử, tốt nhất là cái ngoan ngoan ngoan ngoan nữ hài nhi. Đáng tiếc, cái gì đều không có sớm biết rằng hảo. Đương hắn thật sự sinh cái cùng chính mình đoạt tức phụ nhi tiểu thể tử lúc sau, hắn liền hối hận, cả ngày ở tức phụ nhi trước mặt tìm lý do tìm lấy cớ đem kia tiểu tử thúi đuổi ra ngoài. Đương nhiên, đây đều là về sau chuyện này, hắn hiện tại còn không biết. Hiện tại Lâu Viêm Tiêu còn nghĩ một nhà ba người ngọt ngọt ngào ngào, tương thân tương ái đâu. Nga, đúng rồi, ở dò hỏi bọn họ ở núi rừng phát sinh xong việc, Phạn Thiên Hạm đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như, chạy nhanh từ không gian nội lại lấy ra tới mấy tô đồ ăn, càng có rất nhiều điểm tâm bại ở Tang Thi ca ca trước mặt. Nghe gian thương nói, mặt thế vi rút chính là xúc tiến nhân loại gen ở biến hóa, mà Tang Thi trong cơ thể cũng có như thế một loại vi rút. Như vậy có phải hay không cũng có thể ăn chút nhì mang theo gen dịch đồ ăn tới nhanh hơn trong cơ thể gen cân bằng, nhanh lên khôi phục trí lực cùng tốt nhất thân thể đâu. Nghe đi lên, Tang Thi tiến hóa cùng nhân loại dị năng giả cũng là trăm sông đổ về một biển. Phạn Thiên Hạm hiện tại lấy ra tới chính là Hạ Thiền Y Dì dùng nàng phát thực vật biến dị làm thành điểm tâm cùng đồ ăn. Quả thực, liền thấy Tang Thi ca ca nguyên bản an an tĩnh tĩnh nhai tinh hạch đầu chính hướng nàng lấy ra tới đồ ăn phương hướng một vai. Giống giống. Tiểu cắp tử hai mắt sáng ngời, biểu tỷ, biểu ca nói muốn ăn đâu. Ai, muốn ăn vậy ăn đi. Phạn Thiên Hạm thật cao hứng gấp một khối nho nhỏ bánh đậu xanh điểm đặt ở ca ca mâm đồ ăn thượng, hai mắt sáng lấp lánh, kích động cực kỳ. Mỗi lần bọn họ ăn ngon uống tốt, ca ca chỉ có thể ở bên cạnh gặm tinh hạch, nàng liền nhìn chua xót. Hiện tại ca ca cũng có thể ăn mặt khác đồ vật, nàng như thế nào khả năng không cao hứng đâu. Tang Thi ca ca trừng mắt một đôi xanh thẳm mắt, làm như tò mò dùng móng vuốt chọc chọc chính mình mâm đồ ăn thượng điểm tâm, theo sau liền cao hứng khò khẹ một tiếng, nâng lên móng vuốt liền đem nó cầm lấy tới, nghiêng đầu ngó trái ngó phải trong chốc lát, lúc này mới bỏ vào miệng mình. Cắn một ngụm, trực tiếp toàn bộ liền không có. Sau đó Phạn Thiên Hạm liền nhìn hắn chép chép miệng, cặp kia màu xanh thẳm mắt tựa hồ sáng lên, sấn hắn kia trương tuấn mị ôn nhuận lại cứng đờ mặt đều sống lại dường như. Phạn Thiên Hạm cùng tiểu cắp tử cũng đi theo nét mặt biểu lộ ý cười, ngay cả Lâu Viêm Tiêu cũng không khỏi ghé mắt vài phần, Tang Thi đại cứu tử lớn lên còn khá xinh đẹp, tuy rằng so ra kém hắn tức phụ nhi, nhưng là làm đồng bào huynh muội, xác thật có điểm giống. Hắn gật gật đầu, nhìn thoáng qua những cái đó điểm tâm mỹ thực, tuy rằng có điểm muốn ăn, nhưng cũng không thượng thủ lấy. nếu là tức phụ nhi ca ca, hắn tương lai đại cứu tử, kia hắn khiến cho điểm nhi hảo. Nghĩ, buông chiếc đũa, động tác thong thả ung dung lột tôm tới, sau đó lại đem lột tốt tôm phóng tới Phạn Thiên Hạm trong chén. Tuy rằng tức phụ nhi hiện tại trong mắt không có hắn, nhưng là tổng muốn ở nàng quay đầu lại nhìn đến ánh mắt đầu tiên chính là hắn mới hảo. Ca ca thích, vậy ăn nhiều một chút nhi. Mắt thấy Tang Thi ca ca ăn xong rồi một khối lúc sau, lại hướng tới phóng điểm tâm cái kia mâm giống nghe răng, kia khẳng định là còn muốn ăn. Phạn Thiên Hạm lập tức đem hắn kia bàn chứa đầy tinh hoạch mâm một lấy, thay kia chứa đầy điểm tâm mâm. Giống, Tang Thi ca ca xanh thẳm con ngươi rung động, xì sụp rất là vui sướng lại cầm điểm tâm từng khối hướng trong miệng ném. Động tác chi gian, hắn mang theo mũ choàng cũng hạ xuống. Hắn trên đỉnh đầu kia cây tiểu manh mối nhìn so với phía trước lớn hơn nữa vài phần, theo Tang Thi ca ca động tác, nó cũng đi theo run à run, lắc lư thân mình. Phạn Thiên Hạm thoáng đem tầm mắt hướng nó phương hướng điều, mày liêu nhíu lại, vì cái gì ca ca trên đầu trường này cây tiểu mầm đâu? Không biết có hay không cái gì nguy hại? Còn nhớ rõ đời trước Tang Thi Thanh Hoàng chính là tới rồi nàng tử vong thời điểm đều còn đỉnh này tiểu manh mối đâu? Không biết này có thể hay không đi theo ca ca cả đời đâu. Phạn Thiên Hạm đáy mắt mang lên một mạt ưu sầu, bất quá, thấy Tang Thi ca ca ăn sung sướng bộ dáng, nàng thực mau liền đem phiền não vứt đến sau đầu, dù sao ca ca hiện tại vui vẻ liền hảo. Nếu hắn như thế thích ăn cái này cao điểm tâm, nàng không thiếu được muốn thoát khỏi Hạ Thiền Y Y nhiều làm điểm nhi, ở kia phía trước, nàng còn phải nhiều thu thập có thể chế tác điểm tâm biến dị nguyên liệu nấu ăn mới được. Tổng không thể làm ca ca hủy khuất chỉ ăn đơn điệu vài loại điểm tâm đi. Biểu tỷ ngươi cũng ăn cơm đi. Tiểu cấp tử ở bên cạnh múa may chiếc đũa, ăn đầy mặt hạt cơm. Một bên tử trong chén ngoài ra mặt tới, nháy mắt thúc giục Phạn Thiên Hạm nói. Phạn Thiên Hạm mắt nháy mắt, tỉnh quá thần tới, lại cấp ca ca gấp mấy chiếc đũa cao điểm. Lúc này mới đối với tiểu cấp tử cười, hảo, ăn cơm. Nói, túi đầu liền thấy được chính mình chén. Kết quả thấy được non nửa chén tôm bóc vỏ. Nàng thân sắc giật mình, ngược lại nhìn về phía một bên cái kia vẫn luôn an tĩnh ngốc nam nhân, ngươi. Lâu Viêm Tiêu thấy nàng cuối cùng là chú ý tới chính mình, lập tức lộ ra cái đại đại tươi cười tới, nhanh ăn cơm đi, phía trước chiến đấu như vậy lâu rồi, ngươi đói bụng đi. A, ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, đáy mắt lộ ra sung sướng ý cười, người nam nhân này săn sóc lên. Thật đúng là làm nàng cả người đi theo tô đâu. Đấy lòng mang theo ấm áp nhiệt độ, giờ khác này nàng bắt đầu may mắn nàng trọng sinh, may mắn nàng có thể gặp gỡ như vậy một người nam nhân. Hai người nhìn nhau lúc sau, Phạn Thiên Hạm cho hắn cũng gấp một khối thoạt nhìn phi gầy vừa phải thịt kho tàu, ngươi cũng ăn. Ân. Nhìn nàng bên môi ôn nhu ý cười, Lâu Viêm Tiêu cũng đi theo cười. Trong lòng lén lút đắc ý, quả nhiên hắn đối nghịch. Làm nữ nhân sau lưng nam nhân kia tuy rằng khổ một chút, nhưng vẫn là có thu hoạch. Thâm cơ đại đương gia thượng tuyến. Vì thắng được tức phụ nhi càng nhiều chú ý cố lên đi. Tí tách mưa axit vẫn luôn hạ 3 ngày 3 đêm, liền ở phương Bắc căn cứ các tiểu đệ đầy đất kêu rên, đỉnh đầu nắp nổi, khắp nơi nghị cách khi, bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Chiến đấu kết thúc hảo hảo ngủ một giấc lúc sau. Phạn Thiên Hạm liền tự mình giám sát bọn họ kiểm kê lúc này đầy thu đi lên thực vật biến dị nhóm. Còn đừng nói, mười mấy chỉ nhẫn chữ vật tất cả đều trang tràn đầy, đặc biệt là Lâu Viêm Tiêu cùng Lâm Hạc Hiên kia hai chỉ không gian rất lớn nhẫn. Người trước tất cả đều là chính hắn bắt được, người sau, có những người khác không bỏ xuống được, liền chứa đựng ở hắn nơi đó, mặc kệ là nào một loại, dù sao thực vật biến dị rất nhiều, thu hoạch tràn đầy là được. Tam giai, tứ giai. Thậm chí ngũ giai, còn có hy hữu, đoạn chỉ tàng chân, ở đại gia vội giúp cùng nhau thu thập hạ, thực mau liền phân loại, tất cả đều thu thập hảo. Hai bên giai đại vui mừng, Phạn Thiên Hạm cầm này một đám thực vật biến dị thanh toán tiền phía trước trao đổi phòng ngự thiếu, lúc sau lại cùng Nghe Đại Thường cùng Tử Huy chân nhân đổi tới rất nhiều công kích phù, cái gì lôi điện phù, ngọn lửa phù linh tinh công kích lực đạo cường tất cả đều thu một đám. Gian thương cùng tu thần nơi đó cũng giao dịch không ít công nghệ cao vũ khí tới, đương nhiên không ngừng là dùng thực vật biến dị, ngay cả Lâu Viêm Kiêu phía trước làm nàng trang súng ống đạn dược cũng cầm đi giao dịch, dù sao này đó súng ống đạn dược uy lực cũng không có dị năng uy lực đại, nhưng là cầm đi khoa học kỹ thuật vị diện bên kia liền hiếm lạ. Đặc biệt là gian thương, chuyện này đó phục cổ súng ống đạn dược, có thể làm hắn kiếm thật lớn một bút đầu, So với gen dịch tuy rằng kém một chút, nhưng là lại có thể tăng lên hắn cấp bậc nhưng địa vị a. Những cái đó phục cổ người yêu thích nhưng không phải hiếm lạ này đó đồ cổ vũ khí sao. Phạn Thiên Hạm cùng Hạ Ve bên kia tìm hiểu tin tức lúc sau, cũng không thiếu công phu sư tử ngoạm, trực tiếp hỏi gian thương bên kia cầm kiếm laser A, súng laser A linh tinh sẽ không ô nhiễm sinh thái hoàn cảnh rất nhiều lực sát thương cường vũ khí. Tu thần bên kia phía trước cho hắn biến dị cải trắng diệp trải qua kiểm tra đo lường lúc sau, xác thật có thể sử dụng tới chế tác sinh vật cơ giáp, hắn tự nhiên cũng cao hứng. Cấp Phạn Thiên Hạm cũng làm ra một đám lực sát thương cường bảo vệ môi trường vũ khí. Lúc sau, Phạn Thiên Hạm thực hiện hứa hẹn, cấp đệ nhất súng ống đạn dược thương khen thưởng giao diện thượng thêm thật nhiều lợi hại công kích phù hoặc là vũ khí, mới vừa dùng thực vật biến dị đổi cống hiến điểm đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người, trong túi có cống hiến điểm có nắm chắc, ở khen thưởng thượng tân lúc sau, đồng thời xếp hàng đổi. Trở thành phía trước nhà ăn một đại đồ sộ xếp hàng cảnh tượng lại một đại đồ sộ đội ngũ. Ngay cả Hà Tiểu Liên tỷ đệ hai nhi cũng suy chính mình phía trước ở nhà ăn hỗ trợ, còn có đại gia riêng chiếu cố hạ kiếm tới cống hiến điểm, xếp hàng cuối cùng là đổi thượng đồ vật. Đương nhiên hai người cũng đều là có chút tiểu thông minh, nhịn đau đổi phòng ngự phù cùng súng laser lúc sau, cống hiến điểm liền sai hết. Vô cùng náo nhiệt hai cái thiên tự do hoạt động đi qua, ngày thứ ba, Lâu Viêm Tiêu liền triệu tập mọi người ở là nhà ăn tập hợp bắt đầu rồi đệ nhất súng ống đạn dược thương lần đầu toàn thể đại hội. Sẽ thượng, làm mọi người kiến thức một chút đệ nhất súng ống đạn dược thương nội quản lý tầng nhân viên, giảng thuật bên trong tài nguyên phân phối vấn đề, cùng sở muốn tuân thủ quy tắc. Quan trọng nhất chính là dựa theo Lâu Viêm Tiêu ý tưởng, đem toàn bộ súng ống đạn dược thương phân chia thành 12 cái tiểu đội. Đệ nhất tiểu đội, từ Lâm Hạc Hiên vì đội trưởng, tạo thành đàm phán cơ yếu tiểu đội. Chủ yếu phụ trách ngoại giao công việc, tỉ như cùng thế lực khác kết minh đàm phán, hoặc là không hữu hảo thế lực tuyên chiến phát ra tiếng. Còn có đã là minh hữu thế lực hợp tác công việc nói chuyện với nhau linh tinh. Đệ nhị tiểu đội, từ Mã Nhân Nghị tạo thành bên trong quản lý cơ chế, chủ yếu phụ trách nhân sự tuyển nhận, cùng thu vào thành viên mới khảo hạch còn có giám sát. Chính yếu chính là dẫn bọn hắn đi nghe một chút Bạch lão tọa đàm. Đệ tam tiểu đội, từ Lý Tẩu vì đội trưởng bên trong nhân viên hậu cần, tỉ như nhà ăn nấu cơm A, vật tư phát A, đổi điểm làm việc đúng giờ A linh tinh. Đệ tứ tiểu đội, từ Nguyên Đồng dẫn dắt phụ trợ nhân viên tiểu đội, mặc kệ là hắn ngũ cảm dị năng A, vẫn là những cái đó có thể cho người chiến đấu tăng phúc A, điều tra cảm giác A linh tinh dị năng. Tóm lại thực tạp, có Diệu Thủ không không Hà Tiểu Liên 2 tỷ đệ liền tại đây phụ trợ nhân viên nội. Đến nỗi dư lại tới 8 tiểu đội, tất cả đều là chiến đấu tiểu đội. Bọn họ đội trưởng không giống như là mặt trên 4 cái phụ trợ dâu ria tiểu đội trực tiếp khâm điểm đảm nhiệm, mà là trực tiếp dùng chiến đấu thực lực tới cân nhắc, năng giả cư trì, chỉ cần có người có thể đánh bại đội trưởng, hắn là có thể lên làm đội trưởng. Đương nhiên, lúc ban đầu một đám, vẫn là từ Lâu Viêm Tiêu trước khâm điểm tạm thời định ra, đến nỗi bọn họ có thể hay không lâu dài đảm nhiệm đội trưởng vị trí đâu, vậy muốn dựa chính bọn họ thực lực. Phía dưới chính là đầu phê từ Lâu Viêm Tiêu khâm điểm lúc ban đầu đội trưởng đội hình. Phân biệt là thứ 5 đại đội đội trưởng Cung Từ Bạch, thứ 6 đại đội đội trưởng Hình Thiên Lạc, thứ 7 đại đội đội trưởng Mẫn Luật Phong, thứ 8 đại đội đội trưởng Triệu Vũ Ngạ, thứ 9 đại đội đội trưởng Tiền Phú, đệ thập đại đội đội trưởng Lâm Lạc, đệ thập nhất đại đội đội trưởng Lão Ngũ, hiện tại tạm cư phương Nam căn cứ, thứ 12 đại đội đội trưởng Phạn Thiên Hạm. 8 làm chiến đấu đại đội đội trưởng, có thể trực tiếp chọn lựa đội viên, cũng có thể đội viên mao toại tự đề cử mình, toàn bằng cá nhân mị lực tự hành tổ chức. Tương đối với đã tuyển nhận tràn đầy mà 5, 6, 7, 8, 9, 10 đại đội, đệ thập nhất đại đội Lão Ngũ liền từ phương Nam căn cứ kia một nhóm người tạo thành, cho nên ở hiện tại nơi dừng chân nội không ai gia nhập. Mà thứ 12 đại đội chỉ do Phạn Thiên Hạm hát cho hứng thú, cho dù rất nhiều người tức tiêm nhi tưởng tiến vào, Phạn Thiên Hạm tất cả đều chống đẩy, đến nay nàng liền mang theo dâu xồm nhóm cùng Chu Cấp Hướng, Tiểu Minh Nhã. Còn có Úc Cờ chờ mấy cái thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục người. Nga, còn có khi thường mất tích tiểu cấp tử, Tang Thi ca ca cũng biên ở nàng tiểu đội nội. Chương 205 tiểu cấp tử có thể một mình đảm đương một phía. Bầu trời tí tách mưa to dần dần chuyển biến thành mưa nhỏ, nguyên bản kia xám xịt không trung cũng rất có một loại đẩy ra mây mù mỗi ngày mình cảm giác, chiếu sáng đã bắt đầu dần dần thẩm thấu tiến vào, càng khuếch càng lớn. Này vũ giống như muốn ngừng a. Vừa lúc cùng ngày giữa trưa, đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi rừng chân nội, một đám từ nhà ăn nội ra tới, bưng chén đũa liền một bên ăn, một bên nhìn kia trong không trung. Chỉ còn lại có linh tinh điểm nhỏ mưa bụi còn ở trên bầu trời chậm rãi phiêu tán. Nhìn cũng không giống như là phía trước những cái đó mưa axit dường như, ít nhất hiện tại đi ra ngoài bị xối một chút tuy rằng nguy hại vẫn phải có, nhưng cũng sẽ không tạo thành nhiều ít thương tổn. Chờ Phạn Thiên hạ một hàng cơm nước xong ra tới, không trung cũng đã hoàn toàn trong. Hô, cuối cùng là có thể đi ra ngoài thông khí, này ba ngày đều mau đem ta cấp nghẹn hỏng rồi. Triệu Vũ Ngạn đi theo Lâu Viêm Kiêu cùng Phạn Thiên Hạm cùng nhau đi ra, xoáy khí trên mặt mang theo kinh hỉ, hắn rỗi lười eo, nhìn qua thập phần cao hứng. Đúng vậy, bên ngoài nhiều tầng phòng ngự cháo, tổng cảm giác không khí không phải như vậy mới mẻ. Mẫn Luật Phong cũng ở bên cạnh vui tươi hớn hở gật đầu, một đôi mắt tinh lượng nhìn bên ngoài, hiển nhiên nhìn qua cũng là đối bên ngoài tràn ngập hướng tới chi sắc. Phạn Thiên Hạm nghe vậy, cũng là nhấp môi cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xác thật. Cái này phòng ngự cháo giống như không có để thở công năng, ở bên trong ngốc lâu rồi xác thật bị đè nén thực. Cũng may bọn họ này một mảnh nơi rừng chân đại, chung quanh cũng không có gì mặt khác nơi thế lực tiểu đội, cho nên phía trước khi bọn hắn ý thức được thời điểm, còn có thể đem phòng ngự cháo phạm vi ra bên ngoài kéo dài, phòng ngự phạm vi mở rộng, bên trong mới mẻ không khí tự nhiên cũng đi theo tăng nhiều. Đương nhiên, cũng không chịu nổi bọn họ như thế nhiều người ở bên nhau ở một cái trong phạm vi, này không khí khó tránh khỏi vẩn đục một chút. Cũng liền cho bọn họ một ít khó chịu bị đè nén cảm. Biểu tỷ, chúng ta có phải hay không lại có thể đi ra ngoài chơi? Tiểu cấp tử lạp lạp Phạn Thiên Hạm góc áo, một đôi đen lúng liếng mắt nhìn qua sáng lấp lánh, hiển nhiên đối bên ngoài cũng tràn ngập hướng tới chi sắc. Phía trước hắn đi theo Tang Thi ca ca bọn họ ở bên ngoài giã quán. Ở chỗ này thành thật thật ngây người ba ngày, chỗ nào còn ngốc trụ a, cho dù có Phạn Thiên Hạm bồi, cũng như cũ thay đổi không được hắn tưởng ở du sơn ngoạn thủy tâm. Giống, Tang Thi ca ca cũng giống lên hai tiếng, hiển nhiên là ở tán đồng tiểu cấp tử nói. Hắn cùng năm cái tiểu đệ mấy ngày nay cùng một đám người ở bên nhau, nhưng đem chúng nó cấp nghẹn hỏng rồi. Cùng nhân loại ở chung ở bên nhau. Nhưng không phải cùng một mâm bản mỹ vị thịt kho tàu ở trước mắt lắc lư bọn họ lại không thể ăn nghẹn khuất cảm sao. Trải qua ba ngày ở chung, Phạn Thiên Hạm cũng hoa không ít thời gian hảo hảo bồi ca ca cùng tiểu cấp tử, tự nhiên cũng minh bạch ca ca ý tứ. Tuy rằng có Hạ Thiền Y Ghi làm mỹ thực, nhưng là hiển nhiên Tăng Thi ca ca hướng tới đi ra ngoài rõ ràng so ăn ngon càng thêm mãnh liệt, sợ là ở chỗ này lại ngốc đi xuống, hắn liền phải táo bạo đi. Đối này, Phạn Thiên Hạm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vừa buồn cười lên tiếng, ân, có thể đi ra ngoài, biểu tỷ cho ngươi đồ vật nhớ rõ hảo hảo mang theo, không phải sợ lãng phí, nếu là có nguy hiểm đánh không lại liền lấy hỏa tiện oanh, nếu là bị thương liền uống chữa khỏi dược tề, đại thương ăn tiểu chỉ quả, còn có phía trước đồ ăn cũng không cần tỉnh, ăn xong rồi liền trở về cùng biểu tỷ mớn. Phạn Thiên Hạm lại nhảy phân phó, nghiễm nhiên thành cái lo lắng nhãi con từ mẫu. Cái gì thứ tốt toàn cấp tiểu cấp tử trang bị thượng, an dùng cấp trồng chất không ít, một chút cũng không keo kiệt. Ân, đã biết biểu tỷ, nhưng là tiểu cấp tử cùng biểu ca chính mình cũng có cống hiến điểm có thể đổi. Về sau chúng ta muốn chính mình kiếm cống hiến điểm chính mình đổi, cùng khác thúc thúc gà di nhóm giống nhau. Tiểu cấp tử ngẩng đầu, lần đầu tiên đối Phạn Thiên Hạm nói tỏ vẻ phản bác, hắn đã 12 tuổi, mặt thế mặt khác 12 tuổi hài tử đều có thể chính mình ra nhiệm vụ nuôi sống chính mình. Hắn cũng có thể, hơn nữa hắn khả năng làm đâu. Nghe hắn kia kiên quyết dũng khí non nớt thanh âm, Phạn Thiên Hạm giật mình, túi đầu nhìn hắn một trường bánh bao mặt, một đôi hắc rượu thạch đen lung liếng mắt, mang theo rõ ràng ý chí chiến đấu sáng quắc. Phạn Thiên Hạm vui mừng nhìn hắn một cái, nửa năm trước cái kia nhút nhát sợ sệt mang theo điểm tiểu cơ linh tiểu đậu đinh, đã trưởng thành đâu, hiện tại đều là cái tiểu nam tử hắn. Nhìn kỹ xem, ở bên ngoài dã trong lúc hắn vóc dáng cũng dài quá không ít. So với trước kia cái kia mới gặp mặt tiểu hài tử tiểu đậu đinh đã có mở ra xu thế, kia trương bánh bao mặt không bao giờ là nhút nhát sợ sệt, mà là căng chặt tràn ngập kiên định. Hơn nữa có hoa hoa ca cao, còn có Tang Thi ca ca trợ giúp, ở hơn nữa hắn vốn là có dị năng, thậm chí so đệ nhất súng ống đạn dược thương nội tâm giai, tứ giai dị năng giả còn muốn ưu tú. Bất chi bất giác, liền tiểu cấp tử cũng có thể độc lập. Phạn Thiên Hạm trong lòng có buồn bã, cũng có kiêu ngạo. Đối thượng hắn kia một đôi mang theo kiên định rồi lại chờ mong nhìn nàng ô lưu con người, Phạn Thiên Hạm dương môi cười, hảo, tiểu cấp tử trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng là nếu là có yêu cầu nhất định còn muốn tìm biểu tỷ. Nhớ rõ biểu tỷ lời nói sao? Chúng ta có hậu đài liền không cần ngây ngốc đương cái tân nhân, có thể ăn ít điểm khổ ăn ít điểm khổ. Tiểu cấp tử hai mắt sáng lên, chạy nhanh gật gật đầu, hảo a, biểu tỷ, ta đã biết. Bất quá hiện tại tiểu cấp tử có thể kiếm cống hiến điểm, liền đổi điểm số tối cao xe bay đều có thể đổi, về sau nếu là có không thể đổi đến đồ vật, tiểu cấp tử nhất định sẽ tìm biểu tỷ. Ân, thật ngoan. Phạn Thiên Hạm giơ tay ở hắn đầu nhỏ thượng phành phạch hai hạ, trong lòng thật là vừa lòng. Nha Minh tiểu biểu đệ quả nhiên nhất đồng, cùng những cái đó đau khổ dãy rua, bóp ngón tay lại cống hiến điểm người chính là không giống nhau. Chung quanh những cái đó nhìn hai biểu tỷ đệ hô động người, một đám trong lòng lại là hâm mộ lại là ghen ghét, như thế nào bọn họ liền không có như thế cái tốt hậu trường đâu. Nhìn một cái nhân ra lời này nói nhiều có đạo lý a. Có thể có hậu đài dựa vào liền không cần ngây ngốc đương cái tân nhân, có thể ăn ít điểm khổ liền ít đi ăn chút khổ. Nay quả thực là nói đến Hà Tiểu Liên tỷ đệ hai nhi tâm khảm nhi đi, bọn họ cũng giống như muốn như thế cái có tiền có quyền còn xinh đẹp hậu trường A. Nếu không, bọn họ cũng đi tìm cái hậu trường. Hà Tiểu Liên trong lòng lén lút nghĩ. Bất quá cái này ý tưởng cũng chỉ có thể ngẫm lại đã vượt qua, đệ nhất súng ống đạn dược thương tác phong chính đâu. Hơn nữa nàng cũng không phải rất muốn đi cho người ta đương tiểu tam A, bằng không sớm tại bên ngoài hôn không nổi nữa thời điểm tựa như mặt khác nữ nhân giống nhau tìm cái dựa vào đâu. Đáng tiếc nàng người này là căn xương cứng, tiểu tiện nghi có thể chiếm, nhưng là muốn đánh bạc chính mình, vậy tuyệt đối không thể. Nàng tình nguyện đói điểm nhi, mệt điểm nhi. Chung quanh người cái gì tâm tư Phạn Thiên Hạm không biết, nàng thẳng liền hướng tới kia đã trong lộ ra thái dương không chung nhìn lại, thiên đã tỉnh. Phòng ngự cháo thực mau liền sẽ rút lui, các ngươi đến lúc đó liền có thể đi ra ngoài. Bất quá mưa axit vừa mới qua đi, thực vật biến dị thăng cấp, rất có khả năng lại lần nữa phát sinh bạo động, cho nên các ngươi phải cẩn thận. Nghe vậy, tiểu cấp tử kia trương cười hì hì bánh bao mặt cũng lập tức nghiêm túc lên, biểu tỷ yên tâm, chúng ta có phòng ngự phủ, hơn nữa ta còn có xe bay, chạy trốn thực mau. Ân, hảo, vậy các ngươi liền đi ra ngoài chơi đi. Tiểu cấp tử trong tay có bao nhiêu đồ vật Phạn Thiên Hạm cũng biết, quang liền nàng cho hắn phòng ngự phù cùng hỏa tiễn cũng đủ có thể bảo mệnh. Hơn nữa tiểu cấp tử dị năng có thể vớt phẳng táo bạo thực vật biến dị, cùng chúng nó câu thông, ngược lại là ở núi non bên trong bọn họ càng thêm như cá gặp nước. Phía trước tiểu cấp tử chụp ghi hình nàng cũng xem qua, tiểu gia hỏa này núi non chung nhưng nhận thức không ít cao dài bằng hữu đâu, nói vậy an toàn cũng không cần lo lắng. Hảo, vậy các ngươi đi thôi. Phạn Thiên Hạm đối với hắn vây vây tay, đem sở hữu tiềm tàng nguy hiểm đều lý một lần lúc sau cuối cùng là yên tâm. Cùng lúc đó, bọn họ cảm nhận được trên không phòng ngự cháo đã mở ra, sau cơn mưa sơ tình mới mẻ không khí cũng hướng tới bọn họ vọt vào, tuy rằng không kịp mặt thế trước cái loại này không khí, nhưng là đối lập bọn họ phía trước 3 ngày đã phi thường không tồi. Tiểu cấp tử đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, nhìn qua cũng thập phần hưởng thụ híp híp mắt. Sau đó đối với Phạn Thiên Hạm cũng là vung tay lên, kêu biểu tỷ, chúng ta đi. Ân. Phạn Thiên Hạm cười gật gật đầu. Được đến theo tiếng tiểu cấp tử vẻ mặt vui sướng liền một đầu ra bên ngoài chắc đi, non nớt vui sướng tiếng nói vang, hoa hoa, ca cao, nữ vương, tiểu kim, còn có biểu ca, chúng ta đi lạc. Ngao ngao. Miêu miêu. Giống giống. Vài đạo đồng dạng vui sướng thanh âm vang lên, một cái tiểu thân ảnh dẫn đầu. Tang thi ca ca lãnh các tiểu đệ ở phía sau còn đi theo hai đầu thật lớn biến dị động vật, cuối cùng còn có con khỉ nhỏ nhóm kia chi chi chi tiểu thân mình loạn nhảy đi theo. Đến nỗi kia nữ vương miêu đã cao ngạo hướng biến dị đầu hổ thượng nhảy dựng, ưu nhã ở nơi đó liếm móng vuốt. Nhìn theo nhóm người này vui sướng tiểu động vật nhóm đi xa, đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người thật là có một loại ngô gia nhi nữ sơ trưởng thành vui mừng cảm. Chương 206 cảnh báo lại vang lên. Chờ đưa xong rồi tiểu cấp tử cùng tang thi ca ca bọn họ, nơi rừng chân nổi những người khác cũng sôi nổi có chút kiềm chế không được. Chúng ta cũng đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi, nghẹn 3 ngày, xương cốt đều ngủ tô. Không biết là ai đề nghị một tiếng, lập tức đưa tới vô số tán đồng ánh mắt. Hảo, chúng ta cũng là như thế tưởng. Một đám cãi cỏ ồn ào vui sướng thanh âm vang lên. nguyên bản còn bưng chén đua ra tới xem náo nhiệt người, hai mắt sáng ngời, ba lượng hạ cầm chén đồ ăn ăn xong, sau đó xôn xao một chút phía sau tiếp trước hướng hồi nhà ăn đi phong chén. Chờ giải quyết chén đua sự lúc sau, đại bộ phận người đồng thời dung hướng thanh nhiệm vụ phương hướng, một đám top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, tựa hồ ở nghiên cứu rốt cuộc tiếp cái gì nhiệm vụ, thuận tiện đi ra ngoài đi bộ một chút hảo đâu. Ngay cả Hà Tiểu Liên 2 tỷ đệ cũng là vẻ mặt nóng lòng muốn thử, bọn họ đã sớm chờ mong có thể đi đảo thực vật biến dị kiếm lấy cống hiến điểm, sau đó làm giàu, nên thú bạch phú Mỹ, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. 2 tỷ đệ Mỹ tư nghĩ, nhưng vẫn là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bọn họ cũng biết chính mình hai cái thế đơn lực cô một chút, tốt nhất vẫn là cùng những người khác cùng đi bảo hiểm một chút, cho nên, liền ghé vào nhiệm vụ này giao diện trước, nhìn xem có thể hay không cùng người tổ cái đội cái gì. Bên cạnh, Lâm Lạc cũng chính đại quang minh mang theo phía trước chiến hào tiểu đội cũng ở nghiên cứu đi làm cái gì nhiệm vụ, một đám hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Từ bọn họ tiến vào này để nhất súng ống đạn dược thương lúc sau, thật là chuyện tốt vừa ra tiếp theo vừa ra tới. Đầu tiên là có thể ăn no ăn được cơm, bọn họ trung gian dị năng giả người nhà cũng không hề bị khổ. Sau đó Lâm Lạc cũng đột phá tứ giai, trở thành phương Bắc căn cứ cao thủ hàng ngũ. Vui mừng nhất chính là, đại đương gia cư nhiên cho Lâm Lạc một cái đại đội trưởng đương đương, đệ thập đại đội đội trưởng, nghe vô cùng có mặt mũi, hắn còn có thể chính thức đem phía trước chiến hào tiểu đội ôm nhập trong đội, về sau lại có thể vui sướng cùng nhau làm nhiệm vụ, như thế nào có thể không cao hứng đâu. Lạc ca, chúng ta vẫn là đi đảo thực vật biến dị đi, cái này tốt nhất kiếm cống hiến điểm. Bên cạnh Bạch Mao vui vẻ kiến nghị nói. Đúng, chúng ta đi đảo thực vật biến dị đi, phía trước thực vật biến dị bạo động thời điểm chúng ta nhưng kiếm lời không ít đâu. Đinh Ngọc cũng vội không ngừng gật gật đầu, tuy rằng phía trước là nguy hiểm điểm, nhưng là được đến nói chỗ tốt xa xa lớn hơn nguy hiểm a, ít nhất bọn họ không đều là rõ đầu rõ đuôi đã trở lại sao. Cũng liền bị thương thời điểm đau một chút, chờ ăn xong rồi dược lúc sau, bọn họ liền lại có thể tung tăng nhảy nhót. Huống chi, lúc này đây bọn họ chính là đổi cũng đủ bảo mệnh đồ vật. Đối này, ngay cả ba cái đại gia trưởng Vương Trăm Vạn Lao Cha, Lâm Chính Dũng Lao Ba, Đinh Ngọc Mụ Mụ đều là gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Lâm Lạc đương nhiên cũng không có gì ý kiến, lập tức liền đánh nhịp, hảo, vậy đi đào thực vật biến dị đi, ta cũng tưởng lộng chiếc xe bay tới chơi chơi. Lâm Lạc nâng cằm, vẻ mặt hùng tâm trang trí. Hắc, hảo a, này xe bay vừa thấy liền rất huyết khốc, có thể so chúng ta trước kia xe thể thao khá hơn nhiều. Lạc ca, đến lúc đó cần phải cấp các tiểu đệ sờ quá đem nghiện a. Mấy cái tạp mao tiểu đệ lập tức liền vui tươi hớn hở đi theo gật gật đầu, trong mắt tràn ngập hướng tới chi sắc. Hảo thuyết. Lâm Lạc miệng một liệt, theo sau tức khắc sắc mặt nghiêm túc lên. Hiện tại xe bay liền thừa 9 chiếc, mặt khác tiểu đội đội trưởng khẳng định cũng nhìn chằm chằm đâu. Không được, chúng ta đến lập tức hành động đi lên, bằng không đã có thể nếu không có. Lâm Lạc lập tức nguy cơ cảm bạo lều. Đúng, chúng ta đây chạy nhanh đi. Ai, từ, huynh đệ A, có thể hay không mang lên chúng ta A. Đã sớm ở một bên lén lút nghe xong hồi lâu Hà Tiểu Liên 2 tỷ đệ vừa thấy bọn họ muốn đi, chạy nhanh ra tiếng ngăn lại nói. Bị ngăn cản Lâm Lạc vừa thấy, là hai cái tân gương mặt ta, nhưng cùng thuộc đệ nhất súng ống đạn dược thương người, hắn đối đệ nhất súng ống đạn dược thương hiển nhiên cũng thực tín nhiệm, đã có người tới cửa nói, bọn họ đương nhiên cũng không thể cự tuyệt ta, vì thế cười hoan nghênh nói, hảo a, các ngươi cùng nhau đến đây đi. Hà Tiểu Liên 2 tỷ đệ tức khắc vui vẻ, không nghĩ tới cư nhiên như thế dễ nói chuyện, vì thế chạy nhanh đuổi kịp, các ngươi hảo, ta kêu Hà Tiểu Liên. Cái này là ta đường đệ gì mũ, các ngươi kêu hắn mũ thì tốt rồi, đã sớm nghe nói Lâm Lạc đội trưởng phía trước sự tích, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy. Hà Tiểu Liên là cái có điểm tiểu thông minh cô nương, nếu gia nhập đội ngũ, tự nhiên muốn theo chân bọn họ làm tốt quan hệ. Vì thế, còn không có từ trong đám người bài trừ tới phía trước, nàng kia một trương miệng liền bắt đầu lưu, khen tặng khởi người tới nhìn thân thiết lại tự tại, thực mau liền dung nhập tới rồi đội ngũ bên trong. Cùng lúc đó, mặt khác tổ đội cùng nhau đi ra ngoài người cũng không ít. Bên kia, dâu xồm nhóm một đám hai mắt mạo tinh quang nhìn chằm chằm khen thưởng giao diện thượng những cái đó hoàn mỹ vũ khí, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhìn xem kia đem dịu, đây mới là phù hợp nhất nam nhân vũ khí a. Đúng, còn có kia cây đại đao. Úc Cờ huynh đệ à, chúng ta đại tỷ đại không tính toán tổ chức chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ, cho nên chúng ta tính toán cùng đi đâu. Các ngươi muốn hay không cũng cùng nhau tới a? Dâu xồm nhóm thành tâm mời nói. Cộng thêm Chu Cốc Hướng cùng Kiều Minh Nhã hai tiểu tình lữ cũng là chân thành tha thiết nhìn bọn họ. Cũng hảo. Úc Cờ gật gật đầu, kia trương cười diễm lệ trương dương mặt so với ở phương Nam căn cứ thiện rất nhiều. Hắn phía sau kia 13 cái Mỹ Nam cũng là đồng dạng, so với phía trước nhìn thấy ngạo nghễ, bọn họ giờ phút này có vẻ cô đơn một chút. Thật sự là bởi vì tâm lý chênh lệch quá lớn a. Nhớ trước đây, vô luận là mạt thế trước vẫn là mạt thế sơ, bọn họ đều là thuộc về thiên chi kiêu tử nhân vật, vô luận là chỉ số thông minh vẫn là thực lực, đều là nghiền áp ở người bình thường phía trên, chính là từ đi tới phương Bắc căn cứ lúc sau, bọn họ dị năng chỉ trệ không tiến, mà chung quanh những cái đó so với bọn hắn kém người lại một đám đều chạy đến bọn họ đằng trước đi, là người cũng khó tránh khỏi mất đi bình thường tâm. Cho dù bọn họ phía trước đã chuẩn bị sẵn sàng phải đợi 3 tháng, nhưng là chung quanh những người đó biến hóa vẫn là ảnh hưởng tới rồi bọn họ tâm cảnh. Đặc biệt là khoảng cách bọn họ gần nhất này đó đầu góc kỳ ba, thậm chí có điểm xuẩn dâu số nhóm, một người tiếp một người cũng đều tiến vào tứ giai, mà bọn họ trừ bỏ Úc Cờ ở ngoài, còn lại người đều còn ở tam giai bồi hồi. Như vậy chênh lệch làm cho bọn họ lại bắt đầu oán hận cái kia Lam tiến sĩ, nếu không phải nàng, bọn họ hiện tại khẳng định có thể đi xa hơn. Bất quá, thân là thiên chi kiêu tử, bọn họ vẫn là có thể thích hợp điều chỉnh chính mình cảm xúc, ít nhất cái này đệ nhất súng ống đạn dược thương đáng giá bọn họ dừng lại, cái kia cứu bọn họ nữ nhân đáng giá bọn họ tín nhiệm. Cho nên tâm thái còn hảo không có băng, chỉ là không có kia trương khí phách hăng hái lúc sau, cảm xúc cô đơn một chút, chỉ đợi hắn nhóm từ đây tiến đến dai, mới có thể tắm máu trọng sinh, đến lúc đó lại triển thiên chi kiêu tử khí phách hăng hái. Hảo A, chúng ta đây đi làm nhiệm vụ đi. Nhiều đào điểm nhi thực vật biến dị đến lúc đó liền có nhiều hơn cống hiến điểm, các ngươi cũng có thể đổi càng nhiều đối thân thể tốt đồ ăn. Dâu xồm đại hổ vớt đầu, lộ ở dâu xồm bên ngoài cặp kia mắt tràn đầy chân thành nhìn bọn họ. Úc Cờ đám người hơi lăng, không nghĩ tới này đó dâu xồm nhóm còn chú ý quá bọn họ a, theo sau bọn họ liền cười. Úc Cờ càng là cười vẻ mặt hoa chi loạn chiến, ha ha ha ha. Hảo, đến lúc đó nhiều đổi điểm ăn ngon. Hắn đã rõ ràng cảm giác được trong cơ thể thiếu hụt cảm bị chậm rãi lấp đầy, ăn kia đồ ăn lúc sau càng là càng ngày càng tốt, hắn có dự cảm, thực mau hắn là có thể thoát ly phía trước dị năng tăng trưởng tề cho hắn mang đến gông cùm xiềng xích, sau đó cùng bình thường dị năng giả giống nhau có thể bắt đầu tích lũy dị năng chuẩn bị tăng lên. Hắn phía sau Lâm Vũ Thần đồng dạng trên mặt mang lên ôn nhuận rõ ràng ý cười, chúng ta chuẩn bị sớm một chút xuất phát đi, tuy rằng không có người cùng chúng ta tranh những cái đó đồ ăn. Nhưng là sớm một chút đi ra ngoài nhiều đào điểm nhi thực vật biến dị cũng là tốt. Đúng đúng đúng, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Cánh rừng An bỏ đi Tịch Liêu, cũng biến hưng phấn lên, hiện tại cũng không phải là tự oán tự ngải, nghĩ mình lại xuất cho thân thời điểm. Phía trước Mỹ nữ đội trưởng có thể cứu bọn họ một mạng đã là bọn họ nhất đáng giá cảm ơn, bọn họ cũng không thể chưa gượng dậy nổi a, chỉ cần tồn tại, bọn họ sớm hay muộn còn sẽ biến trở về cái kia thiên chi tiêu tử. Có lẽ bị hắn này đơn thuần tích cực tính tình ảnh hưởng, mặt khác mười mấy Mỹ Nam tâm tình cũng hảo rất nhiều. Cùng dâu xồm nhóm cùng nhau nói nói cười cười liền hướng ngoài cửa đi đến. Nhưng là, lại không đợi này đàn cho nhau kết bạn cùng nhau làm nhiệm vụ người đi ra ngoài thời điểm, phía trước kia vang vọng toàn bộ phương Bắc căn cứ tiếng cảnh báo lại vang lên tới. Thực vật biến dị bạo động, biến dị động vật cũng bạo động, trước mắt còn ở núi non khu, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn sàng thanh âm dị năng giả thanh âm nhanh chóng ở phương Bắc căn cứ nội truyền vang. Nguyên bản vẻ mặt vui sướng hài lòng mọi người nháy mắt sắc mặt nghiêm túc lên. Mới vừa một chân bước ra nơi dừng chân ngoài cửa Lâm Lạc trực tiếp đem một cái chân khác cũng bán ra ngoài cửa, sắc mặt nghiêm túc căng chặt, đi, chúng ta khẳng định là ở cửa tập hợp, ở chỗ này chờ. Đúng vậy, Hà muội tử, các ngươi thuộc về phụ trợ tiểu đội, lúc này đây bạo động các ngươi vẫn là ngốc tại nơi dừng chân nội an toàn. Mau về đơn vị đi thôi. Bên cạnh người Bạch Mao nghiêm túc đối với Hà Tiểu Liên tỷ đệ hai nói. Ân. Nguyên bản còn hưng phấn tỷ đệ hai tức khắc liền héo nhì, trong lòng thầm hận một câu xui xẻo. Nhưng là đại cục vì trước, bọn họ vẫn là không thể không cùng Lâm Lạc bọn họ cáo tử, hướng tới nơi dừng chân nội chạy tới. Cùng lúc đó, rất nhiều cùng nhau kết bạn người cũng sôi nổi phân tán, nhanh chóng tìm được chính mình tiểu đội đồng đội tập hợp. Binh quý thần tốc, bọn họ đã có bước đầu ý thức, nhanh chóng cả đội chẳng hảo, chờ đợi mệnh lệnh. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 207 Thần Bí Thế Lực Lớn. Lâu Viêm Tiêu mới vừa trở lại trong tiểu viện tưởng cùng tức phụ nhi thân cận, đền bù một chút phía trước 3 ngày bị tiểu biểu đệ cùng Tang Thi đại cứu tử chiếm cứ thời gian. Chính mình không ôm đến người ai hoán tiểu tâm linh, nhưng là lại đột bị một tiếng cảnh báo cấp đánh gãy. Phạn Thiên Hạ nguyên bản có chút ngông lung con ngươi nháy mắt thanh tỉnh, một con bàn tay mềm chụp ở kia trương còn tưởng thân lại đây ngoài miệng, ngầm bực đối với hắn trường, mau đi tập hợp. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt âm trầm, trong lòng thật sự tức giận thực, những cái đó không dứt thực vật biến dị nhóm, đáng chết. Ân, lập tức liền đi. Nói, kéo ra Phạn Thiên Hạ ấn hắn tay. Sau đó đối với nàng hung hăng hôn một cái, trên mặt mang theo ôn nhu thần sắc, chờ ta đem những cái đó thực vật biến dị cùng biến dị động vật chạy trở về lúc sau chúng ta lại đến. Phạn Thiên Hạ nguyên bản ngầm bực thần sắc, nháy mắt như là nghĩ tới cái gì, sau đó liền cười, trở nên câu nhân lên. Ha ha ha ha. Hảo a. Lâu Viêm Tiêu nhìn kia đỏ tươi cánh ngôi, đáy mắt hơi ám, cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Hắn hận không thể hiện tại liền đem người ôm đến trên giường đi hung hăng khi dễ, nhưng là không được. Hắn cố nén xúc động, lại ở kia trương mê người môi anh đảo thượng hôn một cái, lúc này mới không thể không bỏ qua một bên tầm mắt, trong lòng thầm hận một tiếng, sau đó xoay người nhanh chóng từ nàng kia kiểu mềm trên người xuống dưới. Đứng lên, một đôi sâu thẳm ám trầm con ngươi nhìn về phía kia diện tích rộng lớn không trung, hung tợn nghiến răng, theo sau cả người biến mất ở tại chỗ. Xách thấy kia thân ảnh biến mất, Phạn Thiên Hạm lúc này mới ha hạ cười, sửa sang lại bị kia nam nhân lộng điểm có chút hỗn độn quần áo, chậm rãi từ trên ghế nằm ngồi dậy thân tới. Liễm diễm xinh đẹp đào hoa mắt nhíu lại, nhìn qua càng nhiều vài phần sâu thẳm quỷ bí, mưa axit qua đi thực vật biến dị động vật bạo loạn, vẫn luôn liên tục một tháng, trung gian cách xa nhau một tháng, lại sẽ là toàn bộ địa cầu đại thái biến, tuyết hai, xem ra. Đến ở kia phía trước đem phương Bắc căn cứ thống nhất mới được à, thời gian cấp bách à. Phạn Thiên Hạm luôn luôn ý cười doanh doanh trên mặt trầm định rồi xuống dưới, mở ra cứng nhắc, lại thượng gờ giúp bao lì xì. Tuy nói nàng hiện tại không gian nội có thể gieo trồng lúa nước, tiểu mạch, nhưng là vẫn là quá chậm, nàng có thể cung ứng khởi đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong lương thực, chính là cung ứng không dậy nổi toàn bộ phương Bắc căn cứ, cho nên vẫn là đến xin giúp đỡ. Bên kia, Lâu Viêm Tiêu đã một cái thuấn di đi tới nơi dừng chân nhóm khẩu. Nhìn kia đã liệt hảo đội ngũ 6 cái chiến đấu phân đội, hắn nguyên bản mang theo phẫn nộ tâm tình lúc này mới hơi hoán xuống dưới, vừa lòng gật gật đầu. Bước bước chân từ môn lâu đi ra, hắn một thân bá đạo cường thế hơi thở, hơi hiện nhu hòa dương quang chiết xạ ở hắn kia tuấn mỹ khuôn mặt thượng, lại mang lên sắc bén góc cạnh mang quang, sắc bén con ngươi hướng bọn họ trên người rơi xuống, thực hảo. Lúc này đây yêu cầu cùng phía trước giống nhau, bảo vệ tốt các ngươi chính mình, nhiều thu thập thực vật biến dị, hiện tại xuất phát. Là, đại đương gia. Vang dội giọng nhi ở Tây Tam khu không trung vang vọng, mang theo ý chí chiến đấu sục sôi, khí phách bừng bừng phân chấn. Thanh âm truyền xa xưa lâu dài, xoay quanh hướng lên trên, cùng nơi xa mặt khác mấy đống còn sót lại kiến trúc là hoàn toàn tương phản tinh thần diện mạo. Dung ẩn đội trưởng, là đệ nhất súng ống đạn dược thương bọn họ. Còn ở tập hợp chung 3.000 con sông mọi người, Lý Nếu Nam đi theo Dung Ẩn thân biên, suốt ruột chỉ huy mọi người xếp hàng. Nhưng lại bị này một thanh âm vang lên lượng giọng kinh run lên, lúc sau còn hãy còn có chút kinh hãi. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn có như vậy tinh thần phong mạo, một khắc sần đứng ôn nhu nữ tử thần tình. Giờ phút này tầm mắt nhìn về phía đệ nhất súng ống đạn dược thương phương hướng lại mang lên vài phần phiền muộn. Bọn họ 3.000 con sông trải qua một hồi mưa axit thai biến lúc sau. Vốn là có chút kinh hồn chưa định, hiện tại lại là muốn thượng chiến trường, bọn họ sợ là muốn đỉnh không được. Dung Ẩn kia trương ôn nhuận tuấn nhan thượng cũng nhiễm vài phần buồn rầu, mưa axit qua đi, thực vật biến dị đại quy mô thăng cấp, hỗn loạn biến dị động vật, bạo động thế tới rào rạt, so với phía trước kia một hồi thực vật biến dị khẳng định càng vi cường đại, chúng ta 3.000 con sông sắc thật muốn đỉnh không được. Như vậy đi xuống không thể được a. Đội trưởng, chúng ta hiện tại đã là đệ nhất súng ống đạn dược thương đồng minh quan hệ, chúng ta tới cửa đi cầu cứu đi. Phía trước mưa axit bên trong, ta rất xa quan vọng đến, bọn họ nơi dừng chân giống như chịu cái gì bảo hộ, bọn họ trên tay nhất định có cái gì phòng ngự đồ vật, chúng ta nếu là có thể mượn lý nếu nam trên mặt cũng nhiễm vài phần nôn nóng. Nhưng còn chưa có nói xong, Dung Ẩn đã đánh gãy nàng, không thể, cái loại này cường đại phòng ngự nếu là có chỉ sợ cũng là rất ít, chứ không nói chúng ta cùng đệ nhất súng ống đạn dược thường quan hệ cũng không khắc sâu, hơn nữa chúng ta nơi dừng chân ở vào Tây Tam Khu, thuộc về bên trong khu vực, Bắc Bốn Khu bị xâm nhập lúc sau mới nên là chúng ta sốt ruột thời điểm, tùy tiện tới cửa mượn phòng ngự chi vật sợ là không ổn. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta không cầu cứu? Lý nếu nam mày nhăn lại, trên mặt mang theo khó coi chi sắc. Cầu, chẳng qua không thể cường ngạnh cầu. Tân tình, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Dung Ẩn nhìn về phía bên cạnh cái kia thần sắc nhu hòa nữ tử. Là, đội trưởng. Tân tình lĩnh mệnh lên tiếng. Đối này, Lý nếu nam cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia đội trưởng, ta đi trước an bài nhân thủ đi chiến trường. Ân, đi thôi. Dung Ẩn gật gật đầu. Đôi tay cóng, ngước mắt nhìn về phía kia núi non nơi phương hướng, đáy mắt nhiệm vũ trầm chi sắc. Cùng lúc đó, cơ linh ở nguyên nơi dừng chân che lại một tầng nhà trệt nhỏ, sau đó đào hố đi xuống cư trú hoàng tộc chiến đội mọi người giờ phút này tinh thần đầu cũng không tệ lắm, trải qua gia cố vách tường, hơn nữa có kỹ thuật nhân viên chỉ đạo, hoàn toàn không có thấm thủy lậu thủy, ba ngày mưa axit đối bọn họ cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng, ngược lại là một đám mỹ dung giác ngủ thập phần hảo. Giờ phút này bọn họ đang từ tầng hầm ngầm nội ra tới, tất cả đều tụ tập ở nhà trệt nhỏ cửa. Đồng dạng mang theo lo lắng âm thầm. Tộc trưởng, nay đại quy mô thực vật biến dị động vật bạo động sợ là so lần trước còn muốn lợi hại a, chúng ta nên làm sao bây giờ? Nếu như bị thương tới rồi mặt có thể to lắm sự không ổn a, tiểu tím chưa khỏi dược tề khôi phục cũng muốn vài tháng đâu. Mùi hoa linh ở hoàng phủ mặt mũi trước nhảy qua lại đi lại. Một trương đáng yêu xinh đẹp trên mặt nhăn thành cái đại bánh bao, trong lòng sốt ruột không được. Nay có cái gì, đi, ngươi đi đệ nhất súng ống đạn dược thương cầu cứu. Chúng ta thế nào cũng là đệ nhất súng ống đạn dược thương liên minh, hơn nữa các ngươi tộc trưởng ta chính là bọn họ đại đương gia cùng chủ mẫu bằng hữu đâu, bọn họ khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Hoàng phủ nhan chính là như thế tự tin. Ai, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, đi, ta lập tức liền đi tộc trưởng. Các ngươi trước thượng chiến trường đi, nếu là có tin tức tốt ta lập tức qua đi nói cho các ngươi à, nói, người đã chạy xa, kia cao hứng hoan hô nhảy nhót thanh theo phong phiêu trở về. Hoàng phủ nhan khỏe mắt chịu chịu, nàng một cái không gian dị năng giả cái gì thời điểm chạy so tốc độ dị năng giả còn nhanh. Tộc trưởng, không cần phải xen vào nàng, chúng ta nên thượng chiến trường. Phía sau ổ lan mang theo hơi trầm xuống thanh âm truyền đến. Khu, Hoàng phủ nhan lập tức đình chỉ run rẩy. Khôi phục hắn nhất tộc chi trường phong hoa tuyệt đại. Kia trương diễm lệ nam nhân trên mặt mang lên vài phần tự phụ, run run ống tay áo, lúc này mới nhớ tới bọn họ tất cả đều thay đổi một thân kính trang. Ho nhẹ một tiếng, làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, ân, chuẩn bị xuất phát đi, chờ lát nữa ở trên chiến trường thời điểm nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình mà ta, đây chính là chúng ta nhất quý giá đồ vật. Là, tộc trưởng. Mỹ mạo thiếu niên các thiếu nữ ứng hòa rất lớn thành, hiển nhiên đối hắn những lời này tỏ vẻ mãnh liệt tán đồng. Duy độc nhà trệt cửa đứng một cái áo tím nữ tử khoe miệng chịu chịu, trên mặt có vẻ thập phần vô ngữ. Bất quá ở mọi người vọng lại đây cùng nàng cáo biệt hết sức, nàng lại đẩy đẩy mắt kính, che giấu này phân xấu hổ, ngược lại trên mặt mang theo điểm cứng đờ tươi cười đối với bọn họ phất phất tay, tỏ vẻ cáo biệt. Nhưng ở bọn họ rời đi lúc sau, nàng lúc này mới nói thầm một câu. Mặt không phải quan trọng nhất, nghiên cứu mới là quan trọng nhất. Xoay người lại hướng tới tầng hầm ngầm đi đến, nàng còn phải tiếp tục nghiên cứu chữa khỏi dược tề đâu, còn có phía trước nghiên cứu kia vi rút ức chế tề người khẳng định là cái thiên tài, không biết nàng cái gì thời điểm mới có thể cùng hắn cùng nhau giao lưu đâu, đến lúc đó nàng nghiên cứu khẳng định có thể có tân tiến triển. Bắc bốn khu ngoại, gồ ghề lồi lõm một mảnh đại địa thượng, phía trước kia một hồi thực vật biến dị bạo động chiến đấu lưu lại dấu vết đã biến mất vô tung. Dư lại chính là ba ngày mưa axit hạ, lưu lại tảng lớn hạ ham thổ địa, còn mang theo điểm nhi màu trắng nho nhỏ phao phao, hiển nhiên này một mảnh thổ địa cũng bắt đầu bị ô nhiễm. Nhưng là mọi người hiện tại lại không rảnh lo như thế rất nhiều, trước đuổi tới người đã bắt đầu ở bắc bốn khu ngoại khoảng cách mấy trăm mét trên mặt đất, tạo nổi lên một mảnh tường cao, có mục chết. thổ chất, thiết chế từ từ linh tinh, kéo dài kéo ra một cái cảnh giới tuyến, muốn đem thực vật biến dị cùng biến dị các con vật cách trở tại đây nói tường ở ngoài. Giờ phút này nếu là giải điểm nhi đuổi thú dịch vậy càng tốt, chẳng qua có đuổi thú dịch cái kia Lý Tín Dương lúc này đây là thật sự đã chết. Chờ đến Lâu Viêm Tiêu mang theo người lại đây thời điểm, thực vật biến dị nhóm cùng biến dị các con vật còn không có giống lần trước như vậy đã xâm nhập Bắc Bốn Khu, xa nhìn còn có mấy trăm mễ khoảng cách, xem ra lúc này đây thông báo cảnh giới người xác thật càng nhanh chóng nhạy bén một chút. Đại đương gia, chung quanh mấy cái đội trưởng lại đây xin chỉ thị nói. Lâu Viêm Tiêu bước chân không chậm, hẹp dài sâu thẳm con ngươi nhíu lại, đã nhanh chóng làm ra mệnh lệnh, có mục hệ, thổ hệ, kim hệ đi hỗ trợ, những người khác lập tức chuẩn bị chiến đấu. Lúc này đây không riêng muốn đề phòng những cái đó biến dị động vật cùng thực vật biến dị, còn muốn đề phòng người. Là, đại đương gia. Đối với Lâu Viêm Tiêu nói bọn họ không hề nghi ngờ tiến đến chấp hành. Đến nỗi cuối cùng một chút, đề phòng người, không ngốc người đã đoán được. Phía trước kia một hồi thực vật biến dị bạo động bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương đã bộc lộ mũi nhọn, những cái đó cất giấu cùng bọn họ là địch, hoặc là cố ý thống nhất phương Bắc căn cứ thế lực tất nhiên sẽ không tùy ý bọn họ tiếp tục phát triển lớn mạnh đi xuống, cho nên thừa dịp lúc này đây thực vật biến dị bạo động là đối bọn họ gian lận thời cơ tốt nhất. Ha ha ha! Là đệ nhất súng ống đạn dược thương người tới A. Lâu đại đương ra, nhiều ngày không thấy phong thái như cũ A. Đang lúc Lâu Viêm Tiêu lãnh người tới kia tường cao ở ngoài khi, một cái thoạt nhìn thấy thế không thô cùng, cười rộ lên sang sảng không kềm chế được nam nhân liền hướng tới bọn họ đi tới, hắn nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng, tuy rằng tuổi có điểm đại, nhưng là mị lực lại là giống nhau nam nhân không thể so, nhìn trên mặt hắn kêu ý cười đảo không giống như là mang theo ác ý. Chẳng qua, Lâu Viêm Tiêu hai mắt nhíu lại, đối với đến gần người trên dưới nhìn thoáng qua, ngươi là vị nào? Ngạch nam nhân bị hắn này mang theo điểm đạm mạc hồ nghi ngữ khí làm cho một nghẹn, ngược lại sờ sờ cái mũi, cười có chút xấu hổ nói, chúng ta phía trước ở đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa gặp qua chính là cái kia 10 ngày nửa tháng không tắm rửa cái kia. Hiện tại có các ngươi tiệm tạp hóa mua sẽ phun nước đậu Hà Lan lúc sau, ta mỗi ngày tắm rửa, ngươi xem, ta có phải hay không sạch sẽ rất nhiều. Nói, còn cố ý ở Lâu Viêm Kiêu trước mặt xoay cái vòng nhi. Như là ở khoe khoang quần áo dường như, trên thực tế hắn là ở khoe khoang chính mình sạch sẽ. Ân, xác thật. Lâu Viêm Tiêu ở trong đầu lục soát cả buổi, cuối cùng đem mục tiêu định ở cái kia lôi thôi lết thiết, đầu bù tóc rối như là cái khất cái nam nhân trên người. Lại đối lập trước mắt cái này, xác thật chênh lệch rất lớn, người bình thường thật đúng là nhìn không ra tới. Hắc hắc, nhận ra ta tới đi, đúng rồi. Lúc này đây ta là tới thay ta trong đội Triệu Hành tới cảm ơn của các ngươi. Lúc trước Triệu Hành bọn họ một nhà ba người vẫn là lấy các ngươi phúc mới không làm hắc ưng kia bang nhân giết, còn có tiểu điệp kia nha đầu, cũng ít nhiều các ngươi à. Nói, nhưng thật ra thập phần chân thành cùng Lâu Viêm Tiêu nói lời cảm tạ. Lâu Viêm Tiêu lại đối với hắn nhìn vài lần, nhưng thật ra nghĩ tới cái kia Triệu Hành là ai. Lúc trước mới vào phương Bắc căn cứ tức phụ nhi muốn vì đệ nhất súng ống đạn dược thương lấy về bị hắc ưng lừa đi 2 vạn tinh hạch khi, ở lừa dối vương phương phương thời điểm, nhân tiện cứu cái kia tiểu nữ hải một nhà ba người A. Nga, nguyên lai là quyền hào đội trưởng A. Ở xác nhận Triệu Hành bọn họ thân phận lúc sau, trước mắt người nam nhân này thân phận cũng tự nhiên hào đoán. Đúng vậy, đúng là tại hạ, ta kêu Dương Trường Quảng, lâu đại đương ra trực tiếp kêu tên của ta thì tốt rồi. Dương Trường Quảng cười vẻ mặt sảng khoái liền muốn lại đây vô vô Lâu Viêm Tiêu bả vai chẳng qua bị hắn tránh đi. Bất quá Dương Trường Quảng một chút cũng không tức giận là được, ngượng ngùng cười cười lúc sau, ngược lại là tiếp tục vẻ mặt thân mật thấu lại đây, nhỏ giọng nhắc nhở nói, lâu đại đương gia, ta biết các ngươi đệ nhất súng ống đạn dược thương lợi hại, có rất nhiều bảo mệnh đồ vật, nhưng là phòng người chi tâm không thể vô, rất nhiều thế lực tính toán tại đây một lần trong chiến đấu muốn tinh kế các ngươi đâu. Đặc biệt là kia hắc ưng, phía trước cùng chúng ta quyền hào đối nghịch nhưng thật ra còn cố kỵ điểm nhi, nhưng là gần nhất lại càng thêm không kiêng nể gì, giống như bọn họ sau lưng còn có một cổ cường đại thế lực ở. Nga, Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi chợt lóe, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn là cố ý tới nhắc nhở chính mình. Bất quá hắn cũng không như vậy thành cao cao ngạo, đưa tới cửa tới tình báo hắn tự nhiên nhận lấy, vì thế, một chút cũng không khách khí hỏi. Hắn sau lưng cái gì thế lực? Cái này ta không được rõ lắm, chỉ là gần nhất ta nghe nói cái kia Vương Phương Phương mặt đã hảo, tuy rằng không có ăn mỹ nhan đan lúc sau xinh đẹp, nhưng là so nàng trước kia xinh đẹp nhiều, còn có cái kia Lâm Phái San, nàng mặt đã biến trở về cùng trước kia đệ nhất mỹ nữ thời điểm giống nhau như lúc, ta vừa rồi ra cửa nhìn đến thời điểm còn dọa nhảy dựng đâu. Ta đoán, các nàng hai khuôn mặt đều là cái kia sau lưng thế lực chuẩn bị cho tốt. Nam tử càng nói càng kích động. Nga, Lâu Viêm Tiêu nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, tức phụ nhi kia viên mỹ nhan đan hiệu quả là như thế nào hắn lại rõ ràng bất quá. Hắn thâm thúy con ngươi sâu thẳm nhíu lại, ngược lại hỏi, kia Hắc Ưng đội trưởng đâu? Nga, ngươi nói chính là lão hầu à, hắn người này nhưng thật ra rất trượng nghĩa, lại còn có tình có nghĩa, chẳng qua ở Hắc Ưng thành lập không lâu lúc sau hắn liền đi phía đông căn cứ tìm thê tử đi, lưu lại Hắc Ưng giao cho Lữ Minh Nhiên. Ai biết tiểu tử này như thế không phải đồ vật, đem Hắc Ưng làm cho ai chướng khí mù mịt, ta xem a. Đến lúc đó lão hầu trở về kia Lữ Minh Nhiên khẳng định không chịu ủy quyền đem Hắc Ưng còn đi trở về. Hơn nữa lấy hắn âm hiểm thủ đoạn đến lúc đó lão hầu khẳng định chiếm không được hảo. Ta còn là hy vọng lão hầu dứt khoát lưu tại phía đông căn cứ không trở lại, tỉnh trở về còn phải cùng cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử đấu trí đấu dũng. Hiện tại Lữ Minh Nhiên tiểu tử này quán thượng cái thần bí thế lực, ta đánh giá hắn khẳng định sẽ không làm lão hầu tồn tại trở về. Đúng vậy. Ta phải chạy nhanh cấp lao hầu phát cái điện báo đi, làm hắn trước đường trở lại. Nam nhân nói phong chính là vũ, vừa rồi còn đảo cây đậu dường như đem cái gì tân bí suy đoán đều nói cho hắn, lúc này càng là nghĩ tới cái gì trực tiếp thoán đi rồi, kia tốc độ không thể nói không mau. Bên kia hắn tiểu đội người kêu vài thanh đội trưởng lúc này mới đem người cấp kéo trở về. Lâu Viêm Tiêu, khoe miệng chịu chịu, này nam nhân thật đúng là không đáng tin cậy. Chẳng qua, lời hắn nói nhưng thật ra làm hắn để ý. Tức phụ nhi phía trước kia viên Mỹ Dung đan tuyệt đối là hủy dung không thương lượng, lại còn có lây Vương Phương Phương mấy năm sinh mệnh vì đại giới, nhưng là nàng đột nhiên mặt hảo, đây là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Bất quá nếu có thể đem Vương Phương Phương cùng Lâm Phái San mặt chuẩn bị cho tốt, nay cũng không phải là chuyện đơn giản. Nói vậy Lữ Minh Nhiên sau lưng cái kia thế lực tuyệt phi như vậy đơn giản. Bất quá cái gì thời điểm phương Bắc căn cứ lại xuất hiện như thế cái thần bí thế lực. Nay đã có thể đáng giá suy nghĩ sâu xa một chút. Lâu Viêm Tiêu mày nhăn lại, ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Xem ra lúc này đây thực vật biến dị bạo động bọn họ còn phải lại tiểu tâm một chút mới được a. Chương 208 Tu La Tràng. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Thấy kia nam nhân hỏa cháy liệu chạy lúc sau, lạc hậu vài bước Triệu Vũ Ngạn cùng Mẫn Luật Phong mấy người thấu lại đây. Ngay cả cung từ bạch, hình thiên lạc trên mặt cũng mang lên vài phần hồ nghi cùng tò mò. Lâu Viêm Tiêu đem thâm thúy tầm mắt chuyển hướng bọn họ, tức mỏng môi một nhấp, hắn nhắc nhở chúng ta tiểu tâm tiểu nhân. Gì, Mẫn Luật Phong đấy mắt hiện lên một mạt ngạc nhiên, hắn là cái gì người a? Chúng ta đồng minh thế lực chung giống như không người này a, cư nhiên như thế hảo tâm. Hiển nhiên hắn là hoài nghi kia nam nhân mục đích. Đông một khu, quyền hào thế lực đội trưởng, Dương Trường Quảng. Quyền hào thế lực cùng Hắc Ưng, chiến lang hai cái cỡ chung thế lực trình ba chân to lớn chi thế. Dương Trường Quảng bản nhân làm người sang sảng có nghĩa khí, tuy rằng có khi có chút thoát tuyến, nhưng lại thực lực cường đại, không thể khinh thường, phong hệ dị năng khống chế xảo diệu, đại khái đánh giá khả năng đã đạt tới ngũ giai. Này ba cái thế lực bên trong, nếu là có người có thể tin nói, cái này Dương Trường Quảng là hàng đầu người được chọn. Cung tử bạch kia mang theo điểm nhi lười biếng thanh âm vang lên. Khóe môi ngoắc ngoắc, nhìn qua lười biếng, nhưng là ngoài dự đoán cho kia nam nhân một cái tốt đánh giá. Gì, ngươi nhận thức hắn? Mẫn Luật Phong tò mò nhìn qua. Ân, đúng vậy, phía trước ở núi non trùng gặp được cùng nhau chiến đấu quá. Cung tử điểm trắng gật đầu, không có nửa điểm giấu giếm. Nga, kia nhìn dáng vẻ thực lực của hắn xác thật rất cứng a. Mẫn Luật Phong bừng tỉnh gật gật đầu. Ngay cả cung tử bạch cái này giết người không chớp mắt biến thái đều khích lệ rất mạnh người, như vậy thực lực nhất định không kém, hơn nữa ngũ giai à. Sắc thật đã đi ở này phương Bắc căn cứ, Nga không, là này toàn bộ mạt thế toàn bộ người đỉnh, tương đương với kim tự tháp đỉnh bộ phận đệ nhị cao tầng tồn tại. Đương nhiên đỉnh cao nhất vẫn là bọn họ lao đại cùng tiểu tẩu tử. Tuy rằng hai người cũng chưa nói chính mình tiến giai, nhưng là từ khí thế thượng bọn họ vẫn là có thể cảm thụ ra tới. Mẫn Luật Phong cầm quyền, lại cùng lao đại bọn họ kéo ra hai giai chênh lệch, xem ra hắn cũng đến nỗ lực điểm nhi mới được. Lão đại, chúng ta đã cùng Bắc 4 khu cùng Tây Tam khu hơn phân nửa thế lực ký tên liên minh điều ước, hiện tại là thời điểm kéo dài tới đến Đông 1 khu, ta xem cái này quyền hào chính là thực tốt lựa chọn. Triệu Vũ Ngạn cũng ở bên cạnh kiến nghị nói. Lâu Viêm Tiêu Thu hồi như suy tư gì ánh mắt, ngược lại nhìn hắn một cái, ân, đến lúc đó làm Lâm Hạc Hiên đi làm. Lúc này đây chiến trường cũng có thể nhìn xem Nam Nhị khu thế lực, chúng ta muốn nhanh hơn tiến trình. Là, lão đại, Triệu Vũ Ngạn cùng mặt khác mấy người hưng phấn tất cả thanh, xoa tay hầm hẹ muốn đại làm một phen. Kết thúc đối thoại, cũng chỉ ở vài giây trì gian, hỗ trợ gia cố tường cao người đã trở lại. Biến dị động vật, thực vật biến dị đàn tới gần, tường cao ngoại người cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa phần lớn cũng là thuộc gương mặt. Triệu Vũ Ngạn đám người lui trở lại Lâu Viêm Tiêu phía sau, từ hắn mang theo hướng tới đám người tụ tập mà đi. Lâu Viêm Tiêu thần sắc lãnh lệ đạm mạc, giữa mày mắt đen ẩn chứa sắc nhọn, ngước mắt chi gian, tận hiện bá đạo bản sắc. Phía sau đi theo Triệu Vũ Ngạn, Mẫn Luật Phong, Nguyên Khôi, Cung Tử Bạch, Hình Thiên Lạc, các đều không phải cái gì đèn cạn dầu, hoặc là cười, hoặc là lười biếng, hoặc là đĩnh đạc đông xem tây xem, lại là không ai có thể bỏ qua bọn họ tồn tại. Còn có bọn họ phía sau đi theo cơ hồ 300 nhiều người, các cả người sát khí nghiêm nghị, vừa thấy liền không phải có thể tùy ý trêu chọc. Như thế cường đại khí chàng một chi đội ngũ, tự nhiên không thể tránh khỏi cũng đưa tới nhiều mặt chú ý. Bên kia, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị 3.000 con sông đám người, dung ẩn đối với bọn họ hữu hảo cười cười, Lâu Viêm Tiêu ánh mắt hơi lóe, cũng đối với hắn điểm điểm tự phụ cảm. Lục Thiên người chiếm cứ một vị trí, một đám tinh thần sáng láng, hiển nhiên phía trước nghỉ ngơi thập phần không tồi. Ở nhìn đến Lâu Viêm Tiêu hết sức, bọn họ hai mắt cũng đi theo phát sáng, Lâm Hổ há miệng, Tục Tăng mang theo kích động trên mặt làm như tưởng nói chút cái gì, nhưng rốt cuộc ngại với hiện tại chiến trường cùng hai bên khoảng cách, chỉ có thể đem lời nói nuốt trở về trong bụng. Mà ở bọn họ phụ cận cách đó không xa, còn đứng một cái không chớp mắt chiến cuồng tiểu đội, chiến cuồng đã không thấy bóng dáng, ngày xưa phó đội trưởng Lâm Sách đứng ở thủ vị, so với phía trước gặp được hắn, càng nhiều vài phần âm trầm quỷ quyệt. Lâu Viêm Tiêu kia như hắc rượu thạch mang theo tinh quang con ngươi ở trên người hắn đảo qua, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm ám trầm, nhìn dáng vẻ cái này Lâm Sách tựa hồ đã xảy ra không nhỏ thay đổi a. Thâm tư vừa chuyển nháy mắt, theo sau liền dịch khai tầm mắt. Bên kia, nơi xa còn có hắc ưng Lữ Minh Nhiên, tung hoành tứ hải xài phong rượu, cũng đều đồng thời hướng tới bọn họ được rồi chú mục lễ. Nhưng Lâu Viêm Tiêu chỉ là khinh miệt quét bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có để ý tới. Liền trực tiếp mang theo người tới một khối nhất chống trải địa phương đứng yên. So với phía trước kia một hồi thực vật biến dị bạo động loạn chiến, các thế lực người xuyến tạp. Giờ phút này, lại chỉnh tề có tự nhiều. Mỗi cái thế lực đều ý tưởng giống nhau mang theo người chính mình vòng định rồi một cái phạm vi, phân chia chiến đấu khu vực. Điều này cũng đúng phương tiện bọn họ đệ nhất súng ống đạn dự thương. Người nếu là thoán tạp ở bên nhau khó tránh khỏi có hay không băn khoăn đến, nhưng là hiện tại tập trung ở bên nhau, tiểu nhân ngáng chân liền hảo đề phòng nhiều. Mới vừa đứng định, đưa tới những cái đó lưu luyến ở bọn họ trên người tầm mắt như cũ không ít, thậm chí chung quanh còn long long long tràn ngập không ít nghị luận thanh. Nhưng là Lâu Viêm Tiêu nửa điểm không để ý, chỉ là một đôi con ngươi sắc bén nhìn về phía trước, hơi nhíu lại, chuẩn bị chiến đấu đi. Là, đại đương gia. Triệu Vũ Ngạn đám người nghe tiếng, cũng sôi nổi thu hồi tầm mắt, đồng thời nghiêm túc nhìn về phía trước, chuẩn bị chiến đấu. Ngao ngao. Giống giống. Cùng với liên tiếp rít gào thú tiếng hô, lúc này đây bạo động tiên phong đại quân đã vọt tới bọn họ trước mặt. Giống giống, cầm đầu mấy đầu đã biến dị thành tứ bất tượng biến dị các con vật giữ tợn một khuôn mặt, chương tới miệng lộ ra bén nhọn răng nanh tràn ngập huyết tinh cuồng bạo, làm nhân tâm đế từng trận phát lạnh. Nhưng trong sân người cũng đều là trải qua quá huyết tinh tàn khốc chiến đấu người, không sợ chút nào nhìn nhau trở về, sát ra. Cùng với này nói tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi thanh âm, mọi người sôi nổi đi theo một tiếng ứng hỏa, hướng A. Tiếng gầm gừ, gào giống thanh, hỗn loạn mọi người ủng hộ sĩ khí, chỉ huy loạn mắng thanh âm, trận này mưa axit qua đi thực vật biến dị động vật chiều chiến đấu kéo ra mở màn. Lâu Viêm Tiêu tiêu chí một phen màu đen trường đao nắm ở trong tay, cặp kia ẩn chứa sắc nhọn con ngươi giờ phút này càng là tràn ngập lãnh lệ cùng thị huyết. Trực tiếp một đao chém giết xông vào trước nhất mặt một đầu tứ giai tứ bất tượng biến dị động vật, xuống tay quyết đoán lưu loát, cho người ta lưu lại thật sâu chấn động ấn tượng. Máu tươi kích thích mọi người mắt, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, tràn ngập mọi người màng thai, mọi người trong lòng kia nhiệt huyết bị kích khởi, sát khí bắt đầu bao táp, Triệu Vũ Ngạn một khuôn mặt thượng cũng mang lên thị huyết tà ý, hai mắt tinh lượng điên cuồng theo đi lên, chọn chuẩn một đầu tứ giai biến dị động vật liền chém, sát ra. Cung tử Bạch nhất quán lười biếng thần sắc cũng nứt toạc, đôi mắt bị kích động mang lên vài phần đỏ sậm, liếm liếm đỏ tươi cánh môi, trong mắt mang theo điên cuồng biến thái thần sắc, máu tươi hương vị, ha ha ha ha. Một đôi tràn ngập mị hoặc mắt trong nháy mắt, phía trước hai đầu biến dị thú liền bắt đầu cho nhau chém giết. Bén nhọn răng nanh mang theo huyết nhục văng khắp nơi mà ra, đỏ thắm máu hỗn loạn thịt khối sái đầy đất, chính là hắn cố tình còn không biết đủ, lại đưa tới đem đầu biến dị động vật bắt đầu làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Hơi tiền vị huyết tinh bắt đầu lan tràn, hắn cả người bị vây quanh ở kia thối nát huyết nhục đỏ thắm bên trong, nhưng người lại cười càng thêm sán lạ. Đỏ thắm khỏe môi một liếm, trên mặt hưng phấn càng ngày càng thịnh, không đủ, còn chưa đủ. Hình Thiên Lạc, càng thêm không quan tâm, hành sự tác phong so với Lâu Viêm Tiêu lớn mật cũng chỉ có hơn chứ không kém. Đồng dạng đơn độc một người tìm đúng trong đó một phương hướng, cười lớn ở biến dị động vật đàn trung điên cuồng tàn sát bừa bãi. Va chạm, hắn không sợ, trực tiếp bắn ngược trở về liền hảo, lợi chảo đối với hắn mặt trộm tới, hắn ha ha một tiếng cười to, tới hảo. Đồng thời tay hóa thành thú chảo, so nó càng thêm đại móng vuốt lập tức bắt trở về. Ngao, bị kích thích mắt đỏ lên biến dị các con vật càng thêm cuồng bạo, nhưng là ở Hình Thiên Lạc mấy móng vuốt công kích hạ, nháy mắt sẽ rách cứng rắn da lông, máu tươi rơi xuống nước, hắn chém giết quá khứ trên đường biến dị các con vật cũng sôi nổi nằm đầy đất. Đoạn chỉ tàn chân, huyết tinh văng khắp nơi, này kích thích người trong mắt huyết tinh một màn chút nào không thể so cung tử Bạch tạo thành kém. Này hung tàn hai người, xem phía sau còn không có bắt đầu đại triển tay chân mẫn luật phong không tự giác nuốt nước miếng một cái. Xuống tay thật đúng là hung tàn a, rõ ràng có thể một đao liền làm thị sự, vì cái gì làm cho như thế giống tu la chẳng. Đối với hai biên thái, hắn tỏ vẻ thập phần khó hiểu. Vì thế chạy nhanh dịch khai tầm mắt, cách này hai biên thái xa hơn một chút địa phương hắn cũng nhanh chóng gia nhập trong chiến đấu. Đương nhiên này lực sát thương cũng không nhỏ, một cái gió lốc đi xuống, chỉ một mảnh dày đặc biến dị các con vật đều bị cuốn đi vào, trên mặt đất nháy mắt không xuống dưới một mảnh vị trí. Qua một phút, phanh phanh phanh bầu trời rơi xuống một mảnh đã hôn mê hoặc đã chết biến dị các con vật, tạp mới vừa bổ trên không thiếu biến dị các con vật lại là từng tiếng kêu rên, đi theo cùng nhau lăn xuống đầy đất. Chương 209 thọc gậy bánh xe quảng cáo tử. T. Phía sau một đám còn không có tới kịp lao ra đi đệ nhất súng ống đạn dược thương mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, sôi nổi xem hãi hùng khiếp vía. Tại chỗ do dự trong chốc lát lúc sau. Hai mắt tỏa ánh sáng tràn ngập hướng tới chi sắc, đại đương gia cùng các đội trưởng đều như thế lợi hại, chúng ta cũng thượng. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng thượng. Một tiếng hoan hô qua đi, một đám người sáng lên từng đôi mắt, như là nhanh như hổ đói vồ mồi vọt đi lên. Lưu lại còn không có quá thích đứng bước đi Lâm Lạc có chút há hốc mồm nhi, hắn như thế nào cảm thấy chính mình cái này đại đội trưởng ngồi như vậy trột dạ hoàng đâu. Sơ sơ cái mũi, cũng chạy nhanh đuổi kịp đại bộ đội bước chân. Tuy rằng so ra kém mặt khác đại đội trưởng nhóm như vậy hung tàn lợi hại, nhưng thế nào cũng đến so với kia chút các đội viên cường mới được a. Bằng không hắn cái này đội trưởng đã có thể thật mất mặt. Vì thế phi phi hai tiếng, song trưởng trà sát, cũng ngao ngao hai tiếng vọt đi lên. Tùy tay chính là một cái mạng nhện đem chung quanh biến dị các con vật nhanh chóng cuốn lên, sau đó hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhéo phía trước đổi tới năng lượng kiếm liền đi lên một trận mánh trọc. Ngao ngao. Kịch liệt dãy rùa thành, tiếng kêu thảm thiết nửa điểm vô dụng, bị mạng nhện vong ở con ngồi tránh thoát không xong, chỉ có thể tùy ý hắn ở nơi đó chọc chọc chọc, một đám huyết động bị chọc hai, gào giống thanh dần dần biến mất, dư lại một đầu đầu mất đi sinh mệnh biến dị các con vật còn ở mạng nhện ngực chảy nóng bỏng máu tươi. Lâm Lạc hô hô thở hổn hển hai khẩu khí, trong lòng một trận vui sướng, cười ha ha hai tiếng sau, ngay sau đó lại hướng tới một cái khác phương hướng biến dị các con vật đánh tới. Xoát xoát lại trói tới biến dị động vật vài đầu, tiếp tục hướng mắt, kích động thần sắc, cầm năng lượng kiếm một trận cùng thọc. Nguyên bản còn nghĩ đến cái vây ẩu tạp mau các tiểu đệ thấy Lâm Lạc như thế một trận điên cuồng tư thế, một đám âm thầm nuốt nước miếng một cái, này lực sát thương nhưng một chút đều không thể so những người khác tiểu A, đặc biệt là kia cuốn quanh ở liền tránh thoát không được mạng nện, quả thực là mọi việc đều thuận lợi A. Mấy cái các tiểu đệ ghé vào cùng nhau, các màu tạp mau va chạm, xem ra Lạc ca đã có thể một mình đảm đương một phía không cần quân đầu. Đúng vậy, Lạc ca càng ngày càng lợi hại. Chúng ta đây cũng không thể lạc hậu. Nếu Lạc ca có thể đơn độc thọc thú, chúng ta đây chính mình đi làm đi. Hảo A, chúng ta cũng đi bày ra thân thủ đi. Mấy cái các màu đầu sôi nổi điểm, sau đó nhìn thoáng qua như cũ thọc cao hứng Lâm Lạc, lúc này mới ý chí chiến đấu sục sôi ngẩng đầu, dương cằm, kết bạn hướng tới vừa ra khe hở chỗ đi đến. Một đám xoa tay hầm hẹ tính toán đi đại làm một hồi. Nếu bọn họ Lạc ca đều như thế lợi hại, bọn họ này đó làm tiểu đệ cũng không thể kém cỏi. Bên này đệ nhất súng ống đạn dược thương chiến đấu hoanh hoanh liệt liệt, mặt khác chiến đội cũng không nhường một tấc. Tỷ như Hào Quyền, chính là phía trước tới tìm Lâu Viêm kêu làm hắn để phòng tiểu nhân cái kia chiến đội, có này Dương Trường Quảng đi đầu, một mảnh màu xanh lá lươi dao gió vũ điệu, phía trước tảng lớn biến dị các con vật thương vong vô số. Hắn phía sau những cái đó đồng dạng nhiệt huyết trào dâng hán tử nhóm, cũng sôi nổi cười gian gào một tiếng, xoa tay hầm hẹ liền vọt đi lên. Phanh phanh phanh, cùng va chạm thanh truyền đến, mọi người lúc này mới thấy rõ này đàn hán tử nhóm áp dụng chính là bên người vật lộn hình thức. Không trong chốc lát, bọn họ trên nắm tay, trên quần áo cũng tất cả đều nhiễm một mảnh đỏ thắm. Nhưng là này đàn hán tử nhóm lại một chút không sao cả, đỉnh vẻ mặt huyết, liệt một hàm răng trắng. Cười lớn tiếp tục tấu thú. Này không muốn sống nữa huy quyền tư thế, xem người chung quanh sôi nổi sắc mặt trắng nhợt, không hổ là quyền hào, quả nhiên đủ nhiệt huyết, đủ hán tử. Này một trận nắm tay cơn lốc, tại đây trên chiến trường cũng sốc lên hiện lên vẻ kinh sợ chiều dâng, làm người không dám bỏ qua. Phu cận cách đó không xa Hắc Ưng sở tại, Lữ Minh Nhiên hai mắt ám trầm, hiển nhiên tâm tình thập phần không vui, trừ bỏ Tung Hoành Tứ Hải cái này gần nhất tranh phong tương đối thế lực ở ngoài. Mặt khác hai cái bị hắn coi tìm đường chết đối đầu đệ nhất súng ống đạn dược thương còn có quyền hào, cư nhiên ở trên chiến trường chiến tuyến như thế cường đại thực lực, hắn tự nhiên không cao hứng thực. Địch nhân cường đại rồi, vậy đại biểu cho xử lý đối phương cũng liền càng khó. Nhưng là hắn nghĩ tới gần nhất tới bọn họ trong đội làm khách nam nhân kia khi, trong lòng lại yên ổn không ít. Chỉ cần có thể đem người nọ lấy lòng, leo lên hắn nơi thế lực. Như vậy mặc kệ là đệ nhất súng ống đạn dược thương vẫn là Hào Quyền, lại hoặc là uy hiếp hắn nữ nhân kia, hết thể đều có diệt trừ cơ hội. Hắn ánh mắt chợt lóe, suy nghĩ tản ra, ngược lại vung tay lên, quanh thân một phen đem bén nhọn kim loại đao giống như thiên nữ tán hoa hướng tới khắp nơi tan đi, ngao. Tiếng kêu rên lại là chấn người chung quanh đi theo run rẩy. Đưa tới chung quanh tầm mắt cũng ghé mắt vài phần, nhưng lại bị quyền hào động tĩnh cấp lôi trở lại lực chú ý. Thấy thế, Sài Phong Diệu kia tuấn mỹ quý khí trên mặt mang lên vài phần cười nhạo, một đôi mang theo điểm cao ngạo mắt lóe lóe, trước kia bởi vì Lâm Phái San mà cùng Lữ Minh Nhiên Hắc Ưng dây dưa ở cùng nhau, nhưng là hắn nên còn Lâm Phái San đã trả hết, kế tiếp bọn họ Tung Hoành Tứ Hải nhưng không theo chân bọn họ cùng nhau tìm đường chết. Hưởng Lữ Minh Nhiên thông minh một đời, lại thấy không rõ hiện thực, thèm nhỏ dại những cái đó không thuộc về đồ vật của hắn chú định chỉ có thể trở thành người khác đá cây chân. Ngay sau đó, Sài Phong Diệu lại nghĩ đến phía trước nhận được tin tức, Lâm Phái San cùng Vương Phương Phương mặt đã khôi phục sao, sách. Xem ra hắn xác thật cùng những người đó tiếp xúc. Nhưng cùng những người đó cùng nhau không khác bảo hộ luật ra, liền tính là vì nàng, hắn Tung Hoành Tứ Hải cũng không thể đem toàn bộ đều đáp thượng đi, còn không bằng lựa chọn đệ nhất súng ống đạn dược thương hợp tác, ít nhất là quang minh chính đại. Nghĩ đến đây, hắn lại là một trận thâm hận. Lâm Phái San nữ nhân kia làm hại bọn họ Tung Hoành Tứ Hải vị trí trên không ra trên dưới không ra dưới, thực sự xấu hổ thực. Nhưng, vừa nhớ tới cái kia đến bây giờ đều còn ở tức giận cái kia kiểu tiếu cô nương khi, Sai Phong Diệu trên mặt nhu sắc hiện lên, trước kia không biết chính mình cảm tình còn chưa tính, hiện tại đã biết, hắn nhất định sẽ hảo hảo quý trọng nàng. Hắn ánh mắt định rồi định, xem ra hắn vẫn là sớm làm chuẩn bị hảo. Trên chiến trường phong vân kích động, các thế lực chung người cũng đồng dạng tâm tư sáng quắc, phân loạn đổi hướng. Lúc này đây biến dị động vật triều dâng, thực vật biến dị bạo động, tuy rằng so mưa axit trước kia một hồi công kích cường hắn nhiều, nhưng là rốt cuộc nhân loại này một phương cũng có kinh nghiệm, không đến mức như là phía trước kia một lần luống cuống tay chân. Hơn nữa không có những cái đó nhát gan thét chói tai các nữ nhân, trên chiến trường trật tự hào rất nhiều, một đám buông ra tay chân, lấy một trọn trăm. Nhìn qua ý chí chiến đấu ngang nhiên, ở một khát sóng thực vật biến dị đột kích trước, bọn họ tạm thời không có gì đại nguy cơ. Đệ nhất súng ống đạn dược thương căn cứ cửa. Hắc hưu, cuối cùng là đến địa phương, chạy ta đều mau tắt thở. Mùi Hoa Linh đôi tay chống đầu gối, sốt ruột chờ hô hô xuyến đủ rồi khí lúc sau, nàng lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt kia nguy nga khí phái cổng lớn. Còn có chính là nàng bên cạnh người lớn lên rất xinh đẹp một vị đại tỷ tỷ. Mùi Hoa Linh hai mắt xoát một chút liền sáng, cũng bất chấp thở dốc, trực tiếp nhảy lên, vây quanh kia xinh đẹp nữ tử liền hưng phấn dạo qua một vòng nhi, vị này tỷ tỷ, ngươi là đệ nhất súng ống đạn dược thương người sao? Nếu không phải lời nói có hay không hứng thú gia nhập chúng ta hoàng tộc A, lấy tỷ tỷ dung mạo nhất định là chúng ta hoàng tộc tòa thượng tân, chúng ta tộc trưởng khẳng định thực hoan nghênh tỷ tỷ. Đáng yêu tinh xảo tiểu cô nương dịu rít liền hưng phấn một đốn giảng, nhưng đem mới vừa đứng ở chỗ này tần tình giảng trên mặt ý cười đều mau không nhịn được. Vị cô nương này, tần tình mặt mang xấu hổ nhìn trước mắt kia vây quanh nàng xoay vài vòng người, nếu nàng không phải nữ tử nói, nàng sợ sớm đã động thủ. A, vị này tỷ tỷ ngươi nói. Nhìn tần tình trên mặt kia xấu hổ ý cười, Mùi Hoa Linh gương mặt tươi cười như cũ, bất quá vẫn là thức thời câm miệng, làm ra một bộ cẩn thận nghe dáng vẻ. Đại đại mắt chớp chớp, nhưng thật ra làm nhân sinh không ra cái gì chán ghét cảm. Dựa theo Mùi Hoa Linh chính mình nói đó chính là mặc kệ là ai đối xinh đẹp người luôn là ưu đãi. Tần tình nhìn nàng dáng vẻ, lại đại khí cũng không có, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trên mặt ôn nhu ý cười lại dương lên, vị cô nương này, ta có phải hay không đệ nhất súng ống đạn dược thương người, hiện tại cũng đã gia nhập thế lực khác, cho nên không thể lại gia nhập các ngươi hoàng tộc. Đối với hoàng tộc, nàng xác thật cũng nghe đến quá không ít nghe đồn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau. Xác thật đều là yêu thích sắc đẹp. À, kia gia nhập thế lực khác cũng có thể rời đi lại gia nhập chúng ta hoàng tộc sao, tỷ tỷ, chúng ta hoàng tộc nhưng hảo, cẩm y liền ngọc thực, chú điêu lương hòa trụ, ngạch. Tuy rằng hiện tại không có, nhưng là về sau khẳng định sẽ kiến trở về, chúng ta hoàng tộc hoàn cảnh mới nhất thích hợp mỹ nhân sinh hoạt địa phương. Vị này tỷ tỷ, ngươi liền suy xét đi. Mùi Hoa Linh vừa nghe, không phải đệ nhất súng ống đạn dược thương người, vậy là tốt rồi làm a, trừ bỏ đệ nhất súng ống đạn dược thương người không hảo thọc gậy bánh xe ngoại, mặt khác thế lực nhưng đều so ra kém bọn họ hoàng tộc điều kiện ưu việt. Cho nên vâng chịu không có góc tường đào không ngã kiên định tín niệm. Mùi Hoa Lô chung răng lanh lợi tiếp tục lừa dối, a phi, du thuyết. Tần tình trên mặt ôn nhu ý cười lại một lần không nhịn được, nay tiểu nha đầu tài ăn nói thật đúng là khá tốt ta, chẳng qua nàng không có gì ý tưởng là được. Vị cô nương này, ta là 3.000 con sông người, ta không có khả năng rời đi 3.000 con sông, cho nên ngươi không cần nói nữa. Nói vậy ngươi cũng là tới cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương xin giúp đỡ, chúng ta đây liền không cần trì hoãn thời gian. Đối với trên chiến trường người tới nói, mỗi một phút đều sẽ có chí mạng nguy hiểm, cho nên chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Tân tinh dùng cường đại ý chí lực, kiên trì cười nói. Ai, đúng, ta còn muốn cấp tộc trưởng bọn họ đưa bảo hộ mặt đồ vật đâu, nếu là hủy dung ta đã có thể muốn bị đánh. Đi, chúng ta chạy nhanh đi hỏi một chút. Nói, Mùi Hoa Linh cuối cùng là có nghiêm túc ý thức, vừa nói. Một bên tự quen thuộc lôi kéo tần tình liền vội vàng hướng bên trong đi đến. Bị lôi kéo tần tình trên mặt hiện lên bất đắc dĩ chi sắc, xem ra hoàng tộc sinh hoạt sắc thật là hảo, bằng không dưỡng không thành này tiểu nha đầu này hấp tấp, lô mạng hấp tấp tính tình. Như vậy nghĩ, nàng người đã bị tốn đi tới trước cửa. Phanh phanh phanh. Mùi Hoa Linh ghé vào đại môn là bạch bạch bạch gõ môn, có người ở sao? Ta là hoàng tộc Mùi Hoa Linh. Chúng ta tộc trưởng cùng các ngươi đại đương gia cùng chủ mẫu đều rất quen thuộc, có người sao, mở cửa a. Nói rất quen thuộc này hai chữ khi, nguyên bản bất đắc dĩ tần tình tức khắc chính sắc lên, kinh ngạc nhìn này tiểu nha đầu liếc mắt một cái, nhưng thật ra không nghĩ tới hoàng tộc cư nhiên còn cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia nhận thức. Nghĩ lại lúc trước kinh hồng thoáng nhìn bộ dạng, cùng bọn họ chủ mẫu ở phương Bắc căn cứ tân nhiệm đệ nhất mỹ nhân xưng hô khi, nàng trong lòng tức khắc hiện lên hiểu rõ chi sắc. Đánh giá cũng như là cái này nha đầu giống nhau thấy nhân gia xuất sắc tướng mạo tự quen thuộc dán lên đi. Thần tình nghĩ, vẫn là đi theo Mùi Hoa Linh cùng nhau đứng ở cửa. Tới, thức mau, bên trong cánh cửa liền truyền đến động tĩnh, sau đó kéo kẹt một tiếng, bên trong lộ ra cái diện mạo rất đáng yêu xoáy khí nam nhân tới. Gì, Mùi Hoa Linh hai mắt sáng ngời, vị này xoáy khí tiểu ca, có hay không hứng thú tới chúng ta hoàng tộc a, bảo đảm đãi ngộ hậu đãi. cẩm y liễu ngọc thực, chủ cũng là điêu lương họa trụ, tuyệt đối so với trước kia công chúa quá còn muốn hạnh phúc. Nhàn rỗi không có chuyện gì, so người khác trước hết nghe đến thanh âm tới mở cửa nguyên đồng, ta tuy rằng một trương hoa hoa mặt, nhưng lại như thế nào nói cũng là cái nam nhân hoa, quá cái gì công chúa nhật tử a. Còn có thọc gậy bánh xe đều đào đến bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa tới, này có thể nhẫn. Thân tình, chẳng lẽ là bọn họ lừa dối người, thọc gậy bánh xe quảng cáo từ đều là giống nhau. Tiểu gia không có hứng thú gia nhập các ngươi hoàng tộc, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương ăn ngon uống tốt đều có đâu, hơn nữa chủ cũng thoải mái vui sướng, các ngươi hoàng tộc nhà chết nhỏ, ở tại tầng hầm ngầm cái gì ta nhưng không có hứng thú. Nguyên đồng há mồm liền độc miệng từ chối, hơn nữa còn nói ra các nàng quan trạng. Hán Nguyên Đồng hiện tại tốt xấu là tứ giai dị năng giả, tuy rằng không có gì lực công kích, nhưng là Tây Tam Khu ở hắn mắt cùng lỗ thai giám thị hạ, cái gì sự tình đều không chỗ nào che giấu. Bao gồm bọn họ hoàng tộc tầng hầm ngầm còn có cái kêu tiểu tím nghiên cứu viên. Gì, người biết? Mùi hoa linh trừng lớn mắt, có chút không dám tin tưởng. Ừ, ta đương nhiên đã biết. Nguyên Đồng nâng nâng cằm, vẻ mặt tiêu ngạo. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 210 đem cá cho người. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GQXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất chương. Tân Tính ở bên cạnh xem ánh mắt lập lòe, đối trước mắt nhìn ấu trĩ hoa hoa mặt nam nhân nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hắn trong lời nói cất giấu tin tức quá nhiều cũng làm nàng càng thêm không dám xem thường đệ nhất súng ống đạn dược thương. Qua vài giây, này hai cái còn ở mắt trứng mắt, một cái tràn ngập không thể tưởng tượng, một cái tràn ngập kiêu ngạo khoe khoang. Cuối cùng vẫn là Nguyên Đồng chớp chớp mắt chử, thu hồi tầm mắt, cùng nàng như thế cái tiểu nha đầu so đo cái gì à, quá ngây thơ. Khu khu, ho nhẹ một tiếng, hoa hoa trên mặt chính xác một chút, tùy ý quét mắt trước hai nàng tử liếc mắt một cái, các ngươi là tới xin giúp đỡ đi, bất quá ta không làm chủ được, các ngươi tiên tiến tới, ta báo cáo một chút ta tẩu tử. Vậy cảm ơn, ta là nếu thủy 3000 tần tình, quấy rầy. Tần tình hai mắt sáng ngời, không nghĩ tới này nhìn tiểu ngạo kiều nam nhân vẫn là khá tốt nói chuyện. Nói, một bên cũng đi theo đi vào đại môn. Bên kia còn nghĩ trăm lần cũng không ra mùi hoa linh cũng vượng quyển quyển đi theo đi vào tới. Có một vấn đề bối rối, nàng nhưng thật ra không có gì mặt khác tâm tư thọc gậy bánh xe hoặc là nói mặt khác. Lần thứ hai đi vào nơi này. Tần tình cũng so với phía trước thiếu vài phần tò mò, một đường bị Nguyên Đồng mang theo đi vào phía trước liền đi qua kia gián tiếp đại trong nhà. Nguyên Đồng lúc này mới nói, các ngươi trước tiên ở nơi này ngồi đi, ta đi kêu ta tẩu tử tới. Nói liền đóng cửa lại, trực tiếp liền đi rồi. Ai, cũng không biết cho chúng ta đảo cái nước trà cái gì. Phục hồi tinh thần lại mùi hoa linh nhíu môi, có chút buồn bực một ngông ngồi trên trong đó một cái ghế, loạn trọn chân, vẻ mặt chán đến chết. Liền phía trước thọc gậy bánh xe hứng thú cũng vận lên không được. Nhìn nàng này phó dáng vẻ, tần tình nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, tiểu cô nương vẫn là như vậy an an tĩnh tĩnh chính mình trời tương đối hảo. Thời gian chạy xuôi, hai người lại phòng nội ngồi trong chốc lát, liền đều có chút ngồi không yên, đi vào bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút này để nhất súng ống đạn dược thương bên trong là cái gì bộ dáng. Bên kia, Nguyên Đồng đã vẻ mặt vui sướng, dạo tới dạo lui đi tới Phạn Thiên Hạm nơi tiểu viện nhi. Tẩu tử, có người tới xin giúp đỡ người chưa tới, thanh âm liền tới trước. Phạn Thiên Hạm cầm bánh đậu xanh tay một đốn, từ cứng nhắc thượng ngẩng đầu lên, một đôi liễm diễm trong con ngươi mang lên vài phần hiểu rõ chi sắc, rốt cuộc tới a. Tẩu tử, Nguyên Đồng đã xuất hiện ở cửa, thấy Phạn Thiên Hạm phía trước bay mấy cái điểm tâm âm khi, hai mắt chính là sáng ngời, ngao. Tẩu tử ngươi ở ăn mạnh à, mau, thừa dịp hạc ca không có tới, chạy nhanh làm ta ăn chút nhi. Nói, liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng nào tới. Ân, tới chính là cái gì thế lực? Phạn Thiên Hạm nhìn hắn đã phát lại đây, an phình phình gương mặt, liễm diễm con ngươi hơi lóe, thật đúng là càng sống càng ấu trĩ, này ăn tương cùng tiểu cấp tử cũng có liều mạng. Nguyên Đồng trực giác tẩu tử đối hắn rất là ghét bỏ, xem xét Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái. Theo sau chạy nhanh xoa xoa khỏe miệng mảnh vụn trả lời nói, là hoàng tộc còn có 3000 con sông người, ta trực giác lại đúng rồi. Tẩu tử, ngươi xem ta hiện tại trực giác càng ngày càng lợi hại, ngươi nói này có thể hay không về sau biến thành tiên đoán A, tỉ như nói có thể đoán trước cái gì thời điểm thực vật biến dị bạo động A, cái gì thời điểm cái kia hắc ưng Lữ Minh Nhiên chết thẳng cẳng A linh tinh. Nhìn này chí hướng còn rất rộng lớn ha, Phạn Thiên Hạm cười nhìn hắn một cái, ngươi nếu cảm thấy có thể, vậy tiếp tục nỗ lực lên. Ai, Nguyên Đồng cao hứng chừng lớn mắt, tức khắc vui mừng ra mặt. Hảo, đi thôi, đi xem các nàng yêu cầu cái gì trợ giúp đi. Phạn Thiên Hạm đem cứng nhắc thu lên, trên mặt mang theo vài phần ý cười doanh doanh chiến đứng lên, hướng tới tiểu viện nhi cửa đi đến. Ai, tẩu tử, này đó điểm tâm đâu? Nguyên Đồng một cái sốt ruột đi theo đứng dậy liền bắt một phen ở trong tay, bất quá nhìn mâm còn có không ít, hắn tức khắc nuốt một ngụm nước miếng, không tha liền hỏi ra thanh, nếu là đặt ở nơi này lâu rồi đã có thể không thể ăn nha. Đều cho ngươi ăn đi. Phạn Thiên Hạm đầu cũng không quay lại, cũng không keo kiệt, gần nhất Hạ Thiền Y chính là cho nàng tặng không ít điểm tâm đâu, cấp ca ca cùng tiểu cấp tử trang thượng không ít sau, nàng nơi này cũng còn thừa không ít. Ai, cảm ơn tẩu tử. Nguyên Đồng lập tức vui sướng đem trên bàn chén vừa thu lại, trong lòng Mỹ lộc cộc, sau đó vui sướng liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng đuổi theo, tẩu tử, tiểu tẩu tử, từ từ ta a. Di, ngươi xem, có người lại đây. Đứng ở bên cửa sổ xem xong phong cảnh mùi hoa linh chán đến chết ghé vào cửa sổ, nhìn đến dưới lầu tới hai cái thân ảnh khi, nàng tức khắc hai mắt chính là sáng ngời. Ân, hẳn là bọn họ tới. Thần tình gật gật đầu. Ngồi ở chỗ kia nhưng thật ra so mùi hoa linh an phận nhiều. Quả nhiên, đợi không trong chốc lát, phòng khách cửa mở. Một cái diện mạo tuyệt sắc thanh lệ, khí chất như tiên nữ tử đi đến. Xem năm ấy kỷ so mùi hoa linh còn muốn tiểu chút, nhưng là khí chất trầm ổn yên ổn, ý cười doanh doanh trên mặt càng là làm người thân thiết thoải mái. Đây là đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mẫu, cái kia tân nhiệm phương Bắc căn cứ đệ nhất mỹ nhân nhi, sắc thật vô luận là bề ngoài vẫn là khí chất. Đều không phải Lâm phái san nữ nhân kia có thể so sánh. Đến nỗi bên ngoài truyền lưu giả mặt, dù sao nàng tần tình là không tin. Có như vậy khí chất người như thế nào khả năng sẽ dùng một trương giả mặt đâu. Nay lần đầu gặp mặt, tần tình trong lòng liền cảm khái rất nhiều a. À, là Thiên Hạm a, Thiên Hạm Thiên Hạm, chúng ta là tới cầu cứu. Tộc trưởng nói những cái đó thực vật biến dị cùng biến dị động vật rất nguy hiểm, đối chúng ta mặt tạo thành nghiêm trọng uy hiếp thương tổn. Cho nên cố ý để cho ta tới cầu cứu, nhìn xem các ngươi đệ nhất súng ống đạn dược thường có hay không có thể bảo hộ chúng ta mặt đồ vật A, đến lúc đó chúng ta tất có thâm tạng. Thần tình còn chưa từ Phạn Thiên Hạm chấn động chung phục hồi tinh thần lại, bên kia, mùi hoa linh đã gấp không chờ nổi, tự quen thuộc bắt đầu nói chuyện. Mới vừa đi tới cửa Nguyên Đồng chính là mắt trợn trắng nhi, nha đầu này như thế nào như thế ồn ào đâu, rõ ràng so tẩu tử còn đại còn như thế ấu trĩ. Cho rằng có một chương đáng yêu mặt là có thể khoan dung ngươi à, hừ, tẩu tử không phải người bình thường, mới sẽ không bị mê hoặc đâu. Nguyên Đồng ở trong lòng lại nhải, bất quá không đợi hắn vào cửa, Phạn Thiên Hạm liền quay đầu lại đối hắn mở miệng, ngươi đi trước tìm Lâm Hạc Hiên lại đây, hắn mới là quản ngoại giao. Tẩu tử yên tâm, ta vừa rồi làm người đi tê, Hạc ca thực mau liền tới rồi. Nguyên Đồng đối với Phạn Thiên Hạm cười cười, hắn làm việc vẫn là thực đáng tin cậy. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, theo sau lúc này mới nhìn về phía kia trận to mắt nhìn nàng mùi hoa linh, bên môi mang lên vài phần nghiền ngẫm hài hước, trên người kia không thực pháo hoa tiên tử khí chất nháy mắt biến mất chuyển biến, Nga, các ngươi hoàng tộc tính toán có cái gì thâm tạ a? Phạn Thiên Hạm vừa nói, vừa đi đến hội nghị trên bàn ngồi xuống. Sau đó phất tay, trên bàn liền nhiều một bộ trà cụ, còn có mấy mâm điểm tâm. Đương nhiên này điểm tâm không phải Hạ Thiền Y gì làm. Mà là nàng phía trước nhàn rỗi không có việc gì thử thử, kết quả cho dù là giống nhau nguyên liệu nấu ăn cũng làm không ra Hạ Thiền Y cái loại này hương vị, càng đừng nói kia kích phát người tiềm lực, ổn định gen hiệu quả. Bất quá may mà hương vị vẫn là không tồi, ít nhất so phòng bếp Lý Tẩu bọn họ làm cũng không kém. Phạn Thiên Hạm hơi mím môi, các ngươi nếu là khách, không có gì hảo chiêu đãi, ăn chút điểm tâm uống một ngụm trà đi, chúng ta chậm rãi nói. Nga. Mùi hoa linh vẻ mặt vui sướng gật gật đầu, ở Phạn Thiên Hạm đem điểm tâm lấy ra tới thời điểm nàng hai mắt cũng đã sáng, lúc này Phạn Thiên Hạm như thế nói, nàng lập tức liền động, trực tiếp nắm lên một khối nhìn thật xinh đẹp bánh đậu xanh bỏ vào miệng mình. Cặp kia xinh đẹp mắt to liền càng sáng, nô, hảo thứ ăn ngon. Ha ha a Phạn Thiên Hạm cười cười, ngược lại nhìn về phía tần tình phương hướng, ngươi cũng cùng nhau nếm thử đi. Ân. Tần Tính ôn nhu trên mặt cũng mang lên vài phần thình lình, nàng vừa rồi cũng xem không chuyển mắt. Bọn họ 3.000 con sông nói thật dễ nghe là cái đại hình thế lực, nhưng là trên thực tế lại liền giống nhau cỡ chung thế lực đều không bằng. An dùng càng không cần phải nói, tất cả đều là một ít thô ráp đồ ăn, có thể ăn no đã thực hảo. Tuy rằng nàng cũng quý trọng cái loại này hài hòa cùng người thường ở chung ấm áp, nhưng là rốt cuộc ăn uống chi dục vẫn là ngăn cản không được. Đặc biệt là ở ăn vài tháng gạo lứt thịt nướng lúc sau, nhìn đến này điểm tâm nàng liền có điểm nhịn không được. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, có chút ngượng ngùng đối với chính nhìn nàng Phạn Thiên Hạm cười cười, sau đó thật cẩn thận cũng cầm một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng. Tức khắc, cảm giác chỉnh trái tim đều bị lấp đầy dường như, đầy miệng đậu xanh vị, so với mặt thế trước nàng ăn đến bánh đậu xanh đều ăn ngon nhiều hơn nhiều. Nàng mang theo điểm quý trọng cái miệng nhỏ ăn, một đôi mắt dừng ở kia bàn tràn đầy điểm tâm thượng. Đáng tiếc đội trưởng cùng nếu nam còn có mặt khác thúc thúc cá di nhóm ăn không đến. Bên kia một bên ăn đồ vật, một bên phình phình một khối tiếp một khối ăn mùi hoa linh cũng bất thời giờ trở về chính đề. Thâm tạ, chúng ta chuẩn bị tốt thật tốt nhiều xinh đẹp quần áo như thế nào. Ta gia tộc trưởng sở trường nhất chính là biến quần áo, bảo đảm độc nhất vô nhị, lại còn có đặc biệt xinh đẹp. Ha ha ha. Chính là chúng ta cũng không thiếu quần áo đâu, đối xinh đẹp quần áo cũng không chấp nhất. Phạn Thiên Hạm cười phong khinh vân đạm, đem phao hảo trà phóng tới mùi hoa linh trước mặt. Tần Tình tự nhiên cũng được đến một ly. Nguyên Đồng không biết cái gì thời điểm đã đi ra ngoài, vậy không cần phải xen vào. À, vậy ngươi muốn cái gì thâm tạ, chỉ cần chúng ta có thể lấy ra tới, chúng ta nhất định nỗ lực. Mùi hoa linh chớp chớp mắt, giống như trừ bỏ bọn họ tộc trưởng, bọn họ cũng lấy không ra cái gì độc nhất vô nhị đồ vật. Phạn Thiên Hạm nhìn nàng một cái, ta đối với các ngươi tầng hầm ngầm tiểu phòng nghiên cứu thực cảm thấy hứng thú, tỉ như nói vị kia tiểu tím cô nương. Không biết nàng nghiên cứu khoa học trình độ như thế nào a? Gì, ngươi cũng biết tiểu tím a? Mùi hoa linh trừng lớn mắt, lại một lần lâm vào mê mang, bọn họ rõ ràng đem tiểu tím tàng như vậy hảo, như thế nào này đệ nhất súng ống đạn dược thương người giống như đều biết ta. Đương nhiên, chúng ta có một ít đặc thù thủ đoạn, ngẫu nhiên phát hiện. Phạn Thiên Hạm giải thích một chút, nhưng là không giải thích đến trọng điểm. Đảo cũng vì mùi hoa linh giải thích nghi hoặc, cũng không đến mức làm nàng như vậy rồi dám. Nga nga. Quả nhiên, mùi hoa linh không hề tế cứu, vậy ngươi muốn cho tiểu tím làm cái gì? Tự nhiên là nghiên cứu, nàng bản thân mới có thể chính là cái này không phải sao? Phạn Thiên Hạm đối với nàng cười cười. Đúng vậy, bất quá ở kia phía trước, chúng ta yêu cầu xác định một chút vị này tiểu tím cô nương an toàn tính vấn đề. Phạn Thiên Hạm vừa dứt lời, Lâm Hạc Hiên thanh âm liền từ cửa truyền tiến vào. Phạn Thiên Hạm mày liếu trọn trọn, nhưng thật ra không biết đã xảy ra cái gì biến cố. Bất quá, nếu Lâm Hạc Hiên đã tới, đàm phán sự tình liền giao cho hắn đi. Quay đầu cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau, dứt khoát liền ngồi ở bên cạnh uống trà, nghe một chút náo nhiệt. A, tiểu tím an toàn. Tiểu tím hiện tại thực an toàn A. Mùi hoa linh bị hắn lời này làm cho có chút sở không được đầu óc. Tiểu tím không phải ngốc tại tầng hầm ngầm phòng nghiên cứu sao? Chẳng lẽ gặp được cái gì nguy hiểm? Lâm Hạc Hiên khôn khéo hồ ly mắt hơi lóe, đẩy mắt cười văn nhã ôn nhuận đi đến, ha ha a. Vị cô nương này trước không cần sốt ruột, ta nói không phải vị kia tiểu tím cô nương nhân thân an toàn, mà là nàng đối chúng ta tới nói trình độ an toàn. Các ngươi cũng biết, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương nội dược tề thực thần kỳ, nhưng là đây đều là từ khác con đường tới, cũng không thể bảo đảm lúc nào cũng cung cấp. Cho nên tính toán tìm một cái có thể nghiên cứu chế tạo, làm nàng giúp chúng ta cùng nhau chế tác. Bất quá, nếu là tưởng chạm vào loại này dược tề, hơn nữa nghiên cứu chế tạo, nhất định muốn bảo đảm nàng đối chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương an toàn tính. Ngươi biết đến, như vậy quan trọng đồ vật chúng ta không có khả năng tùy tiện giao cho một người. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, từ không gian nội lấy ra tới đồ vật tuy hảo, chính là nếu là Phạn Thiên Hạm không còn nữa. Mấy thứ này sợ là lấy không ra, cho nên vì sau này hậu thế suy nghĩ, vẫn là yêu cầu bọn họ tự mình đem đồ vật nghiên cứu, chế tạo ra tới mới được. Phía trước Phạn Thiên Hạm tìm được viên tu, cũng là giống nhau đạo lý, chính là yêu cầu bọn họ có thể đem một ít khoa học kỹ thuật vũ khí nghiên cứu ra tới. Bất quá Lâm Hạc Hiên vào lúc này đưa ra này an toàn tính vấn đề, chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Nga nga, nói có đạo lý, có đạo lý. Mùi hoa linh nghe sửng sốt nhưng là nàng hai mắt lại là sáng lấp lánh, vui vẻ cực kỳ. Nếu là tiểu tím có thể chế tạo đệ nhất súng ống đạn dược thương kia thần kỳ dược tề, kia bọn họ hoàng tộc nhưng không phải không cần lo lắng mặt hoa hoa hủy dung sao, thật tốt chuyện này a. Chương 211 sống lại phòng nghiên cứu. Kia muốn như thế nào xác định tiểu tím an toàn vấn đề nha? Tiểu tím bình thường liền ngốc tại tầng hầm ngầm, một lòng vùi đầu làm nghiên cứu, không cùng mặt khác cái gì người tiếp xúc qua a, khẳng định thực an toàn, sẽ không tiết lộ tin tức đi ra ngoài. Mùi hoa linh ngáy mắt, mang theo điểm nhi cấp bách nói. Hận không thể hiện tại tiểu tím đã bị thừa nhận, sau đó là có thể bắt đầu làm dược tề, kia bọn họ hoàng tộc mọi người liền có dược tề có thể dùng, xinh đẹp mặt liền có thể bảo vệ. Lâm Hạc Hiên nhìn nàng này dáng vẻ, chỉ là ôn nhuận cười, cũng không sốt ruột đi tới Phạn Thiên Hạm bên cạnh ghế trên ngồi xuống, chính mình cho chính mình đổ một ly trà tới. Phía sau đi theo cùng nhau tiến vào Nguyên Đồng cũng tư lưu một tiếng ngồi, hắc hắc cười, thuận tiện từ chính mình trong lòng ngực lấy ra tới mấy khối điểm tâm, lo chính mình ăn. Động tác nhẹ nhàng, nhưng thật ra không khiến cho bao lớn chú ý. Lâm Hạc Hiên ở nhấp một ngụm thủy lúc sau, đón mùi hoa linh cấp bách ánh mắt, lúc này mới tiếp tục nói, an toàn tính vấn đề thực hảo giải quyết, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương chiêu tân nhân thời điểm đã từng dùng quá đỉnh đầu mũ, hỏi cái gì đều là thiệt tình lời nói trả lời, chỉ cần nàng mang lên, sau đó trả lời chúng ta mấy vấn đề là được. Chờ xác định an toàn của nàng tính lúc sau, chưa khỏi hệ dược tề nàng liền có thể tiếp nhận nghiên cứu chế tác, thậm chí nghiên cứu ra chưa khỏi dược tề lúc sau còn có mặt khác, tỉ như khôi phục dị năng, khôi phục thể lực dược tề nàng đều có thể tiếp xúc, chỉ cần nàng có cái kia năng lực, chúng ta đều có thể cung cấp. Mặt khác, chúng ta còn có thể ở đệ nhất súng ống đạn dược thương nội chuyên môn cho nàng cung cấp phòng nghiên cứu thiết bị đều sẽ tuyển dụng tốt nhất, nhất tinh phẩm, bảo đảm đầy đủ hết. Nói vậy tiểu tím cô nương linh tinh nghiên cứu viên khẳng định sẽ thực thích như vậy hoàn cảnh. Ai, đúng đúng đúng, tiểu tím liền thích phòng thí nghiệm, chúng ta trước kia cho nàng làm cho cái kia thật sự quá nhỏ. Nói mùi hoa linh cũng có chút ảo não, theo sau chính là vui sướng, như thế tốt điều kiện, tiểu tím khẳng định cũng sẽ thích. Nghĩ, nàng đã gấp không chờ nổi đứng dậy, ghế dựa bị dịch chi chi rung động, nhấc chân liền hướng ngoài cửa chạy tới, ta đây hiện tại liền đi đem tiểu tím đi tìm tới. Tiểu tím, cái kia nghiên cứu si, khẳng định sẽ đáp ứng. Ai, từ từ nhìn nàng kia hấp tấp bộ dáng, Lâm Hạc Hiên nhanh chóng một tiếng hô, cũng là không nghĩ tới, cô nương này cư nhiên như thế sốt ruột. Xảy ra chuyện gì? Mùi hoa linh mới vừa bước ra cửa bước chân một cái phanh lại, quay đầu tới tò mò nhìn bọn họ, gọi lại nàng làm cái gì, này giành giật từng giây thời khắc đâu, vì bọn họ tộc trưởng cùng huynh đệ tỷ muội dung dung mạo nàng nhưng đến cố lên. Lâm Hạc Hiên cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, theo sau trấn an nói, không cần quá sốt ruột, ta tưởng các ngươi tộc trưởng bọn họ bảo mệnh mới là quan trọng nhất, các ngươi một đi một về quá trì hoãn thời gian, trên chiến trường tùy thời đều có bỏ mạng khả năng, cho nên chúng ta trước cho các ngươi một đám trị liệu dự tề, bất quá, ngươi phải đáp ứng tuyệt đối không thể cầm đi cấp tiểu tím cô nương nghiên cứu. Đến nỗi tiểu tím cô nương an toàn tính vấn đề các ngươi có thể ngày mai lại đến. Hoặc là trận chiến đấu này sau khi kết thúc, chúng ta không nóng nảy. Mùi hoa linh trừng lớn mắt, các ngươi không nóng nảy ta sốt ruột à, như thế tốt cơ hội vạn nhất bị người khác đoạt làm sao bây giờ. Ngày mai, vậy ngày mai ta lại mang theo tiểu tím đến đây đi. Nhìn nàng kia sốt ruột mặt đầu đỏ bừng bộ dáng, Lâm Hạc Hiên cũng không quá khó xử nàng. Lại đây đi, đồ vật trước cho ngươi, ngày mai tới vậy ngày mai đến đây đi. Nga. Mùi hoa linh bình tĩnh lại gật gật đầu, nghị nghị hắn xác thật nói có đạo lý, vẫn là trước cấp tộc trưởng bọn họ đưa chưa khỏi dược tề quan trọng, trước mặc kệ mặt, mệnh sống sót mới có thể giữ được mặt ta. Nghĩ, lại vui tươi hớn hở chạy về tới, đáng yêu tinh xảo trên mặt mang theo ý cười, vậy cảm ơn, vị này xoay ca, có rảnh tới chúng ta hoàng tộc ngồi ngồi a, giống ngươi như vậy nhan giá trị, tuyệt đối là chúng ta hoàng tộc tòa thượng tân a. Đến lúc đó chúng ta khẳng định lấy tốt nhất chiêu đãi ngươi, liền dựa theo nên đón công chúa quy cách như vậy. Tần tình, cô nương này thật đúng là. Nguyên Đồng xem thường, hừ, biết Hạc ca thông đồng không đi rồi, muốn tới cái vu hồi, tấm tắc. Công chúa quy cách, hắc hắc. Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra xem đến nhà ca thực, Phùng Ly Trà liền ở bên cạnh xem diễn. Ha ha. Về sau nếu là có cơ hội nói. Lâm Hạc Hiên cười ôn nhuận khỏe miệng chiều chiều. Trong lòng lại là nghĩ tới Nguyên Đồng ở bên thai mình nhắc mãi quá nhà chuyện nhỏ, cảm thấy tạm thời vẫn là không có đi tất yếu. Liên tính là công chúa quy cách, quản chi là cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nói, hai người cũng không nhiều lắm cọ sát, thông khoái đương trường liền cho một đám dược tề, ít nói cũng có thượng trăm bộ dáng. Mùi hoa linh cũng không biết khách khí như thế nào viết, vui tươi hớn hở tất cả đều nhận lấy, thuận tiện bảo đảm nhất định sẽ không cấp tiểu tím nghiên cứu. Sau đó nàng liền một trận liều mạng hướng phía ngoài chạy đi. Xem Lâm Hạc Hiên lại một lần thở dài một tiếng, cô nương này chẳng lẽ liền không biết xe như thế nào dùng sao, như thế hai cái đùi chạy bộ, chờ tới rồi bắc bốn khu chiến trường bên kia, nàng đến chạy đến cái gì thời điểm đi a? Cuối cùng vẫn là Phạn Thiên Hạm hảo tâm ngăn lại nàng, mượn cho nàng một chiếc xe máy điện, lúc này mới làm người thật sự đi rồi. Như vậy dư lại. Phòng họp nội tam hai mắt chử đồng thời nhìn về phía bên kia còn ở cái miệng nhỏ ăn điểm tâm nữ tử. Khu khu. 3000 con sông tần tình cô nương phải không? Vẫn là từ Lâm Hạc Hiên chủ động mở miệng, như cũng một trương cười ôn nhuận ngoại giao mặt. Đúng vậy, là ta. Tần tình có chút chưa đã thèm đem cuối cùng một ngụm điểm tâm nuốt xuống đi, lúc này mới ngượng ngùng đối với bọn họ cười cười. Bất quá thực mau nàng liền khôi phục ngày thường ôn nhu đại khí dáng vẻ. Dương môi hảo phong cười, ta cũng là tới cứu trợ, hy vọng các ngươi có thể vươn viện thủ, ta 3000 con sông vô cùng cảm kích, nếu là có cái gì yêu cầu chúng ta 3000 con sông làm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Ha ha ha, 3000 con sông tác phong chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng là kính nể không thôi, đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Chúng ta có thể cung cấp chữa khỏi dược tề, chỉ cần các ngươi thời điểm chiến đấu nhiều thu thập một ít thực vật biến dị liền hảo. Đối với đồng minh, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương luôn luôn không keo kiệt. Lâm Hạc Hiên cười sang sảng đại khí rất nhiều. Vậy đa tạ. Tần tình cũng không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng nhanh chóng như vậy, nàng kia trương nhất quán đoan được ôn nhu trên mặt cũng không khỏi hưng phấn biểu lộ. Lâm Hạc Hiên tiếp thu nàng cảm tạ, theo sau cười tiếp tục nói, ha ha a. Nói vậy tần tình tiểu thư không có gì trang đồ vật không gian đi, kia như vậy, này cái nhận không gian liền trước mượn cấp tần tình tiểu thư. Thu thập tới thực vật biến dị nhưng chuyên trở trong đó, ở chiến đấu sau trả lại là được. Tần tính hai mắt lại một lần trừng lớn, nhẫn không gian, đây chính là trong truyền thuyết đồ vật A, không nghĩ tới. Cảm ơn. Nàng cảm kích lại hơn nữa vài phần, càng mang lên trịnh trọng chi sắc. Đem cái này triển lãm ở nàng trước mặt, đây là ở tín nhiệm bọn họ 3000 con sông A như vậy bọn họ nhất định cũng sẽ không cô phụ này một phen tín nhiệm. Tần tình hai mắt chân thành nhìn về phía trước mắt nhìn như phong khinh vân đạm ba người. Ha ha ha. Cùng có lợi thôi, hơn nữa chúng ta vốn chính là đồng minh, nhiều trợ giúp một chút cũng không quan hệ, không gian nội có trị liệu dược tề, còn có một ít điểm tâm tần tình tiểu thư có thể mang về cho các ngươi thế lực những người khác cũng nếm thử. Phạn Thiên Hạm từ Lâm Hạc Hiên trong tay tiếp nhận kia cái nhận không gian, theo sau ở bên trong thả mấy hộp điểm tâm. Đương nhiên này liền không phải nàng tự mình làm, mà là phía trước Lý Tẩu bên kia đưa lại đây. Tần tính hai mắt sáng lên, không nghĩ tới vị này tiên khí mù mịt, phong tư hiểu điệu đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mẫu cư nhiên như thế cẩn thận. Ta thay thế chúng ta 3000 con sông toàn bộ người, cảm ơn chủ mẫu. Không cần khách khí, ngươi cũng mau trở về đi thôi, trên chiến trường bên kia chính là thời khắc đều có nguy hiểm ở Nga, ta cũng cho ngươi mượn một chiếc xe máy điện đi. Phạn Thiên Hạm đem nhẫn không gian đưa qua. Hảo, hảo, cảm ơn, cảm ơn. Tần tình không biết chính mình hôm nay nói bao nhiêu lần cảm ơn, đưa than ngày tuyết xa xa so dệt hoa trên gấm càng làm cho người cảm động cảm kích. Hiện tại đệ nhất súng ống đạn dược thương ở làm chính là đưa than ngày tuyết. Chỉ cần bọn họ 3000 con sông vượt qua lần này cửa ải khó khăn, nàng nhất định sẽ hảo hảo báo đáp. Tần tình thật sâu nhìn Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái. Lúc này mới cáo từ vội vàng rời đi. Phòng họp nội, cuối cùng chỉ còn lại có 3 người. Phạn Thiên Hạm cho chính mình thêm một ly trà, theo sau nhìn về phía bên kia cũng đồng dạng còn ngồi Lâm Hạc Hiên, một bên nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, một bên hỏi, tiểu tím nơi đó ngươi phát hiện cái gì? Vì sao có vừa rồi cách làm? Là Nguyên Đồng phát hiện, liền ở vừa rồi hắn nói hắn nghe được tiểu tím bên kia người tới, lại còn có nhắc tới sống lại phòng nghiên cứu, ta hoài nghi. Cùng phía trước Lam tiến sĩ nơi cái kia thần bí tổ chức có quan hệ. Lâm Hạc Hiên thu liễm khởi vừa rồi ôn nhuận ngoại giao mặt, hơi nhíu mi nói. Cái gì? Sống lại phòng nghiên cứu Phạn Thiên Hạm buông cái ly, trong mắt mũi nhọn chật lóe. Phía trước ở phương Nam căn cứ tang thi công thành, thời gian cấp bách, nàng không có nghĩ mọi cách khấu Lưu Lam tiến sĩ, ngược lại là ở trên người nàng động tay động chân làm nàng chết, vì chính là làm nàng thi thể bị người mang về, để lại chỉ có thể ở thi thể thượng hiện ra chỉ lộ dẫn, muốn dựa vào cái này đến lúc đó trực tiếp tìm được cái kia viện nghiên cứu đi, này có thể so ở Lam tiến sĩ trong miệng hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng nhiều. Chính là lại không nghĩ rằng có người như vậy tàn nhẫn trực tiếp hủy diệt rồi Lam tiến sĩ thi thể, làm chỉ lộ dẫn phát huy không được tác dụng. Hiện tại nghĩ đến, xác thật là nàng tưởng không đủ chú đáo, lúc ấy Lam tiến sĩ là bị Trung Triệu Vân mang đi, Trung Triệu Vân làm người âm hiểm tàn nhẫn, quỷ kế đa đoan, nhất định là ở Lam tiến sĩ trong miệng bộ tới rồi cái gì tin tức lúc sau lúc này mới hủy hoại Lam tiến sĩ, rốt cuộc mang theo một khối thi thể lên đường nhưng không an toàn. Nguyên bản nàng còn muốn ở phương Bắc căn cứ thống nhất lúc sau lại đàng ra tay tới cẩn thận tra một tra cái kia tổ chức, lại là không nghĩ tới chính bọn họ đưa tới cửa tới. Xác thật là Úc Cờ bọn họ theo như lời cái kia phòng nghiên cứu. Lâm Hạc Hiên gật gật đầu, lúc trước bọn họ ở Úc Cờ mấy người được đến tin tức chính là cái này. Kia cùng tiểu tím tiếp xúc chính là cái gì người? Phạm Thiên Hạm hơi chút bình phục một chút tâm tình, hỏi tiếp nói. Cái này còn không rõ ràng lắm. Chỉ biết là cái nam nhân, bọn họ giao lưu cũng không nhiều lắm, tiểu tím càng là không có nhiều mở miệng, liền kêu nam nhân kia tên đều không có, nam nhân kia cũng chính là tới cửa chào hỏi, nói đến sống lại phòng nghiên cứu cái này ám hiệu, sau đó thực mau liền rời đi. Ngốc tại bên cạnh Nguyên Đồng phản ứng lại đây, tiếp lời. Nga, như vậy cũng chỉ có thể chờ ngày mai hỏi một chút tiểu tím, hy vọng vừa rồi khai ra cái kia dụ hoặc điều kiện có thể đem nàng hấp dẫn lại đây đi. Phạm Thiên Hạm nhìn chén trà thượng kia lượn lờ đằng khởi nhiệt khí, như suy tư gì nói. Ân, ta tưởng thành công khả năng tính rất lớn, nếu vị kia tiểu tím cô nương đúng như mùi hoa linh theo như lời như vậy nghiên cứu thành si, kia nàng nhất định sẽ đến một chuyến. Hơn nữa liền tính là nàng không nghĩ tới, hoàng tộc người cũng sẽ thúc giục nàng lại đây. Đến lúc đó, chỉ cần mang lên kia chiếc mũ, tin tưởng chúng ta có thể hỏi ra không ít tin tức tới. Lâm Hạc Hiên cong cong môi. Trong mắt cũng mang lên vài phần lãnh lệ thần thái. Hiện nhiên hắn cũng đối cái kia sống lại phòng nghiên cứu rất là chú ý, căn cứ phía trước tra được tin tức, Mặt Thế tiến đến rất có khả năng cùng cái kia phòng nghiên cứu có quan hệ, như vậy làm nhân loại, không có người sẽ không đi chú ý. Kia hết thể liền chờ ngày mai rồi nói sau, đúng rồi Nguyên Đồng, mấy ngày nay vất vả ngươi, nam nhân kia cùng tiểu tím giám thị liền giao cho ngươi. Tốt nhất biết kia nam nhân sở tại cùng tên. Như vậy ta liền có thể phái phi muội máy theo dõi đi qua. Phạm Thiên Hạm quay đầu hướng tới Nguyên Đồng phương hướng nhìn lại. Nguyên Đồng chạy nhanh đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi, sau đó vô vô bộ ngực bảo đảm nói, tẩu tử, ngươi cứ yên tâm đi, giao cho ta. Bất quá chuyện này lúc sau ta có thể hay không xin tiến không gian ngốc một ngày a, thời gian dài sử dụng dị năng, ta lô thai có điểm chịu không nổi a. Nguyên Đồng đáng thương hề hề nhìn về phía Phạm Thiên Hạm. Từ bạch lao tử trong không gian ra tới lúc sau, lão đại liền không cho hắn tiến không gian, tuy nói hắn hiện tại đã là tứ giai dị năng giả, có thể thực tốt khống chế dị năng, muốn nghe thời điểm nghe, không muốn nghe thời điểm không nghe, nhưng là hắn vẫn là thực hoài niệm ở trong không gian kia cảm giác mới mẻ cảm giác ra. Phạm Thiên Hạm buồn cười liếc mắt nhìn hắn, có thể. Ai, thật tốt quá. Nguyên Đồng lập tức hoan hô một tiếng, cao hứng. Phùng cái ly liền hướng chính mình trong miệng rót một ly trà, điểm tâm lại ăn ngon, ăn nhiều vẫn là có điểm nhị, đáng tiếc, hiện tại cơm trưa còn không có qua đi bao lâu, cơm chiều khoảng cách còn xa, bằng không có thể ăn chút mới mẻ đồ ăn đi dạo mùi vị. Chương 212 đông một khu linh miêu thế lực. IT, gì, giống như lại có người tới cửa họ ở Nhã Văn đi nguyên bản chính cao hứng Nguyên Đồng đột nhiên ý cười hơi thu. Nga, lần này lại là cái gì người? Phạm Thiên Hạm cũng buông xuống phía trước thảo luận sự, thưởng thức chén trà, liễm diễm con ngươi híp lại, cảm xúc tấn liễm. Lúc này mới mang theo vài phần không chút để ý hướng tới Nguyên Đồng nhìn lại. Nô, ta trực giác không phải người tốt. Hơn nữa người này tới phạm vi đã vượt qua Tây Tam Khu, ta không biết lai lịch, nghe không được. Nguyên Đồng lắc đầu, lại một lần cảm thấy chính mình dị năng vẫn là có chút cực hạn, tam giai đến tứ giai, mắt có khả năng nhìn đến khoảng cách biến đại rất nhiều. Nhưng là lỗ thai có thể nghe được phạm vi lại chỉ tăng trưởng một chút. Hắn mục tiêu chính là nghe biến toàn thế giới, xem biến toàn thế giới. Về sau muốn nghe cái gì muốn nhìn cái gì xem cái gì. Chẳng qua, ai? Hiện tại vẫn là không được a. Nga, không phải người tốt ta, vậy không cần thiết làm người tới tiếp đại thất, đi, chúng ta đi cửa nhìn một cái. Phạn Thiên Hạm đem cái ly một phóng, tính toán đi nên đón cái kia không phải người tốt người, thuận tiện cũng đi phóng thông khí, này nơi dừng chân ngốc nàng cũng có chút buồn. Đúng đúng đúng, đi nhìn một cái. Nguyên Đồng thấy Phạn Thiên Hạm không nghi ngờ hắn trực giác, cao hứng cực kỳ, lập tức đứng dậy, cũng đi theo Hùng Dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi ra ngoài. Lâm Hạc Hiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đẩy đẩy mắt kính cũng theo đi lên. Đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân cửa, một cái mãn gồ ghề lồi lõm, bị bỏng rát đầy mặt huyết nam nhân chính một thân chật vật hướng tới bọn họ cửa chạy tới. Cứu mạng A nam nhân kinh hoàng thất thố, một bên chạy, một bên lảo đảo, té ngã lại bỏ dậy, nhìn qua thập phần chật vật kinh sợ. Phạn Thiên Hạm cùng Nguyên Đồng, Lâm Hạc Hiên ba người đi ra thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một màn. Không phải người tốt. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, nhìn thoáng qua cái kia đã phát hiện bọn họ, trên mặt lập tức liền mang lên kinh hỉ ý cười nam nhân. Nếu Nguyên Đồng trực giác chính xác nói, như vậy không thể không nói này, nam nhân kỹ thuật diễn thật đúng là hảo A, hơn nữa vì đạt tới mục đích, hắn gương mặt kia hạ vốn gốc còn thật đại A. Sách, Phạn Thiên Hạm có chút không nỡ nhìn thẳng đem tầm mắt từ này nam nhân trên mặt dịch khai. Thật là quá cay mắt. Phía sau theo kịp Nguyên Đồng xem cũng coi chút nốc, chẳng lẽ hắn trực giác không chuẩn. Cứu mạng A, cứu mạng A. Nhã Văn luôn tình họ hửa kia đầy mặt là huyết nam nhân đã nghiêng ngả lảo đảo chạy tới Phạn Thiên Hạm bọn họ gần chỗ, bất quá không phải chạy tới, mà là trực tiếp một phen phát gục ở bọn họ trước mặt. Ngũ thể đầu địa, mặt quỳ dạp trên mặt đất, lại bắn nổi lên không ít huyết. Phạn Thiên Hạm, này huyết có điểm dơ. Nguyên Đồng, có điểm hoài nghi chính mình trực giác có phải hay không chính xác. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, tiến lên một bước, thanh âm mang theo ôn nhuận vững vàng nói, xin hỏi, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Có. Có nam nhân gian nan đem mặt từ trên mặt đất nâng lên tới, đầy mặt là huyết trên mặt duy nhất một đôi còn có thể xem thấy mắt mong đợi nhìn về phía bọn họ, mang theo sốt ruột nói, ta là đông một khu linh miêu chiến đội người, lúc này đây mưa axit chúng ta phòng ốc sập, hơn phân nửa thành viên bị thương, bây giờ còn có thế lực khác tới cướp đoạt chúng ta đồ vật, chúng ta đội trưởng thề sống chết bất khuất, hiện tại đang ở cùng những cái đó kẻ cắp chiến đấu. Cho nên chúng ta không có biện pháp, vì các huynh đệ thánh mạng liền nghĩ ra được cầu cứu, vừa lúc phía trước nghe được đệ nhất súng ống đạn dược thương muốn tuyển nhận thế lực, cho nên ta lúc này mới tới. Mới đến, ta là duy nhất một cái chạy ra người, chỉ cần lúc này đây đã cứu chúng ta. Ta linh miêu bảo đảm từ đây lúc sau, thề sống chết nguyện trung thành đệ nhất súng ống đạn dược thương, tuyệt không hài lòng. Nga, Phạn Thiên Hạm một đôi liệm diễm con ngươi híp lại, mang lên điểm như suy tư gì, phía trước hắn sắc thật diễn rất thật, nhưng là một đoạn này lời nói lại là sai lậu chồng chết. Ra tới cầu cứu, ha ha. Từ đông một khu đến nơi đây ít nói cũng muốn ban ngày thời gian, mà liền dựa theo nam nhân vừa rồi kia một bước một lảo đảo lên đường phương thức. Sợ là cho tới hôm nay buổi tối đều còn không thể đến đâu. Hơn nữa nếu là yêu cầu cứu, hà tất bỏ gần tìm xa, đông một khu thế lực rất nhiều, tỉ như nói quyền hào cũng là cường đại thế lực, theo chân bọn họ cầu cứu chẳng phải là càng tốt càng mau. Còn có chính là hắn cuối cùng nói làm nàng thực khó chịu, cái gì gọi bọn hắn cứu bọn họ linh miêu một lần, liền thề sống chết nguyện trung thành đệ nhất súng ống đạn dự thương. Bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người có thể tiến, còn nói như là bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương nhặt tiện nghi dường như. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, chuyển mắt nhìn về phía Lâm Hạc Hiên, ngươi như thế nào xem? Nếu là cầu cứu, chúng ta đây xác thật đến đi xem. Nhìn xem rốt cuộc có cái gì âm mưu đang chờ bọn họ, trên người hắn vừa vặn có một chi đổi tới hỏa tiễn, nghe nói có thể trực tiếp phá hủy Di Bình hơn phân nửa cái căn cứ. Nếu thực sự có cái gì âm mưu, trực tiếp một pháo hoanh qua đi là được. Hơn nữa cũng vừa lúc có cơ hội đi đông một khu khảo sát khảo sát. Mấy ngày này bọn họ điều tra tới đông một khu tin tức không ít, lại là không có tận mắt nhìn thấy. Lúc này đây đi xem, cũng hảo xác nhận một chút cái nào thế lực có thể ký tên liên minh điều ước. Bên kia Nguyên Đồng cũng chớp chớp mắt chử, theo sau gật gật đầu, đúng đúng, đi xem, đi xem. Hắn cảm giác, cái kia tiếp xúc tiểu tím nam nhân đi đông một khu, nhưng là hắn hiện tại nhưng nghe không được đông một khu động tĩnh, cho nên thế tất muốn đi nơi nào đi một chuyến mới được, ít nhất đem kia nam nhân sở tại cấp tìm ra. Nghe được hai người ý tưởng, nàng nhưng thật ra không sao cả, cùng Lâm Hạc Hiên ý tưởng giống nhau, nàng nhưng thật ra chờ muốn nhìn xem ai chẳng biết chết sống làm tính kế bọn họ. Cảm ơn vừa nghe đến tin chính xác, nam nhân lập tức cao hứng lên, vẻ mặt huyết liền từ trên mặt đất chật vật bò lên. Chúng ta đây liền nhanh lên qua đi đi, ta. Chúng ta đội trưởng sắp chịu đựng không nổi. Phạm Thiên Hạm một trọn mày liễu, ngươi xác định liền chúng ta ba người đi có thể giúp thượng đội. Nhìn hắn này gấp không chờ nổi bộ dáng, ngược lại là làm người có điểm hoài nghi. Ngay cả vừa rồi cũng có chút ngốc Nguyên Đồng cũng đã nhận ra không thích hợp. Hai mắt hồ nghi ở kia nam nhân trên người nhìn thoáng qua, nhìn này cao hứng, trên mặt huyết đều lưu càng vui sướng. Hắn thật đúng là lo lắng này nam nhân xuất huyết nhiều đã chết. À, không không không, ta này không phải sốt ruột sao, người đương nhiên càng nhiều càng tốt, càng có thể trợ giúp chúng ta linh miêu nam nhân lau một phen mặt, trên tay lại là một tay huyết, tràn đầy run rẩy che giấu vừa rồi xấu hổ. Nga, nhìn hắn này còn rất không có sợ hãi, sợ không phải có cái gì đại phô trương chờ bọn họ đâu. Phạm Thiên Hạm liễm diễm trong con ngươi mang lên vài phần ý vị thâm trường. Thẳng đem kia nam nhân xem lại lộ ra một hàm răng trắng lấy lòng cười cười, nàng lúc này mới giọng nói vừa chuyển, đem tầm mắt từ trên người hắn rời đi, vậy được rồi, kỳ thật chúng ta nơi dừng chân có thể đánh thật đúng là không vài người có thể đánh, ngươi hơi chút từ từ, chúng ta liền cùng ngươi cùng đi. Nói, Phạm Thiên Hạm lại đem tầm mắt chuyển hướng Lâm Hạc Hiên cùng Nguyên Đồng, đi tìm Mã Nhân Nghị đem ta mũ lấy tới, lại kêu lên Tầm Nhạn cùng đi đi. Ân, lập tức liền đi. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, ôn nhuận cười, lúc này mới xoay người hướng tới bên trong cánh cửa đi đến. Ta cũng đi, ta cũng đi, ta đi tìm Mã phó đội trưởng. Nguyên Đồng cũng đi theo nhảy nhót hướng bên trong chạy tới. Cuối cùng, tại chỗ liền dư lại Phạm Thiên Hạm cùng kia nam nhân. Phạm Thiên Hạm ý cười doanh doanh nhìn hắn, như là nhàn thoại tán gẫu, các ngươi linh miêu nhưng thật ra rất xui xẻo, gặp gỡ mưa axit sập liền tính. Còn có người tới cướp bóc, tấm tắc. Khẳng định là ngày thường trêu chọc người quá nhiều. Ngạch nam nhân vẻ mặt huyết nhưng thật ra nhìn không ra cái gì xấu hổ. Bất quá vẫn là nhịn không được nhỏ giọng phản bác một chút. Này đảo không phải chúng ta linh miêu ngày thường trêu chọc người nhiều, mà là chúng ta đông một khu cá lớn nuốt cá bé. Nhìn chúng ta xui xẻo, những người khác tới bỏ đá xuống giếng. Loại sự tình này thực thường thấy. Nga. Phạm Thiên Hạm gật gật đầu, lại nói tiếp. Kia nhưng thật ra, nghe nói đông một khu xác thật rất loạn, đúng rồi, các ngươi nhận thức hắc ưng người sao? À, nghe nói qua, nhưng không thân nam nhân rũ đầu, lắp bắp nói, nhưng là xứng với hắn kia suy yếu ngữ khí, người bình thường đảo cũng nghe không ra cái gì sơ hở tới. Nga, cũng là, hắc ưng bá đạo ngang ngược, không có hảo ý, phía trước còn đã lừa gạt chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thường không ít tinh hạch đâu. Cùng bọn họ nhận thức sắc thật không tốt, các ngươi linh miêu nếu thật theo chân bọn họ có giao tình, lúc này đây chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương sợ sẽ không ra tay. Phạm Thiên Hạm cười cười nói, nam nhân tức khắc tâm sinh sợ hãi, thanh âm mang lên điểm run rẩy, là, hắc ưng quá mức bá đạo, chúng ta linh miêu khẳng định theo chân bọn họ không có quan hệ. Phạm Thiên Hạm nhìn hắn này dáng vẻ, môi anh đào nghéo một cái, lại một lần xác định này nam nhân kỹ thuật diễn thật đúng là khá tốt. Theo phía trước điều tra tình báo tới xem, linh miêu cùng hắc ưng quan hệ mật không thể phân, trước kia còn cùng nhau liên thủ hố quá đông một khu mặt khác không ít thế lực, hắn hiện tại phủ nhận nhưng thật ra mau thực đâu, hơn nữa một chút không mang do dự, nói thực sự giống mô giống dạng. Đây là cảm thấy bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương đối đông một khu thế cục không hiểu biết sao, tấm tắc. Thật là đáng tiếc, bọn họ phía trước còn cố ý đã phát nhiệm vụ đi điều tra đâu, nhưng hiểu biết rất rõ ràng. So đông một khu những cái đó bị bọn họ chơi, còn không có thăm dò rõ ràng bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ bên trong thế lực nhưng đều rõ ràng nhiều. Chương 213 Mỹ nhân tự nhiên sinh ra chính là bị xem. Tẩu tử, chúng ta đã trở lại, có thể đi rồi. Nguyên Đồng vui sướng thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền ra tới, liên quan Lâm Hạc Hiên cùng Thu Tầm Nhạn cũng từ bên trong đi ra. Mà khi bọn hắn bước ra cửa, đi đến dưới bậc thang kia một cái chớp mắt, toàn bộ đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân nháy mắt bịt kín một tầng trong suốt màn hào quang. Đương nhiên, đây cũng là Phạm Thiên Hạm cẩn thận quan sát một chút thái dương chiết xạ mới nhìn ra tới, mặt khác không cẩn thận người nhưng thật ra phát hiện không đến. tỉ như kia vẻ mặt huyết, mắt cũng chưa quá mở nam nhân, nhất định là nhìn không tới. Mà ở Nguyên Đồng thanh âm truyền ra tới thời điểm, Phạn Thiên Hạm cố ý quan sát đến người nam nhân này, quả thực thấy được hắn thân thể hơi hơi buông lỏng. Sách! Đây là sợ nàng hỏi lại đi xuống sao? Phạn Thiên Hạm mày liếu trọn trọn, lúc này đây xác thật là xác định không có lầm, Nguyên Đồng trực giác không sai, người nam nhân này liền không phải cái tốt. Hành đi, chúng ta đi thôi. Đem tầm mắt từ kia nam nhân trên người dịch hai, lại mang theo vài phần ý cười chuyển hướng về phía Nguyên Đồng ba người. Sau đó giơ tay liền lấy ra tới một trương thảm cùng một chiếc xe Việt dã. Trực tiếp đem thảm hướng kia nam nhân trên người một cái, ngươi khoác cái này, đừng đem chúng ta xe làm dơ, nếu là làm dơ chính là rất khó tẩy. Nga. Nga thảm phía dưới nam nhân thân thể run rẩy, Phạn Thiên Hạm phỏng trừng hắn đó là bị chọc tức, nàng nhưng thật ra cao hứng, là một cái kỹ thuật diễn người tốt phá công, này vẫn là kiện rất thú vị sự không phải sao. Chờ nam nhân khoác thảm bò lên trên ghế phụ, Phạn Thiên Hạm liền trực tiếp chân ga nhất dẫm chạy trốn đi ra ngoài. Dẫn nam nhân một trận tê tâm liệt phế ho khan, này thoạt nhìn đảo như là thật sự. Phạn Thiên Hạm liếc mắt nhìn hắn, ai, vị này huynh đệ à, ngươi có thể đem đầu vươn đi, nhưng ngàn vạn đừng phun chúng ta trên xe à. Khu ho khan đột nhiên im bặt, nghẹn ở trong cổ họng. Phúc, Nguyên Đồng che miệng cười trộm, quả nhiên là tiểu tẩu tử, này khí khởi người tới như cũ là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Thu Tầm Nhạn cũng dò xét được tình huống. Giờ phút này càng là nghe được nam nhân kia ở trong lòng thầm mắng tiếng lòng, hơi hơi liệt liệt môi, nàng so những người khác càng cao hứng. Bên cạnh Lâm Hạc Hiên ôn nhuận khỏe môi cũng chậm rãi gợi lên, tại hạ phương cầm lấy bên người người ngón tay ngéo một cái, tiểu cô nương cười còn rất vui vẻ a. Thu Tầm Nhạn bị kia một mạt tấm áp đụng vào nháy mắt ý cười đột nhiên im bặt, ngược lại mang lên điểm xấu hổ cùng ngượng ngùng, thấy bên trong xe không ai chú ý tới bọn họ động tác, nàng lúc này mới thở nhẹ ra một hơi. Trên mặt mang theo đỏ ửng, tùy ý bên người nam nhân câu lấy ngón tay, mặt mày hàm xuân ánh mắt hơi hoảng, lại không dám quay đầu lại đi xem hắn. Bọn họ hai này động tác nhỏ chi gian, ghế điều khiển phụ thượng nam nhân lại bắt đầu có động tĩnh, chỉ nghe được hắn mang theo điểm nhi suy yếu thanh âm nói, kia, cái kia, nghe nói đệ nhất súng ống đạn dược thương có cái kia có thể nhanh chóng chữa khỏi dược tề, có thể hay không, có thể hay không. Lời này tới rồi phía sau liền dần dần yếu đi, chưa đã thèm còn không có nói xong, nhưng là nghe được người khẳng định liền biết cái gì ý tứ. Phạn Thiên Hạ môi anh đào hơi hơi một câu, trách không được này nam nhân hạ vốn gốc đem chính mình mặt biến thành này phúc đức hành đâu, nguyên lai là nhớ thương bọn họ thứ tốt ta, bất quá, nàng nhưng không có miễn phí đưa đối nàng mang theo ác ý người đồ vật thói quen. Vì thế mang theo tương đương khó xử ngữ khi nói, cái này a, kia cũng thật không khéo. Ở ngươi tới phía trước, 3.000 con sông cùng hoàng tộc người cũng tới xin giúp đỡ, một phen nước mũi một phen nước mắt, nhìn qua so ngươi càng đáng thương, cho nên chúng ta đem dư lại chữa khỏi dược tề đều cho các nàng. Thật ngượng ngùng a, xem ra ngươi đến hộp máu phun đi trở về, ngươi yên tâm, ta sẽ đem xe khai vững chắc một chút. Vẻ mặt huyết nam nhân, lời này ai tin a, không nghị cấp liền không nghị cấp, hừ, keo kiệt. Vẫn là nói hắn bị phát hiện. Chính là không nên à, chính mình kỹ thuật diễn như thế hảo, nhìn lại một chút chuyện vừa rồi, không phát hiện một chút bại lộ à, chẳng lẽ là thật sự không có. Nam nhân trong mắt vừa chuyển, ngữ khí huyền chuyển, kia, cái kia trái cây. Nha, điều tra thật đúng là rất cẩn thận à, liền tiểu chỉ quả đều nhớ thương thượng. Phạn Thiên Hạm tà hắn liếc mắt một cái kia ngươi hẳn là biết đến, trái cây linh tinh sản lượng phi thường thiếu. Chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương thượng chiến trường thời điểm liền tất cả đều mang đi ra ngoài, người một nhà đều dùng không đủ a, không tới phiên ngươi. Vẻ mặt huyết nam nhân. Kia, vậy quên đi, ta còn có thể kiên trì. Hắn tránh ở thảm trong mắt tối tăm hiện lên, hừ, không nghĩ cấp liền không nghĩ cấp đi, đến lúc đó chờ rơi xuống chúng ta trong tay, liền không phải do ngươi. Nghe được hắn tiếng lòng Thu Tầm Nhạn cả người run run. Xem ra xác thật là có thật lớn âm mưu chờ bọn họ đâu. Xảy ra chuyện gì, lãnh? Lâm Hạc Hiên thuận thế ôm thượng nàng bả vai, mang theo điểm quan tâm ngữ khí hỏi, ướt át hơi thở phun ở nàng gương mặt, gần gũi nhìn lại, xem có thể thấy kia trắng nón non mịn làn da thượng, kia nho nhỏ lông tơ thổi quét, nhìn qua rất là đáng yêu. Mà bị hắn nhìn kia một tấc da thịt, thực mau liền nhiễm đỏ ửng. Thu Tầm Nhạn có chút không được tự nhiên nghiêng đầu né tránh kia ấm áp hơi thở. trên mặt đã đỏ bừng thành một mảnh. Không, không, không lạnh, ta không lạnh. Thanh âm mang lên một chút run rẩy cùng e lệ. Ha ha, A Lâm Hạc Hiên nhẹ giọng cười, nhưng thật ra không khó xử nàng. Hảo tâm tình đem ôm lấy tay nàng thu trở về, ngược lại nắm lấy nàng kia chỉ mảnh mai không có xương tay nhỏ, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, không có bung ra. Thu Tầm Nhạn cũng không hề trốn tránh, trầm mặc siết chặt một cái tay khác, trong lòng cũng nhiễm sung sướng chi sắc. Một đôi thủy linh linh mắt chớp chớp, nhìn qua thập phần mê người. Lâm Hạc Hiên cặp kia hồ ly mắt nhíu lại, sách. Đáng tiếc, còn ở trên xe. Kế tiếp đã không có kia nam nhân làm yêu, xe thực mau liền chạy đến đông một khu, sau đó ở kia vẻ mặt huyết nam nhân chỉ lộ hạ, cuối cùng là tới rồi kia linh miêu nơi dừng chân. Phạn Thiên Hạm đem xe ngừng ở cửa, phanh lại đình ổn, lúc này mới xuyên thấu qua phía trước kính chắn gió nhìn về phía trước. Cái kia nghe nói là bị mưa axit ăn mòn sụp linh miêu nơi dừng chân. Nhưng là nhìn qua cửa tuy rằng như là bị cậy mạnh tạp lạn một chút, xuyên thấu qua kia nửa bên cửa hướng trong biên nhìn lại lại không thấy được cái gì mưa axit sụp đổ dấu hiệu, ít nhất trong tưởng tượng đoạn bích tàn viên cái gì hoàn toàn không có. Tiếng đánh nhau vậy càng đã không có, thậm chí là an tĩnh quỷ dị. Phạn Thiên Hạm ánh mắt chợt lóe, quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân, ngươi xác định các ngươi đã xảy ra chiến đấu. Hiện tại một chút động tĩnh đều không có, chẳng lẽ toàn chết sạch. Lời này không thể nói không độc, vẻ mặt huyết nam nhân ánh mắt lóe lóe. Nếu là hắn hiện tại là bình thường mặt nói, khẳng định là vẻ mặt xanh mét, bọn họ mai phục đâu, như thế nào khả năng có động tĩnh, nữ nhân này miệng cũng thật độc, nguyên rủa bọn họ toàn chết hết, nhưng đây là không có khả năng sự. Đã tới rồi cửa, nam nhân lại không giống như là vừa rồi như vậy tình vi kỹ thuật diễn, trực tiếp kéo ra cửa xe, thậm chí còn lộ ra một mặt nôn nóng hưng phấn kính nhi, không có, đội trưởng bọn họ khẳng định còn ở, những cái đó kẻ cắp hẳn là thực hiện được. Khẳng định bắt chúng ta linh miêu người, chúng ta mau xuống xe đi vội hỗ trợ đi. Nga, Phạn Thiên Hạm thanh âm ý vị thâm trường, nhưng cũng theo hắn ý, chúng ta đây liền xuống xe đi xem đi. Ân. Phía sau ba người đương nhiên không có dị nghị, cũng đi theo xuống xe. Sau đó vẻ mặt huyết nam nhân đi đến Phạn Thiên Hạm bên người, mang theo điểm nhi thúc giục ngự khi nói, chúng ta mau vào đi thôi. Ân. Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn hắn một cái. Sau đó theo hắn bước chân, cùng nhau đi tới cửa, nhưng vừa đến cửa, nàng lại ngừng lại. Nam nhân vẻ mặt dữ tợn cười đột nhiên im bặt, mang theo điểm nghi hoặc sốt ruột nhìn qua, xảy ra chuyện gì, mau vào đi thôi, đội trưởng đang ở chờ chúng ta đi giải cứu đâu. À, Phạn Thiên Hạm nhẹ nhàng một câu môi nhìn hắn một cái, chân phải nâng lên, ở kia nam nhân kích động ánh mắt hạ, một chân liền đối với hắn đạp qua đi. À, hắn kích động ánh mắt nháy mắt biến thành kinh ngạc. Cả người bay đi ra ngoài nện ở kia bên trong cánh cửa. Phanh, một tiếng nện ở trên mặt đất. Nhưng không đợi hắn phản ứng, giây tiếp theo lại là một tiếng tiếng kêu vang lên. A, liền nghe vèo một thanh âm vang lên, kia nguyên bản bị nện ở trên mặt đất kêu rên nam nhân lại đột nhiên một trương lưới lâu trụ, sau đó nhanh chóng bị treo lên hơn 10 mét cao môn tường. Theo sát, một đao đao kim loại nhận liền hướng tới kia túi lưới nhanh chóng bay đi. Nguy cơ, đại nguy cơ. Vẻ mặt huyết nam nhân trong lòng chuông cảnh báo thẳng gõ, kinh sợ một đôi mắt nhanh chóng hô, à, đội trưởng cứu ta, là ta à. Cái gì, là tiểu tôn, mau, mau dừng tay. Theo sát vài đạo hỗn độn thanh âm vang lên, một trận luống cuống tay chân động tĩnh lúc sau, kia bay vụt lưỡi dao đột nhiên im bặt. Theo sát lại là vài đạo cuốn phong, đem đã bay vụt đi ra ngoài kim loại đao nhanh chóng cuốn tới rồi một bên. Kia túi lưới thượng tiếng thét chói tai lúc này mới chậm rãi ngừng lại, ngược lại thở nhẹ ra một hơi, vẫn mang theo kinh sợ tiếng nói hơi hơi nhún ra, đội trưởng, mau, mau đem ta buông xuống. Mưa rào sơ nghỉ, nguy cơ qua đi, kia nam nhân liền bắt đầu kêu cứu viện. Bất quá, so với những người khác, đứng ở cửa Phạn Thiên Hạm hiển nhiên càng nhanh một bước. Chỉ thấy nàng bên môi ngậm sắc lạnh ý cười, sau đó giơ tay vung lên. Một cái màu tím lôi xà liền trực tiếp bắn về phía kia túi lưới phía trên, đúng là cái kia cột lấy còn ở lay động dây thừng. Tư lạp, một thanh âm vang lên, kia nam nhân hoảng sợ trừng lớn mắt thẳng tắp hạ truy mà đi. Phịch một tiếng vang hỗn loạn xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, nghe người thận đến hoảng. Tấm tắc nguyên đồng lay khung cửa, do xét cái đầu đi vào, chờ thấy rõ kia nam nhân tình huống lúc sau, một phen che mặt, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Vừa rồi cũng đã là vẻ mặt huyết. hiện tại càng là không biết chỗ nào tạp ra không ít huyết, chỉnh một cái đều mau biến thành cái huyết người, tiến khí thiếu hết giận nhiều, nhìn qua mau chết kiểu kiểu. Vẫn là tẩu tử thủ đoạn lợi hại a. A, là ai, cấp lao tử lăn ra đây. Nhìn kia đã nhắm mắt lại không biết sống chết người, bên trong tức khắc vang lên một đạo nổi trận lôi đình thanh âm. Kinh Nguyên Đồng sách xúc cổ, lại cọ cọ cọ lui trở về. Phạn Thiên Hạm ánh mắt đảo qua, trực tiếp đá văng mặt khác một nửa hở khép môn, vâng. Lại tạp bên trong một tiếng vang lớn, nguyên bản tránh ở bên trong lén lút người vào giờ phút này hiển lộ không thể nghi ngờ. Gió to phần phật, mặc phát thổi quét. Đại môn hỗn loạn kình phong bị bên trong lưới dao gió rảo thành mảnh vụn. Phạn Thiên Hạm mặt lại liền mắt cũng chưa chớp một chút, vung tay lên thủy sắc lan tràn, đem kia bị thổi qua tới ván cửa mảnh vụn bao vây ở thủy đoàn bên trong, sau đó làm cái đẩy thủ thế. Kẹp mảnh vụn thủy đoàn cấp tốc hướng tới kia một đám người ném tới, phịch một tiếng, thủy đoàn rách nát, tập những người đó đầy người là thủy. A, lại là lộn xộn liên tiếp tiếng vang, những người đó ngược lại phẫn hận hướng tới Phạn Thiên Hạm xem ra, như là muốn nhìn cái gì người như vậy đại lá gan. Làm lơ những cái đó giận chừng mắt nàng từng đôi mắt, Phạn Thiên Hạm con ngươi khẽ nâng, liếc hướng về phía cái kia cầm đầu người, đó là một cái cánh tay, hoa hắc long hình xăm, một thân bưu hán ác liệt hơi thở hán tử, hắn giờ phút này chính lánh một đám người, chừng mắt trừ hung thần ác sát hướng tới nàng nhìn qua. Nhưng Phạn Thiên Hạm lại là một chút đều không sợ, một đôi liệm diễm con ngươi phong khinh vân đạm liếc trở về, là ta, không phải các ngươi người đem chúng ta thỉnh về tới sao, như thế nào? Đây là các ngươi đạo đại khách. Thanh âm tuy là mềm mại, nhưng lại mang theo trào phúng ngạo nghễ, làm nhân tâm sinh kính sợ. Nga, đệ nhất súng ống đạn dược thương vị kiếm mẫu, hiện tại phương Bắc căn cứ đệ nhất Mỹ nhân nhi, thật là đủ xinh đẹp a. Kia mang theo ác liệt hơi thở hán tử thấy rõ người tới lúc sau, tức giận nhưng thật ra tiêu tán vài phần, kia một đôi mắt liền mang theo tà ý ác liệt dính vào Phạn Thiên Hạm trên người. Xem Phạn Thiên Hạm nhịn không được mày nhăn lại, mang lên vài phần chán ghét chi sắc, mang theo sắc lệnh con ngươi liền trừng mắt nhìn qua đi, ngươi còn có nghĩ muốn mắt, ân. Ha ha ha. Mỹ nhân tự nhiên sinh ra chính là bị xem, nếu là đệ nhất súng ống đạn dược thương chủ mâu giá lâm, vậy nhanh lên vào đi. Hán tử một đôi mang theo tà khí mắt lại ở Phạn Thiên Hạm trên người ác liệt nhìn thoáng qua, đặc biệt là nào đó quan trọng bộ vị. Tức khắc, Phạn Thiên Hạm trên người khí thế bao táp. Một đôi liệm diễm con người mang lên thị huyết chi sắc, nếu nghe không hiểu tiếng người, vậy không cần nghe xong. Nói, Phạn Thiên Hạm thân ảnh chưa động nửa phần, nhưng là trên tay lôi điện lại bắn nhanh đi ra ngoài. Xét đánh tới lại mánh lại liệt, chờ đến đại hán phản ứng lại đây muốn né tránh khi, cũng đã không còn kịp rồi. À, một đạo thảm thiết tiếng kêu, kia màu tím lôi xà trực tiếp cấp cái kia hán tử tới cái kể mặt lễ. Chương 214 quyền đến bệnh trừ. Đội trưởng. Đội trưởng tiểu tâm A.